Chương 449 Diệp Quốc Hảo đã trở lại. Mã Tĩnh Đảo cười nói, "Hảo, toàn nghe ngươi." Tống Nguyệt Hoa ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện ra một mặt màu hồng phấn, cảm thấy cái này Mã Tĩnh Đảo còn rất miệng lưỡi chân tru, này lời âu yếm nói cũng thật xinh đẹp sao. Hai người nói định rồi liền đi trước tiên gặp Tống Chí Mới vừa cùng hắn thuyết minh phải về nhà thấy cha mẹ chuyện này. Tống Chí Mới vừa hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ tiến triển nhanh như vậy, chính là hắn một cái đại quê mùa căn bản đấu không lại nhân ra Mã Tĩnh Đảo, nói mấy câu liền đồng ý bọn họ đi gặp cha mẹ. Vẫn luôn cảm thấy chuyện này không ổn liền muốn tìm nhà mình đoàn trưởng thương lượng, chính là nhà mình đoàn trưởng giống như mất tích giống nhau căn bản liên hệ không đến, nói hắn đi xem chiến hưu chính là hoàn toàn không biết kia chiến hưu ở địa phương nào. Tống Chí Mới vừa đành phải mang theo Tiểu Hồ đi tìm Triệu Tiểu Lan thương lượng, Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền cười nói, Mã Tĩnh Đảo đã cùng ta đã nói rồi, ngươi muội muội là cái tương đương có chủ kiến người, ta cảm thấy nàng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi ngươi cha mẹ, ta cảm thấy bọn họ thập phần sáng suốt, sẽ phán đoán hai người kia hay không thích hợp. Tống Chí Mới vừa tưởng tượng cũng là, phụ mẫu của chính mình cũng không phải cái gì buồn, chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ muội muội đem hảo quan đường dễ dàng làm Mã Tĩnh Đảo thực hiện được. Tống Chí Mới vừa cũng là không có cách nào, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiếp theo liền cùng Triệu Tiểu Lan nói lên nhà bọn họ đoàn trưởng mất tích sự tình, hắn rất kỳ quái, đi đâu cái chiến hữu ra đến bây giờ cũng không trở về. Triệu Tiểu Lan tỏ vẻ nàng cũng không biết ta, hảo hảo đã thất tung liền cái điện thoại cũng không đánh. Cùng Tống Chí Mới vừa báo đoán một chút, tiếp theo nhân ra liền mang tức phụ nhi đi trở về. Con hảo, Triệu Tiểu Lan vẫn là thực lý giải Diệp Quốc Hảo. Dù sao cũng là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, rất nhiều chiến hữu đã xuất ngũ hoặc là chuyển nghề, hắn đi xem cũng là bình thường. Lại nói hắn không ở nhà vừa lúc, nàng liền có thể không quay về ở nhà xưởng bên này ở. Rốt cuộc nhà xưởng bên này đã mau đến cuối năm lao tới lúc, cho nên mọi người đều có điểm vội. Trở về lâu như vậy cũng đã nhẹ nhàng nhiều như vậy thời gian, hai ngày này mới khôi phục đến công tác trạng thái. Triệu Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy có điểm không yêu công tác. Nhất định là chính mình quá lười nhác, vì thế nàng tính toán khai một nhà phân xưởng. Gần nhất chính liên hệ người giúp chính mình tìm cái địa chỉ, địa điểm liền thiết lập tại Z thị. Đối với nơi đó nàng cũng không có cái gì quá tốt ấn tượng, chính là lần trước đi thời điểm đã quan sát hảo, nơi đó có thể liên tiếp thượng nhất phương Bắc mấy cái thành thị, trong đất vị trí vẫn là không tồi. Về sau kia mấy năm Z thị cũng sẽ phát triển tương đương hảo, là một cái công nghiệp thành, sớm cho kịp ở nơi đó kiến nhà xưởng về sau phát triển lên cũng phương tiện. Có như vậy tính toán hoàn toàn là bởi vì Z thị nếu tưởng từ nàng nơi này đặt hàng phí tổn quá cao, chờ vận chuyển hàng hóa tới đó ít nhất muốn so khác thị trường quý tốt nhất mấy đồng tiền. Hiện tại còn có thể, lại quá mấy năm chờ đến nước sơn xưởng đại diện tích hứng khởi thời điểm liền đánh không lại khác nhà xưởng. Vì tiết kiệm vận chuyển phí tổn, khai phân xưởng loại chuyện này thế ở phải làm. Nguyên bản chỉ là ở chuẩn bị, loại chuyện này Mã Tĩnh Đảo kỳ thật nhất rõ ràng minh bạch, chính là trước một đoạn thời gian bị hắn cái loại này đột nhiên thông báo lúc sau Triệu Tiểu Lan tổng đừng đến ngượng ngùng lại đi tìm hắn, sợ là liên lụy nhiều đả thương người. Con hảo, nếu hắn cùng Tống Nguyệt Hoa thành kia chính mình liền có thể tiếp tục cùng hắn hợp tác rồi đi. Nói nữa, hiện tại đến khác nhà xưởng đối hắn cũng là có lợi, nhiều nhất tính hắn một cổ. Mã Tĩnh Đảo như vậy người thông minh, sao có thể không tham dự đâu. Lại đợi mấy ngày, nhân ra Mã Tĩnh Đảo đều chuẩn bị tốt đi Tống gia Diệp Quốc Hảo vẫn là không có trở về, đây là lại chạy đến trong núi đi đi, vì cái gì liền cá nhân đều không thấy. Triệu Tiểu Lan đang chuẩn bị đi hỏi thăm thời điểm Diệp Quốc Hảo rốt cuộc đã trở lại, hắn là ăn mặc một kiện quần áo khoác mang theo mũ nhìn giống như mới từ trong thôn chạy nạn trở về dường như. Trên mặt râu ria xồm xoàm, chỉ so ở trong núi bỏ ra tới thời điểm hảo như vậy một chút ít. Người gây chút sắc mặt cũng không phải quá hảo. Triệu Tiểu Lan liền kỳ quái nói, ngươi là chạy đến địa phương nào đi? Đem chính mình lộng tới trình độ này, giống như ăn rất nhiều khổ dường như. Diệp Quốc Hảo vẻ mặt đau khổ nói, thật là ăn thật nhiều thiên khổ. Ta đều vài thiên không ăn thượng thịt, tức phụ ngươi có phải hay không hẳn là cho ta làm điểm thịt ta? Hành hành, cho ngươi làm điểm thịt. Thật là... chạy đến địa phương nào đi đói thành bộ dáng này, giống như chạy nạn trở về. Triệu Tiểu Lan động thủ cho nàng hầm một đại mâm thịt. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ăn hơn phân nửa mâm sợ ngây người mọi người, xem ra thật là thèm hỏng rồi. Ăn xong lúc sau Diệp Quốc Hảo lau miệng liền hướng bộ đội gọi điện thoại kêu xe, sau đó phi làm Triệu Tiểu Lan cùng nàng cùng nhau trở về. Người này cũng thật là, này một lát liền chờ không được. Tính tình cũng quá nóng nảy, đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi liền nói, làm cho nàng có điểm ngượng ngùng. Diệp Lao Thái Thái nói, đồ ăn nhiều các ngươi lấy về đi, ngày mai buổi sáng tỉnh nấu cơm. Hành, thừa dịp xe không có tới Tiểu Lan ngươi trang hảo liền đi. Đám tiểu tử này động tác thật chậm, về sau chờ ta tiếp nhận bọn họ huấn luyện có bọn họ chịu. Diệp Quốc Hào chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó hắc mặt nói. Lái xe đến nơi đây cũng muốn một đoạn thời gian a, lại nói ngươi cấp cái gì. Hảo đi, mùa đông thiên tương đối đoạn, cho nên hiện tại thiên đã đêm đen tới. Trời tối xe liền có điểm khó khai, cho nên đảo vẫn là sớm một chút trở về hảo. Triệu Tiểu Lan đem đồ ăn trang hảo, sau đó còn thuận tiện hướng Diệp Quốc Hảo tố cáo một trạng, chính là hai đứa nhỏ đem bao bao lấy ra đi trang cục đá sự tình. Diệp Quốc Hảo đứng ở hai đứa nhỏ trước mặt giáo huấn nói, cảm thấy đã hảo. So tiền hảo đúng không? Hành à, từ hôm nay trở đi mỗi ngày cho ta vận một túi đá trở về, một người một túi mỗi ngày vận, khi nào vận đem sân cấp phô điều đường sỏi đá mới được, có thể làm được sao? Cái này xử phạt có điểm trọng, chính là Triệu Tiểu Lan thế nhưng thập phần kinh ngạc, bởi vì Diệp Quốc Hảo biện pháp này thiệt tình hảo nàng liền không có cự tuyệt. Trước kia hắn huấn luyện Tống Chí mới vừa thời điểm nàng cũng biết, luôn là làm hắn kiên trì làm chút sự tình gì, làm hắn có thể làm được kiên trì bền bỉ, như vậy thực có thể huấn luyện một người sức chịu đựng. Này hai đứa nhỏ cũng nên giáo huấn một chút, lại nói từ nhỏ huấn luyện cũng là có tương đương chỗ tốt. Diệp Lão Thái Thái đau lòng, nói, như vậy không hảo đi. Đem sân phô thành cái đường sỏi đá đến nhiều ít năm a, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Nương, bọn họ hẳn là học được cái gì kêu nghị lực, ngài cũng đừng quản cũng không mệt. Diệp Quốc Hào nói xong nhìn bọn họ, nói, có nghe hay không? Nghe được. Hai đứa nhỏ đáp ứng rồi một tiếng, sau đó Diệp Quốc Hào liền nói, như vậy, mỗi ngày từ mãi mãi giám sát, cần thiết hoàn toàn nhiệm vụ. Đã biết. Nói là, lớn tiếng chút. Đúng vậy hai đứa nhỏ sợ Diệp Quốc Hào. Nhìn đến ba ba như vậy nghiêm túc cùng chính mình thuyết minh liền lập tức lớn tiếng đáp ứng rồi. Diệp Quốc Hào lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vừa lúc bộ đội xe khai tới, hắn quả nhiên sụ mặt giáo huấn cái kia cảnh vệ viên một chút sau đó liền lôi kéo Triệu Tiểu Lan lên xe cùng nàng trở lại bộ đội tân nhà ở. Nơi này bởi vì máy sưởi thực ấm áp cho nên vừa tiến đến phi thường nhiệt, Triệu Tiểu Lan liền đem trên người quần áo cởi đi bên trong thay đổi áo ngủ ra tới, sau đó nhìn ngày thường muốn đuổi theo mới đi tắm rửa Diệp Quốc Hào thế nhưng tẩy xong ra tới. Tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Chỉ là hôm nay có điểm kỳ quái, không phải, là phi thường kỳ quái, cái này Diệp Quốc Hào thế nhưng hại thượng xấu hổ. Ngày thường tắm rửa xong đều là trần trụi ra tới, sau đó trực tiếp ôm lấy Triệu Tiểu Lan nên làm cái gì làm cái gì. Hôm nay tương đối hàm xúc, thế nhưng còn ăn mặc cái quần cộc đi ra. Bất quá khác quá trình nhưng thật ra giống nhau, nàng vẫn cứ bị kéo vào trong phòng, Diệp Quốc Hào chủ động đóng lại đèn. Gì, ngày thường một hai phải chính mình nói mới tắt đèn. Lần này như thế nào chính mình đóng đèn đâu. Quan trọng nhất chính là, hắn không có trực tiếp áp xuống tới mà là từ phía sau ôm lấy nàng. Sau đó, như thế nào đột nhiên từ lão hổ biến thành thẹn thùng nam, nàng nhiều lần tưởng đổi cái tư thế hắn đều cường thế tỏ vẻ muốn vẫn luôn như vậy rốt cuộc, thật là tưởng chuyển cái thân đều khó. Như vậy eo sẽ đau. Như vậy sẽ không thương đến hải tử, ngươi đừng núp đích, thực mau hảo. Diệp Quốc Hào muộn thanh làm, mà Triệu Tiểu Lan liền càng thêm hoài nghi. Ngày thường hắn chính là thích nhất đổi tư thế A. Xong việc lúc sau, Triệu Tiểu Lan liền càng ngày hoài nghi. Bởi vì từ đầu tới đuôi Diệp Quốc Hào đều không có làm nàng nhìn đến hắn, lại còn có không cho Triệu Tiểu Lan sờ hắn, này liền việc lạ nhi. Dù sao cũng là phu thế sao. Diệp Quốc Hào ngàn phòng vạn phòng liền không phòng đến chính mình ngủ lúc sau bị người ta xem, lại nói hắn qua loa đại ý căn bản không nghĩ tới chính mình bị Triệu Tiểu Lan hoài nghi. Kết quả ngủ thời điểm bị chính mình tức phụ nhi đánh đèn tin cấp nhìn cái biến. Cuối cùng ở háng địa phương phát hiện có một chỗ rất nhỏ miệng vết thương, hiện tại đã trường hảo, nhưng vẫn nhìn ra được là mấy ngày nay mới vừa hủy đi qua tuyến, chung quanh còn có nước thuốc mặt quá dấu vết. Miệng vết thương lớn lên không tồi, nhưng vị trí này làm nàng có một chút hoài nghi lên. Hắn này sẽ không đi làm cái gì giải phẫu đi. Bởi vì miệng vết thương rõ ràng là giải phẫu tạo thành A, trên người còn có một chút bệnh viện nước sắt trùng hương vị. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến đây liền đem Diệp Quốc Hào cấp trục tỉnh, trừng mắt hắn nói, Diệp Quốc Hào. Ngươi từ thật công đạo miệng vết thương này là từ đâu ra? Diệp Quốc Hào chính ngủ đến mê mê hoặc hoặc, nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy vừa hỏi cả người đều tinh thần, không khỏi vớt đầu hừ một tiếng nói, còn có thể từ đâu ra, ngoài ý muốn quăng ngã bái. Ta còn có thể đi đánh hải tử nha. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới ngày thường rất nghiêm túc Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này thế nhưng còn có thể học được ba hoa, không khỏi dùng sức chụp hắn vài cái nói, đừng nói bậy, rốt cuộc như thế nào tới nói thật. Diệp Quốc Hào nói, được rồi. Cũng không phải gì đại sự nhi, ta chính là sợ có rơi xuống tật xấu ảnh hưởng hai ta sinh hoạt mới chưa nói. Vừa rồi đã thử qua một chút đều không ảnh hưởng cho nên cũng liền an tâm rồi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt hắn, chuẩn bị nghe đi xuống. Chương 450 giải phẫu. Diệp Quốc Hào thấy tránh không khỏi đi đành phải nói, hảo hảo ta nói, kỳ thật, ta chính là xem ngươi lần trước làm một cái giải phẫu kết quả vẫn là có mang, kia vì chúng ta về sau còn có thể cái kia ngươi khẳng định còn phải đi làm. Chính là ngươi hiện tại còn hoài hài tử, tái sinh hải tử lại giải phẫu kia nhiều thương thân thể a, cho nên ta liền đi làm cái kia tuyệt dục giải phẫu, về sau chúng ta liền ba cái hải tử thế nào. Bất quá, hoàn toàn không chậm trễ bình thường kia gì sinh hoạt, ngươi cũng thấy rồi. Triệu Tiểu Lan nói không cảm động là giả, chính là nghe được hắn mặt sau câu kia liền cảm thấy hảo tưởng tấu hắn. Nói thật, hiện tại thời đại này cái nào nam nhân chịu làm loại này giải phẫu a, rốt cuộc kia chính là quan hệ nam nhân mặt mũi vấn đề. Diệp Quốc Hào là thật sự đau lòng nàng a, vì nàng thế nhưng đi làm cái này giải phẫu. Chính mình đời trước khẳng định là mắt mù, thế nhưng tuyển Bạch Quang Viễn tên hôn đảng kia không tuyển hắn. Cả đời này Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc, chỉ là có một chút không cao hứng, bởi vì Diệp Quốc Hào là gạt hắn làm. Không khỏi lại là đau lòng lại là tức giận rớt xuống vài giọt nước mắt nói, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Vạn nhất ảnh hưởng huấn luyện làm sao bây giờ nha. Ta kỳ nghỉ rất dài nha, cho nên muốn thừa dịp cái này kỳ nghỉ đem cái này giải phẫu làm về sau tỉnh làm ngươi bị tội, tức phụ ngươi nhưng đừng khóc. Khóc đến lòng ta đều đau. Ngươi xem, thật sự một chút chuyện này đều không lớn, vừa mới ngươi không phải nói rất thoải mái sao. Triệu Tiểu Lan hung hăng đấm hắn vài cái, nói, ngươi nhưng thật ra dưỡng một tháng lại nói nha. Ta này không phải lo lắng cái này giải phẫu đối chúng ta cái kia sự thượng có ảnh hưởng sao. Cho nên mới thử từng cái. Vậy ngươi liền không thể nhẹ điểm nhi sự a? Vừa mới lăn lộn chính là rất hung. Nay làm đều làm, cái nào các lao gia có thể chịu nổi a, tức phụ ta có thể ngủ sao. Ta rất mệt, ở bệnh viện căn bản ngủ không tốt. Xứng đáng, người tay song thuật cũng nên tìm cá nhân chiếu cô à, liền chính mình ở bệnh viện như thế nào lại đây nha. Cái gì như thế nào lại đây nha. Như vậy điểm cái miệng nhỏ hạ giải phẫu giường là có thể qua lại đi rồi. Lại không phải trọng thương còn cần hầu hạ à, ta liền trước phòng vệ sinh, cơm đều là hộ sĩ giúp ta đánh trở về. Yên tâm, ta không làm những cái đó hộ sĩ chạm vào ta. A, điều gì lúc ngươi còn nói những lời này. Triệu Tiểu Lan biết đánh hắn không đau rồi tay liền khắp hắn một chút, lúc này mới làm Diệp Quốc Hào ngậm miệng. Kết hôn thời gian càng dài người nam nhân này càng ba hoa, thật là làm nhân sinh khí. Diệp Quốc Hào liền như vậy chịu một chút không có phản kháng, chờ, Triệu Tiểu Lan phát tiết xong rồi hai người lúc này mới nằm trên giường ôm ngủ hạ. Triệu Tiểu Lan liền tính tái sinh khí kích động cũng phải nhường Diệp Quốc Hào ngủ a, rốt cuộc hắn có thể là thật sự rất mệt. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng lên, Diệp Quốc Hào liền lặng lẽ cùng nàng nói, tức phụ nhi. Chuyện này liền chúng ta hai cái biết biết không, ngươi nhưng đừng đương người ngoài nói nha. Vì cái gì? Đến lúc đó là người đã biết, ta mặt mũi thượng không qua được. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hạ đôi mắt nói. Hành, ta đã biết, khẳng định sẽ không đương người ngoài nói. Hiện tại tới bận tâm mặt mũi tới. Lúc ấy như thế nào không như vậy tưởng đâu. Bất quá, ngươi thật sự không đau sao, có hay không khác cảm giác. Ngày hôm qua còn cậy mạnh, có hay không không thoải mái. Triệu Tiểu Lan cẩn thận hỏi. Diệp Quốc Hào giật giật eo nói, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Vậy ngươi về sau nhưng ngừng nghỉ mấy ngày đi, đừng còn như vậy biết không? Đã biết, chỉ cần tức phụ ngươi không nghĩ. Thường ngươi cái đầu. Triệu Tiểu Lan cơ hồ lấy hắn không có một chút biện pháp, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền đi trong phòng bếp đem ngày hôm qua lấy về tới đồ ăn nhiệt, sau đó nói, phải biết rằng ngươi giải phẫu ngày hôm qua như thế nào sẽ cho ngươi ăn như vậy dầu mỡ đồ ăn. Hôm nay ngươi liền cho ta uống điểm cháo ăn chút sang quấy đồ ăn. Thịt liền không thể ăn. Ta ở bệnh viện tố trở về còn yếu tố, nay còn không bằng bị đau thọc một chút đâu, ít nhất hiện tại đều có thể ăn thịt. Diệp Quốc Hào nhiệt độ cơ thể nhiệt, cho nên ở cái này trong phòng hắn liền xuyên một cái đai đeo cùng quần cộc qua lại đi. Hiện tại người nằm ở trên sofa, một bên gặm quả táo một bên nhìn Triệu Tiểu Lan nấu cơm. Chính mình tức phụ nhi liền tính bụng lớn cũng làm theo thực mỹ lại có khả năng, bộ đội không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn. Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ không chú ý có người vẫn luôn nhìn nàng. Không khỏi nói, ngươi muốn xem đến gì thời điểm A. Xem cả đời, nếu có kiếp sau ta còn tiếp theo xem. Ta tổng cảm thấy, đời trước ta khẳng định không thấy đủ, cho nên đời này. Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy? Diệp Quốc Hào một cái đánh rất ở trên sofa nhảy dựng lên, bởi vì Triệu Tiểu Lan nghe được hắn cái kia lời nói lúc sau thế nhưng một trận hoàng thần đem nổi quăng ngã, người sắc mặt cũng không phải quá đẹp. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu. Một bên thu thập chén một bên nói, đời trước làm ngươi không thấy đủ thật là thực xin lỗi đâu. Nói lời này có điểm kỳ quái, nhưng là nàng lại cảm thấy đây là đối chính mình đời trước biến tướng xin lỗi. Khi đó nàng xác thật thực xin lỗi Diệp Quốc Hào, làm hắn cả đời đều đi theo chính mình mặt sau trông xem, cuối cùng còn vì chính mình cửa nát nhà tan cũng không có trách nàng. Ở bệnh viện, nàng đều như vậy vẫn là cưới hắn, kỳ thật cái kia hắn làm sao không phải chấp nhất đâu. Chúng ta cái kia ngốc khuê nữ cùng ngươi giống nhau. Giống nhau chấp nhất. Giống nhau ngu đần, chỉ là bây giờ còn nhỏ nhìn không ra tới mà thôi. Diệp Quốc Hào đỡ người làm nàng đi một bên nghỉ ngơi nói, gần nhất ngươi có phải hay không có điểm viết viết choáng váng, như thế nào phản ứng lớn như vậy, ta đây liền nói một câu vui đùa lời nói. Ngươi mới choáng váng đâu? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên nói sang chuyện khác nói, không phải hòa giải ta đi mua xe sao, một đoạn này ngươi có thời gian không bằng bồi ta đi thôi. Hành, hôm nay liền đi. Hồng tức phụ nhi cao hứng, đương nhiên chuyện này. Thương thế của ngươi. Ta làm cái kia đều không có việc gì, đi mua cái xe mà thôi dễ như trở bàn tay a. Kia hành, vừa lúc ở chúng ta thị xe hành tại vùng ngoại thành ngươi lái xe cùng ta qua đi. Chuyên nghiệp tài xế hơn nữa bảo tiêu, nghĩ như thế nào sảng. Ở 80 niên đại lúc đầu có thể mua khởi xe đã xem như nhân sinh người thắng, Triệu Tiểu Lan ngồi trên xe cùng Diệp Quốc Hào cùng đi xe hành, nàng vẫn là có điểm hưng phấn, rốt cuộc lúc này rất ít người lái xe càng không có nữ nhân lái xe, nàng như vậy thật đúng là thực đáng chú ý. Vì thế có điểm lo lắng nói, ta có phải hay không có điểm quá trương dương? Không có, ngươi có tư cách, không có người dám nói cái gì. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là vốn dĩ Diệp Quốc Hào không quá đồng ý là nàng ở cầu hắn, như thế nào trong nháy mắt thành chính mình bị an ủi. Chỉ là không nghĩ tới chính mình chẳng qua là rời đi 2-3 tháng mà thôi ít thì đã có chính mình xe hành, tuy rằng không lớn nhưng là ít nhất vẫn là có mấy đài xe, cái khác nhưng thật ra chỉ có hình ảnh cùng miệng giới thiệu. Lúc này xe cũng là có quý cũng có tiện nghi, có nông dùng còn có thương dùng, trên cơ bản đều là ở bên nhau bán. Nhà này xe hành lão bản Mã Tĩnh Đào là nhận thức, sớm cho hắn chào hỏi nói là Triệu Tiểu Lan muốn tới. Chẳng qua này lão bản không nghĩ tới, trong truyền thuyết nữ xưởng trưởng thế nhưng là một vị thái phụ. Bất quá nhìn nàng trang điểm còn rất thời thượng, người cũng xinh đến trắng non xinh đẹp, bên người còn theo một cái thoạt nhìn thực nghiêm túc nam nhân hẳn là nàng ái nhân. Trương Tiểu Lan lựa chọn một khoản phi a đặc xe hơi. Hiện tại ở xe hơi phối trí đều không quá cao nhưng là này chiếc đã phi thường hảo, ít nhất so xe dịp muốn thoải mái một ít. Nay khoản xe giá muốn 1.8 vạn khối, ở ngay lúc này 1.8 vạn đã để thượng mặt sau thời đại 18 vạn hoặc là 20-30 vạn. Người bình thường căn bản mua không nổi, mà Triệu Tiểu Lan từ Bạch Quang Viễn nhà máy đổ lúc sau nàng nhà xưởng hiệu quả và lợi ích cơ hồ là thành lần hướng lên trên trướng, một năm tích cóp một cái vài vạn không thành vấn đề. Cho nên nàng mua chiếc xe cũng không có gì áp lực. Hơn nữa Diệp Quốc Hảo mỗi tháng đều sẽ tiền trợ cấp, có như vậy một cái hậu thuẫn nàng còn sợ cái gì đâu. Tóm lại là không đói chết. Nghĩ như vậy Trịnh Tiểu Lan cũng không tính toán giống đời trước an bạc đái chính mình, tuyển một chiếc màu lam. Nhan sắc tương đối chói mắt, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại xe trừ bỏ hắc chính là màu lam tương đối đẹp. Nàng một nữ nhân mở ra hắc khí nặng nghề xe, tổng cảm thấy không tốt lắm, chói mắt liền chói mắt hảo. Bất quá, xe là yêu cầu trước định ra tới, muốn hơn nửa tháng mới có thể vận tới. Triệu Tiểu Lan sảng khoái trước giao tiền đặt cọc, sau đó liền ngồi chờ để xe. Diệp Quốc Hào toàn bộ hành trình tựa như bảo tiêu giống nhau đứng, đối với Triệu Tiểu Lan tuyển xe còn không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ là yêu cầu an toàn tính nhất định phải qua quan, dù sao cũng là thai phụ khai sao. Kia lão bản vẫn luôn nói chính mình xe đều là từ chính quy xưởng vận trở về tuyệt đối không có gì tật xấu, lại còn có sẽ đưa tặng một ít trên xe đồ dùng linh tinh đồ vật. Triệu Tiểu Lan liên tục gật đầu. Cảm thấy cái này lão bản vẫn là thực sẽ làm buôn bán. Mua xong rồi xe hắn liền cùng Diệp Quốc Hảo cùng đi hưởng thụ một chút khó được hai người thế giới, đi trước đi dạo hạ phố, mua một ít ăn mặc. Rốt cuộc bọn họ ở bên ngoài dã thật lâu, Triệu Tiểu Lan cái này mùa đông đều không có mua một kiện bộ đồ mới đâu. Lại nói còn phải cho Diệp Quốc Hảo mua điểm dinh dưỡng phẩm, sau lại thế nào cũng phải làm hắn đi bệnh viện xem một cái, bởi vì sợ hắn có di chứng gì linh tinh. Diệp Quốc Hảo không đi, nàng một hai phải tự mình đi hỏi một câu. Tới rồi bệnh viện lúc sau mới biết được nguyên lai Diệp Quốc Hào thế nhưng chính là ở bổn thị bệnh viện làm giải phẫu, bọn họ đi xem chính là cho hắn làm phẫu thuật cái kia đại phu. Kia đại phu vừa thấy đến Diệp Quốc Hào đầu liền thỉnh thịch đau, liền không có gặp qua như vậy không phối hợp người bệnh, không khỏi nói, có phải hay không miệng vết thương đau, đều làm ngươi hủy đi tuyến muốn nghỉ ngơi, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy. Diệp Quốc Hào nhàn nhạt nói, điểm này thương có gì dưỡng, về nhà giống nhau dưỡng. Ngươi dưỡng sao, này không phải là đi tới đi lui. Ta lái xe. Chương 451 tái khám. Diệp Quốc Hào ý tứ là, hắn không có đi tới đi đến, chính là vừa chuyển đầu phát hiện chính mình bị tức phụ nhi trừng mắt nhìn, nói, làm gì? Còn làm gì, ngươi không phải nói ngươi một chút việc nhi không có sao, trở về liền cho ta nằm đứng núp nhích. Ta, là thật không có việc gì. Ta nói không được liền không được. Diệp Quốc Hào một cái đại lao ra nhi không muốn cùng chính mình tức phụ nhi ở bệnh viện xảo, vì thế liền yên lặng không ra tiếng. Kia đại phu cười. Nói, đây là ngươi tức phụ nhi đi, rốt cuộc nhìn đến có thể trị trụ ngươi cái này xú tính tình. Thượng dược đi. Thượng xong dược hảo tẩu người. kia đại phu giúp hắn kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, kinh ngạc cảm thán nói, miệng vết thương của ngươi lớn lên khá tốt, không nghĩ tới ngươi khôi phục năng lực cũng không tệ lắm. Kia đương nhiên. Diệp Quốc Hào răng rắc một tiếng đem đai lưng khấu thượng, lúc này người giống nhau đều dùng hệ dây lưng, cho dù nam nhân cũng bất lợi ngoại, bởi vì rất ít người có thể mua khởi dây lưng loại đồ vật này. Đúng rồi, ngươi thật sự không thông chi đơn vị sao, giải phẫu này hiện tại. Không cần. Diệp Quốc Hào lạnh lùng tới một câu, kia đại phu liền động thủ khai dược. Này dược một ngày thượng một lần, phía trước phải dùng rượu đem miệng vết thương tẩy hảo, sau đó không được làm quá kịch liệt vận động. Ân. Đối với người khác Diệp Quốc Hào vẫn là không quá nguyện ý nói chuyện, chỉ đứng một lát liền đã có chút bạo táo hận không thể lập tức rời đi mới hảo. Triệu Tiểu Lan vẫn là hỏi một chút chi tiết, đã biết làm loại này giải phẫu thật sự muốn hơn một tháng mới có thể tiến hành phu thê sinh hoạt, chính là cái này Diệp Quốc Hào trở về liền đem nàng cấp làm, thật là tức chết người. Bất quá lời này nàng vẫn là không cùng đại phu nói, rốt cuộc đã kiểm tra qua không gì tật xấu, chỉ là ra tới thời điểm dọc theo đường đi cũng không cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện. Tức phụ nhi, ngươi còn sinh gì khí a? Ta sinh gì khí? Ngươi nói một chút ngươi lúc này mới giải phẫu mấy ngày á trở về liền cùng ta kia. Cái kia, vạn nhất vọt đến làm sao bây giờ, đây là cả đời chuyện này. Nàng nói cực đứng đắn, chính là Diệp Quốc Hào lại đột nhiên gian trọn một chút môi, sau đó xe ngừng ở một bên đầu rôi ở Triệu Tiểu Lan cái gãy phía trên đối với nàng lỗ thai ha khí, có điểm gợi cảm nói, tức phụ nhi ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi, ngươi đời này tính phúc không có vấn đề. Triệu Tiểu Lan còn đương hắn dừng xe muốn nói gì đại sự đâu, kết quả thật đúng là chính là muốn đem nàng tức chết đại sự. Ngươi cái này ra mặt dày. Ngươi cái này Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói hắn cái gì hảo, duỗi tay khắp hắn ra mặt dày một chút, sau đó hừ một tiếng nói, mau lái xe, ta đi nhà xưởng còn có việc đâu. Diệp Quốc Hào khởi động xe, nói, bất quá, ngươi xe cần thiết luyện nữa một luyện, đừng đến lúc đó gây chuyện. Đã biết, kiếp trước tuy rằng không có tùy hứng lấy lòng xe chính là nàng khai quá xe à, đưa hóa thời điểm có đôi khi nhân thủ không đủ nàng đều tân tự lái xe đi đưa, lại còn có liên quan giúp đỡ dọn hóa, gì sống đều đã làm. Chịu thương chịu khó, đến cuối cùng còn bị người khác hại chết. Nghĩ đến đây nàng liền từng đợt thương cảm thấy chính mình thật là quá ngốc. Hai người cùng về tới nhà xưởng, Triệu Tiểu Lan cuối năm muốn làm một cái đại đẩy mạnh tiêu thụ cho nên hiện tại đang ở kế hoạch. Diệp Quốc Hào cũng tham dự lần này hội nghị, hắn người này ngồi ở một đám người bên trong mở họp có điểm không hợp nhau, cho nên dứt khoát cầm lấy một bên sổ sách hạt xem. Triệu Tiểu Lan đối với mấy cái người phụ trách nói, lần này đẩy mạnh tiêu thụ đại gia có ý kiến gì sao? Ta cảm thấy cùng lần trước giống nhau đẩy mạnh tiêu thụ biện pháp liền rất hảo lão từ đề nghị nói. Không được, lần trước là bởi vì chúng ta khách hàng còn không có nhiều như vậy quảng. Hiện tại chúng ta nhà xưởng khách hàng đã đạt tới gần thiên hộ. Hơn nữa giải rác một ít khách hàng chúng ta căn bản không có biện pháp lộng như vậy đại động tĩnh. Nếu không chỉ là phí chuyên trở chúng ta liền ra không dậy nổi a. Kia đảo cũng là. Cho nên ta quyết định, lần này chỉ phát lễ vật, sau đó đính nhiều có tặng phẩm như vậy tình thế. Chỉ là muốn đưa cái gì lễ vật đại gia suy nghĩ một chút. Có người đề nghị tiếp tục lần trước giống nhau phát thịt, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại phiếu thịt gì đó đã không có như qua đi giống nhau hút hàng, cho nên phát thịt hình như là nhất không nổi đại gia cái gì hứng thú, ăn xong cũng liền không có người nhớ thương. Có người đề nghị phát một ít khác vật dụng hàng ngày, chính là này đó cũng là dùng xong liền ném đồ vật, lại nói lượng đại còn không hào lộng. Triệu Tiểu Lan suy nghĩ một chút quyết định hai loại đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, một là đối với thương gia, đó chính là đính vượt qua 1.000 túi hóa đáp ban 100 túi, này cũng coi như là thật đánh thật ưu đãi. Hiện tại nhà xưởng có 2 bộ sinh sản tuyến, đủ khả năng ứng phó đột nhiên tăng lớn sản lượng. Nhị là đối với mua sắm khách hàng, nàng tính toán tặng một ít vải bạt túi hoặc là tạp dề loại này rất thực dụng đồ vật, sau đó lại in lại chính mình nhà máy địa chỉ cùng điện thoại xem như miễn phí làm cái quảng cáo. Nàng đề nghị lúc sau đại gia đều cảm thấy thực hảo, nghĩ quả nhiên là xưởng trưởng, này tiêu thụ thủ đoạn sắc thật phi thường cao minh. Tựa hồ tưởng điểm tử đều thực vượt mức quy định không có người dùng quá. Triệu Tiểu Lan nói, bố đâu một mặt từ ta đến đây đi, chờ mã xưởng trưởng trở về ta liền cho hắn đưa sinh ý tới cửa. Bởi vì là người quen vẫn là hắn bà mai người, vô luận chuyện này có được hay không đều đến cấp điểm chỗ tốt không phải. Cho nên này vải bạt đâu phương diện nàng có thể tiết kiệm được không ít, ấn tự mặt trên nàng cũng không cần sầu, mã tính đào thỏa thỏa cấp làm tốt. Đặc biệt là hiện tại tương đối lưu hành vải bạt túi, ra cửa cong đẹp còn lợi ích thực tế. Quan trọng nhất chính là bao gia hiện tại không có vài người mua khởi, vải bạt túi chính là đại chúng sản phẩm. Mã tính đào nhà xưởng cũng là sinh sản, nhưng là bọn họ từ trước đến nay không sản tương đối quá tiện nghi, đi chính là hàng xa xỉ hình thức. Nếu nương bọn họ thẻ bài sinh sản như vậy một đám, Triệu Tiểu Lan cảm thấy có chút người khả năng chính là vì muốn cái túi sách này đều có thể nhiều mua điểm nước sơn, này cũng coi như là xảo mượn Đông Phong. Quyết sách một chút đạt đại gia liền đều vội lên, Triệu Tiểu Lan tuy rằng hiện tại chỉ ra một chữ miệng. Nhưng là, có thể thấy được nàng là toàn bộ nhà xưởng người tâm phúc nhi, đại gia vẫn là đều lấy nàng ý tưởng vì căn cứ. Diệp Quốc Hào chính là một cái không chịu ngồi yên người, lúc này gặp người tan liền ngồi không được, liền nói, ta đi nhà xưởng nhìn một cái. Mới vừa đứng lên liền nghe Triệu Tiểu Lan nói, Diệp Quốc Hảo. Đúng vậy. Ngươi cho ta nghỉ ngơi. Tuyệt đối mệnh lệnh tính ngữ khí, đi ra một đám người cơ bản tất cả đều là Diệp Quốc Hảo cũ bộ. Bọn họ ở bộ đội thời điểm bị thao luyện thành cái dạng gì vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Đừng nhìn Diệp Quốc Hảo bình thường dễ nói chuyện, chính là cái kia bạo tính tình chính là rõ như ban ngày. Tẩu tử làm cho đại gia mặt nhi mệnh lệnh hắn, còn không bạo cấp mọi người xem a chính là đang chuẩn bị lưu lại can ngăn đoàn người không có thể như nguyện. Bởi vì bạo tính tình Diệp đại đoàn trưởng cười hắc hắc, yên lặng ngồi xuống. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không đi bọn họ trầm giọng nói, xem gì xem, trở về đi làm. Nị mạ, thật là bất đồng người bất đồng đãi ngộ. Thê quản viêm, tan vỡ Diệp đoàn trưởng. Nhà của chúng ta đoàn trưởng đại nhân chúng độc. Các loại ý tưởng ở mọi người trong đầu vang lên, cuối cùng bọn họ cũng chưa dám nói ra miệng trở về công tác. Gặp người đều đi rồi Triệu Tiểu Lan liền nói, mọi người đều ai bận việc nấy, không cần ngươi đi. Nếu ngươi thật sự không có gì sự tình làm, quá một lát bọn nhỏ trở về ngươi liền phụ trách phụ đạo bọn họ tác nghiệp. Nha trẻ có cái gì tác nghiệp nha? Diệp Quốc Hào cảm thấy, còn không bằng làm hắn đi bùn lan lộn. Đi trên giường đất nằm cũng đúng à, ít nhất nóng hổi, cái này đọc sách giáo tác nghiệp làm cho đầu người đau. Ngươi sai rồi, hiện tại nhà trẻ tác nghiệp vẫn là rất nhiều, ngươi không chuẩn đều sẽ không giáo. Ta một cái đương lão tử còn giáo không được bọn họ. Diệp Quốc Hào hừ một tiếng quyết định lần này nhất định phải làm kia hai đứa nhỏ biết một chút ai là lao tử. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu đem hắn từ trong văn phòng lôi ra tới, sau đó cảm thấy chính mình hẳn là lại tiếp một gian phòng, một cái đơn độc văn phòng, bằng không quá quấy rầy nhân ra ngọt nữ cùng Hoắc Đông Hương công tác, có đôi khi nói sự tình các nàng còn phải trốn đi ra ngoài. Một bên ở trong lòng như vậy tính toán một bên đem Diệp Quốc Hào đẩy hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng không có làm chuyện gì một bên kế hoạch chi tiết một bên nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hào không cho hắn chạy loạn. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình tức phụ nhi có điểm tiểu đề đại tác phẩm, sau lại ngẫm lại tựa hồ lại minh bạch nàng vì cái gì muốn làm như vậy, bởi vì nàng đây là lo lắng cho mình nửa đời sau tính phúc mới có thể như vậy khẩn trương đi. Càng nghĩ càng là cảm thấy có cái này khả năng, còn nghĩ nguyên lai chính mình tức phụ nhi là cái dạng này đáng yêu, như vậy tưởng chính mình liền có điểm yên ổn xuống dưới. Còn dùng quái gì ánh mắt nhìn Triệu Tiểu Lan đem nàng cấp làm cho cả người không được tự nhiên. Ngươi nhìn gì đâu? Tức phụ nhi, ta thật sự gì sự không chậm trễ, nếu không hôm nay buổi tối thử xem. Thí gì? Triệu Tiểu Lan tâm tư ở đẩy mạnh tiêu thụ trong kế hoạch không rút ra tự nhiên cũng liền không nghe rõ ràng hắn ý tứ trong lời nói. Lên giường đi lên thử xem này tiểu đao khẩu có hay không ảnh hưởng ngươi hạ nửa đời tính phúc. Diệp Quốc Hảo, ngươi, ra mặt như thế nào như vậy hầu? Triệu Tiểu Lan tức giận đến cầm bút máy liền hướng trên giường đất ném, lại bị Diệp Quốc Hào một phen tiếp được. Sau đó nói, nếu không ngươi xem ta như vậy khẩn làm gì? Ta không xem ngươi hành đi, ái nào đi đâu đi. Gia hỏa này, vì hắn hảo còn nói đến như vậy ái muội, nàng mặt đều phải đốt thành than được không? Nếu như vậy nàng cũng mặc kệ, làm hắn nửa đời sau không cử đi thôi. Nếu tức phụ nhi ngươi như vậy lo lắng, ta liền không đi rồi. Diệp Quốc Hào ở trên giường đất ra mặt dày chơi bút. Cảm thấy chính mình tức phụ nhi biệt nữ lên cũng là cực đáng yêu, mau làm người nhịn không được muốn thân một hôn. Diệp Lao Thái Thái ở bên ngoài ngẫu nhiên nghe được bọn họ phía trước đối thoại còn rất kỳ quái đâu, vì sao tức phụ nhi không cho nhi tử đi nhà máy. Vừa lúc cho bọn hắn đưa mới vừa làm tốt dép lê, liền nói, hắn một đại nam nhân khẳng định ngồi không được, làm hắn đi nhà xưởng giúp một chút cũng là hẳn là. Đừng nghỉ, đem người đều ngấp lười. Nương, hắn cần thiết nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ liền lại nói. Phía trước hắn ở trong núi bị thương, không dưỡng hảo liền khắp nơi chạy loạn sao được. Chương 452 Mã Tĩnh Đào tặng lễ. Phải không? Kia vẫn là muốn nhiều nghỉ ngơi một chút, thương nào, không phải nói không thương sao. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe cái này liền càng thêm lo lắng, vì thế truy vấn Diệp Quốc Hảo. Diệp Quốc Hảo lập tức xấu hổ lên, liền tính là chính mình nương chuyện này cũng không thể nói, vì thế lập tức lắc đầu nói, chính là nàng hạt nhọc lòng, ta đều hảo. Mới vừa nói xong nhìn đến Triệu Tiểu Lan giết qua tới ánh mắt nhi lập tức lại sửa lời nói, thủ đoạn, còn có một chút đau. Diệp Lao Thái Thái nói, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng miễn bản trọng đồ vật ta. Một bên đem giày buông một bên nói thầm nói, hiện tại các ngươi còn trẻ không để trong lòng, chờ tuổi lớn liền tìm lại đây, quản ngươi cũng là vì ngươi hảo, cũng không thể vì cái này cùng chính mình tức phụ nhi ngoan cố, nhìn đến thời điểm ta không đánh ngươi. Diệp Quốc Hào trên đầu hắc tuyến xoát xoát xuống phía dưới rũ, lao nương cũng là nhân tài, rốt cuộc ai mới là nàng thân sinh, chẳng lẽ liền không cảm giác được nàng con dâu đang nói dối sao? Tính, cùng nữ nhân không có cách nào giảng đạo lý. Quá trong chốc lát bọn nhỏ trở về, hắn thật sự đi xem này hai đứa nhỏ. Đi ra trực tiếp hỏi, đã cho ta bối đã trở lại sao? Triệu Tiểu Lan trong lòng ta đi thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này đâu. Triệu Tiểu Lan sờ sờ chính mình đầu, cảm thấy kết quả hảo, có đôi khi cùng Tiểu Hải Tử giống nhau. Hắn thật đúng là chính là rất kiên trì. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, cái này Diệp Quốc Hảo thế nhưng còn nhớ đâu. Không nghĩ tới chính là hai đứa nhỏ cũng còn nhớ, thế nhưng đem con túi tử nộp lên, bên trong thật sự trang sỏi, không một cân cũng có hai cân nhìn rất trầm. Diệp Quốc Hảo còn chỉ huy nói, đi, ngã vào một bên phố hảo. Diệp Quốc Hào đứng ở nơi đó chỉ huy, hai cái tiểu nhân thí run đương chuyện vui nhi giống nhau đem cục đá ngã trên mặt đất, sau đó rửa gần phố hảo, nơi đó đã phô một tiểu tầng, xem ra này hai đứa nhỏ vẫn luôn đều có bối. Thật đúng là rất nghe hắn lời nói, xem ra thật là thân cha. Rõ ràng Diệp Quốc Hào cũng không cùng bọn họ có bao nhiêu thân cận, nhưng là này hai hài tử đối hắn thật đúng là liền cùng người khác bất đồng. Đặc biệt là Kiều Kiều. Ở nàng nhìn đến nữ nhi cùng Diệp Quốc Hào thân cận khi trong lòng cảm giác lại là chua xót lại là vui mừng, tổng cảm thấy đời trước thiếu nữ nhi đồ vật rốt cuộc còn đã trở lại, nàng hiện tại có thể cùng chính mình phụ thân chơi đùa cùng chính mình mãi mãi ở bên nhau thoải mái cười to, thơ hấu cũng quá thật sự dễ chịu như vậy là đủ rồi đi. Triệu Tiểu Lan một bên xem một bên bước chính mình bụng, cái này ngoài ý muốn được đến hải tử không biết về sau sẽ là cái dạng gì hải tử đâu. Có thể hay không cùng này hai cái giống nhau vẫn cứ đối Diệp Quốc Hào thập phần thân cận. Mã Tĩnh Đào mang theo lễ vật tới thời điểm liền nhìn đến bọn họ một nhà bốn người ấm áp ở chung màn ảnh, nghĩ chính mình về sau phải có hài tử đại khái cũng sẽ giống như bọn họ đi. Lần này lễ vật thật sự không thiếu mang, bao lớn bao nhỏ Triệu Tiểu Lan cảm giác được tương đương kinh tủng, trước kia cái này Mã Tĩnh Đào tặng lễ luôn là tìm điểm lấy cớ sau đó che che giấu giấu, hôm nay như thế nào quang minh chính đại liền xe đều khai vào được, tất cả mọi người nhìn đến hắn ở hướng trong phòng dọn như vậy nhiều quý trọng lễ vật a, đây là có chuyện gì? Đặc biệt là Diệp Quốc Hào ánh mắt kia nhi, tổng cảm thấy giống như muốn phát sinh cái gì đại sự. Mã xưởng trưởng tới nơi này là có việc. Nhìn kia một đống đồ vật, Diệp Quốc Hào loát một chút tay áo, giống như chỉ cần hắn một câu nói không rõ liền phải đi lên đánh người dường như. Mã Tĩnh Đào lập tức đã biết hắn có ý tứ gì, đột nhiên cười hì hì nói, Diệp đoàn trưởng ngươi cũng đừng quá khẩn trương, tuy nói ta trước kia là đối chúng ta Triệu xưởng trưởng thập phần thưởng thức, nhưng là kia đã là rất sớm phía trước sự, hiện tại ta đối nàng chỉ có cảm kích. Bất quá này cũng không thể che giấu ta vẫn cứ thập phần thưởng thức Triệu xưởng trưởng sự thật. Này nếu là trước kia hắn tuyệt đối không dám nói như vậy, không biết vì cái gì có lẽ là trong lòng không như vậy nhiều sự tình ngược lại thả lỏng lại, hiện tại chỉ là đặc biệt tưởng đầu một đầu cái này vẫn luôn cho hắn bãi sắc mặt Diệp đoàn trưởng. Trước kia sợ hắn là bởi vì có điểm thấp thỏm không yên, hiện tại nhưng thật ra không có cái loại cảm giác này, ít nhất sẽ không như trước kia như vậy khó chịu. Ta tức phụ nhi ưu tú ta đương nhiên biết, không cần ngươi tới nói cho ta. Diệp Quốc Hào đã muốn chạy tới hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đem một M7 gần 1m8 Mã Tĩnh Đào khí chàng lập tức cấp đè ép đi xuống. Triệu Tiểu Lan thật đúng là sợ bọn họ đánh lên tới, rốt cuộc Diệp Quốc Hào hiện tại còn xem như cái người bệnh, chẳng qua dưỡng thương địa phương là ở nhà mà thôi. Hào các ngươi đừng náo loạn, lão Mã ngươi tới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta là tới tặng lễ, tạ môi lễ a. Mã Tĩnh Đào nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan lập tức nói, ý của ngươi là, thành công. Không phải đâu. Sao lại có thể thành công đâu, kia Tống gia sao có thể dễ dàng như vậy đem nữ nhi gả cho hắn loại người này đâu. Bất quá, dù sao cũng là lão Mã sao, hắn luôn là sẽ có biện pháp. Mã Tĩnh Đào gật đầu, Triệu Tiểu Lan liền hoan hô nói, chúc mừng ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Quốc Hào còn không biết chuyện này, cho nên vẻ mặt mê mang. Chính là nhìn đến bọn họ giống như chi gian có cái gì bí mật linh tinh thật sự không nghĩ nhìn thấy, vì thế càng thêm sinh khí. Triệu Tiểu Lan lập tức giải thích nói, ta cấp lão Mã giới thiệu Tống Chí mới vừa muội tử, xem ra bọn họ tựa hồ là thành. Nói trở về, ngươi như thế nào làm được? Gái đúng châu ngứa, kỳ thật cũng không phải như vậy khó. Mã Tĩnh Đào lấy ra yên, sau đó lại đem yên phóng đi lên. Sau đó thực kiêu ngạo nói, ta giới yên, bởi vì Nguyệt Hoa đối yên vị có điểm dị ứng. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng liền cười, nói, hảo, chúng ta đã biết ngươi có bạn gái, mau đem đồ vật cho chúng ta dọn vào đi thôi. Đúng rồi. Ta cảm thấy cái túi sách này người có phải hay không hẳn là lại nhiều đưa mấy năm đâu, bởi vì rốt cuộc ta giúp lớn như vậy vội. Hảo A, cái này không có vấn đề. Mã Tĩnh Đào tương đối lớn độ, có tức phụ người đương nhiên cao hứng. Chắc không được hắn tặng như vậy lễ vật, thật là phi thường không tồi. Hai đứa nhỏ một người một bộ phi thường quý báu quần áo, sau đó đưa Triệu Tiểu Lan vẫn là bao, đưa Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký còn lại là dinh dưỡng phẩm, còn có một viên xem ra không tồi nhân sâm. Diệp Quốc Hào nhìn hắn nói, cái này tham cũng quá nhỏ điểm, không có ta đào đại. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến Diệp Quốc Hào thu những cái đó tham thật là có chút tinh phẩm, nàng đều cho chúng nó thu thập một chút phơi khô cất chứa đi lên, nhưng là quả nhiên tham vẫn là phải có như vậy quý báu đóng gói mới hảo. Đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan vẫn là cảm tạ Mã Tĩnh Đào hảo ý. Mã Tĩnh Đào nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, thực xin lỗi, quên đem Diệp đoàn trưởng lễ vật mang đến. Diệp Quốc Hào đem đầu chuyển hướng một bên, căn bản không để ý tới hắn, những cái đó tiểu lễ vật gì đó hắn không để vào mắt, chỉ cần không nhớ thương hắn tức phụ nhi sao mà đều được. Mã Tĩnh Đào xem nhân ra không thèm để ý cũng liền không có hứng thú đậu hắn, ở Triệu Tiểu Lan tìm hỏi dưới đem chính mình như thế nào cùng Tống Gia Chu toàn sự tình nói một lần. Triệu Tiểu Lan thật sâu cảm thấy, người nam nhân này chỉ cần có tâm không có đuổi không kịp nữ nhân. Hào đi, nàng là cái ngoại lệ, bởi vì mới vừa gặp được khi nàng đã kết hôn. Đến nỗi đời trước, nếu không phải sau lại ở hắn xuất ngoại thời điểm ra như vậy nhiều chuyện, có lẽ lại truy cái 1-2 năm nàng liền sẽ đồng ý gả cho. Đương nhiên, này đó đều là đi qua, hiện tại nhìn đến hắn có thể hạnh phúc Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng vẫn là đem chính mình trong lòng nói ra tới, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là ở không kết hôn phía trước đem Triệu Tiểu Mẫn sự tình toàn nói ra, bằng không thực dễ dàng gặp phải chuyện gì tới. Rốt cuộc Triệu Tiểu Mẫn người kia, thật sự không phải cái gì dễ ứng phó. Mã Tĩnh Đào nhíu hạ mi, sau đó nói, ta sẽ đem chuyện của nàng từ đầu chí cuối nói cho Nguyệt Hoa, hy vọng nàng có thể ở trong lòng làm chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi làm như vậy là được rồi, nếu tới liền ở chỗ này ăn cơm đi. Nhân gia đều tặng lễ vật tới cửa, này cơm như thế nào vẫn là muốn lưu. Không cần, ta nhà xưởng còn có việc. Muốn, ta cũng có việc cùng ngươi thương lượng. Là về hợp tác mặt trên sự tình, không biết Mã xưởng trưởng có thể hay không thưởng cái này mặt. Tất nhiên là tích cóp tiền thượng đại sự kia nhất định phải thưởng cái này mặt. Hai người nói chuyện thật là tương đương tùy ý, tổng làm người cảm thấy bọn họ là rất nhiều năm bằng hữu, hoặc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Diệp Quốc Hào ở một bên hỏa khí vèo vèo hướng ra phía ngoài mạo, tuy rằng minh bạch bọn họ chi gian không có gì nhưng nhìn đến tức phụ nhi cùng người như vậy thân cận luôn là cảm giác được biến yếu. Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ không rõ hắn ý tưởng, vì thế liền nói, ngươi bồi lao mã nói một lát lời nói, ta đi cùng nương nấu cơm. Biết rõ bọn họ hai người nói không đến cùng đi, còn tưởng đem bọn họ đặt ở một cái trong phòng Mã Tĩnh Đào đồng học nội tâm là hỏng mất. Cảm giác sâu sắc Triệu Tiểu Lan thực hắc. Nàng ý tứ là muốn cho hai người ngồi ở cùng nhau cải thiện một chút quan hệ, nhưng là phải biết rằng một người đối một người ấn tượng là rất khó thay đổi. Hắn đối Diệp Quốc Hào tuy có chút tôn kính, rốt cuộc hắn là cái quân nhân. Nhưng là, nói không nên lời là cái gì cảm giác, chính là đối hắn có chút chán ghét, có lẽ bởi vì hai người tính cách vốn dĩ liền không phải thực hợp duyên cớ. Đến nỗi, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái hai người mua đồ ăn thực mau liền làm bốn cái đồ ăn bưng lên bàn. Đại gia ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm Triệu Tiểu Lan liền đem hy vọng cùng Mã Tĩnh Đào hợp tác làm cho bọn họ nhà máy hợp tác, giúp chính mình làm mấy ngàn chỉ vải bạt túi sự tình nói, cũng hỏi hắn cái này sinh ý tiếp không tiếp. Tiếp, như thế nào không tiếp nha, có tiền sao không ở kia không phải ngốc. Chẳng qua tuy nói là tuyên truyền dùng, nhưng là ta hy vọng từ ngươi tự mình thiết kế, chiêu bài thứ này không thể tạp. Hơn nữa muốn đem phí tổn giảm đến thấp nhất, nếu không nói mệnh chính là ngươi cùng ta. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đã biết, nàng gật gật đầu nói, có thể, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng giao hàng, bởi vì cuối năm đẩy mạnh tiêu thụ lập tức liền bắt đầu. Mã Tĩnh Đào gật đầu đáp ứng rồi, bọn họ lại thương lượng một chút chi tiết thực mau liền đem chuyện này cấp quyết định xuống dưới. Bất quá Triệu Tiểu Lan vẫn là muốn ký hợp đồng, Mã Tĩnh Đào tắc hy vọng nàng nếu muốn biện pháp đem phí tổn áp đến 5 mao tiền một cái túi, nếu không đưa ra đi cũng sẽ không quá đau lòng. Ít nhất sẽ không thâm hụt tiền. Chương 453 Quốc Hào ca ghen. Chờ bọn họ thương lượng hảo việc này lúc sau, Diệp Quốc Hào liền đem rượu đem ra sau đó hướng trên bàn một phong nói, hiện tại sự tình thương lượng xong rồi, có phải hay không hẳn là uống rượu. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, hắn ý tứ là tưởng cùng Mã Tĩnh Đào đua một chút rượu. Chính là hắn có phải hay không quên chính mình vẫn là một cái người bệnh đâu. Hôm nay chỉ nói công sự không uống rượu, thân thể của ngươi, chính mình hẳn là biết. Triệu Tiểu Lan đề ra một câu Diệp Lao Thái Thái liền lập tức nói, đúng đúng, bị thương phải hảo hảo dưỡng. Diệp Quốc Hào tính toán báo thù hành động bị hai nữ nhân cứ như vậy vô tình cấp ngăn trở, một bên Nhi Mã Tĩnh Đào muốn cười lại không dám cười, nghẹn mặt đỏ bừng. Một bữa cơm ăn xong lúc sau, Mã Tĩnh Đào đối Triệu Tiểu Lan nói, có thể đưa ta một chút sao? Có thể. Triệu Tiểu Lan cùng Mã Tĩnh Đảo vừa đi vừa nói chuyện, một bên Diệp Quốc Hào muốn đuổi theo chính là lại bị Vương Thư Ký kéo lại, hắn cười nói, người trẻ tuổi, có đôi khi xem thật chặt cũng không được. Diệp Quốc Hào cắn chặt răng nhịn xuống, bất quá trong lòng lại không thoải mái, vì thế liền đứng ở bên ngoài chịu cùng yên. Chỉ chốc lát Triệu Tiểu Lan đã trở lại, nàng cùng qua đi không có gì hai dạng, nhìn đứng ở bên ngoài chịu nửa điếu thuốc Diệp Quốc Hào nói, ngươi như thế nào không vào nhà, quái lánh. Hút thuốc. Hảo, người tiếp theo chịu. Không chịu, các ngươi đều nói gì. Đáng tiếc Diệp Quốc Hào không có thể hỏi ra tới. Quốc Hào ca, ngươi ghen tị đi. Triệu Tiểu Lan mỉm cười đối với Diệp Quốc Hào nhỏ giọng nói một câu, thấy hắn đầu tiên là đứng thẳng bất động sau đó lại biệt nữ bộ dáng liền cười đến thực vui vẻ nói, ta đều như vậy, còn có cái nào nam nhân đối ta cảm thấy hứng thú. Hắn là kêu ta đi ra ngoài tưởng nói cho ta qua năm hắn liền phải đi Tống Nguyệt Hoa bên kia công tác, ít thị đem không phải hắn chủ yếu làm công địa phương. Phải đi, có điểm hơi chút luyến tiếc, nhưng là cũng nên đi. Diệp Quốc Hào không ra tiếng, nhưng vẫn là đem yên ném dẫm diệt, nói, buổi tối đi xem điện ảnh. Nhã uống, nghĩ như thế nào khai, còn cùng ta đi xem điện ảnh. Mang theo hài tử. Không phải đâu, thế nhưng còn mang hài tử. Ân, đều mang theo, ta thỉnh. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng bật cười. Sau đó buổi tối bọn họ người một nhà liền đi nhìn tràng điện ảnh. Thời đại này đại gia không thế nào ra tới nhìn cái gì điện ảnh, toàn bộ trong thành chỉ có một nhà rạp chiếu phim lại còn có không có người. Bọn họ một nhà dường như bao tràng giống nhau, hai đứa nhỏ liền tính lại kêu lại cười cũng không có người quản. Diệp Lao Thái Thái còn có điểm quái dị nói, này như thế nào cùng trong thôn điện ảnh không giống nhau, thật lượng, rõ ràng, nhiều. Nương nguyện ý xem, về sau còn mang người tới. Hành A. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình xem đi, ngươi nương muốn xem ta mang nàng tới. Vương Thư Ký rỗi tay kéo bạn già nhi tay, tuy nói tuổi lớn, nhưng có thể có cái bạn nhì hai người đều vẫn là rất cao hứng. Xem qua điện ảnh sau Triệu Tiểu Lan liền dấn thân vào ở cuối năm đẩy mạnh tiêu thụ thượng, vội chính là hừng hực khí thế. Thực mau Mã Tĩnh Đảo bên kia sản phẩm cũng ra tới, bởi vì vải bạt đâu thiết kế thập phần mới mẻ độc đáo nhưng thật ra thực được hoan nghênh, phân công đến các nơi bán ra thương nhìn lên liền thích. Vì thế còn nhiều đính chút hóa vì chính là đem đổi này khoản bao bao cấp trong nhà các nữ nhân. Chờ đến vội hơn nửa tháng Diệp Quốc Hào cũng đi làm, đối với hắn tới giảng hơn nửa tháng nghỉ ngơi căn bản chính là tra tấn người. Còn Hảo hắn đem thương đã dưỡng hảo, trừ bỏ một lóng tay khoan xẻo làm chuyện gì đều không chậm trễ, điểm này Triệu Tiểu Lan hoàn toàn có thể làm chứng. Mà nàng tân mua xe cũng nhắc tới, rơi xuống tịch thượng bài lúc sau Triệu Tiểu Lan liền khai trở về. Xe vừa đến nhà xưởng đã bị đại gia vây xem. Triệu Tiểu Lan còn thỉnh đại gia ở tiệm cơm ăn một đốn bữa tiệc lớn. Thậm chí còn ở Diệp Lão Thái Thái kiến nghị hạ phóng một quả tiên, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Hai đứa nhỏ phi thường thích xe, vây quanh nó qua lại chuyển, vì thế Triệu Tiểu Lan còn làm Diệp Quốc Hào cố ý lôi kéo bọn họ khắp nơi chuyển chuyển. Nàng đối này chiếc xe còn không phải quá quen thuộc, cho nên không dám làm hai đứa nhỏ ngồi nàng xe. Mà Triệu Tiểu Lan lái xe đến bộ đội thời điểm Diệp Quốc Hào là ngồi ở một bên. Theo hai ngày thấy nàng không ra gì sai lầm liền đồng ý nàng chính mình lái xe qua lại. Bất quá, xe ngừng ở người nhà lâu kia thật đúng là khiến cho không ít hoành động. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan là một vị quân tẩu thế nhưng chính mình mua chiếc xe mới, cái này làm cho có chút người thực sự nhiễm hồng một phen. Tự nhiên có một ít được bệnh đau mắt, đến bên trên đi tố cáo một chút Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan. Nhưng là không có cách nào bởi vì nhân ra là Triệu Tiểu Lan chính mình làm sinh ý tích cóp tiền cũng không phải Diệp Quốc Hào cấp ra tiền mua xe. Hơn nữa, Triệu Tiểu Lan nhà xưởng an bài tiến rất nhiều phục viên quân nhân. Này đối bộ đội tới nói xem như giải quyết bọn họ vấn đề lớn. Cho nên, chuyện này thực mau liền không giải quyết được gì. Chiếc xe kia mỗi lần khai sau khi trở về đều sẽ bị đại gia vây xem, bởi vì nhan sắc thực đặc biệt. Hơn nữa như thế nào nhìn đều không giống quân xe, nhưng ở trong viện tự nhiên có người tới nhìn. Triệu Tiểu Lan cũng không sợ người khác xem, nếu đều mua đã trở lại nhìn xem lại có thể thế nào. Kỳ thật đại gia vây xem nguyên nhân này xe còn không phải quan trọng nhất, chính yếu chính là Trương Tiểu Lan kỹ thuật lái xe. Cũng không biết nàng là như thế nào luyện xe, lái xe thời điểm là lại mau lại đột nhiên, hình như là một cái nam ở khai. Mấu chốt nàng vẫn là một cái thai phụ nha, cho nên Diệp Quốc Hảo cảm giác được phi thường bất đắc dĩ. Ngươi có gì sốt ruột sự khai nhanh như vậy? Ta khai cũng không mau nha. Dù sao trên đường lại không có người cũng không có xe, khai nhanh lên hẳn là không gì vấn đề đi. Diệp Quốc Hảo liền nói. Ngươi một nữ nhân, lái xe nhất định phải chậm một chút như khai, đặc biệt vẫn là tay mới. Hắn ở sofa trước mặt qua lại đi đem Triệu Tiểu Lan giáo huấn một đốn. Đối phương cũng thụ giáo, sau lại rốt cuộc xem như khai chậm một chút. Bất quá từ có xe mới lúc sau rốt cuộc là phương tiện nhiều, buổi sáng thời điểm không cần gọi điện thoại kêu Điền Quân lại đây tiếp nàng. mà Triệu Tiểu Lan còn lại là tưởng khi nào đi làm liền khi nào đi làm, hơn nữa là mùa đông có xe cũng không cần ai đông lạnh, chính là có một việc không tốt lắm, đó chính là ngừng ở nhà bọn họ trước cửa không ấm kho, mới vừa lên xe thời điểm có điểm lạnh. Điểm này sự không làm khó được Diệp Quốc Hào, hắn ở bộ đội tìm một cái ấm kho làm Trương Tiểu Lan kêu xe khai đi vào, buổi sáng thời điểm hắn đi để trở về đem xe phát động ấm ấm áp lại làm chính mình tức phụ nhi lên xe, chiếu cố đến tương đương đúng chỗ. Thời gian qua đến bay nhanh, đặc biệt là vội thời điểm, này đảo mắt liền tới gần cửa ải cuối năm. Triệu Tiểu Lan bụng càng lúc càng lớn, hiện tại xuống xe thời điểm đều còn rất phí lực khí. Tuy nói nàng chính mình lái xe rất phương tiện, nhưng là đại gia còn có chút lo lắng, đặc biệt là Diệp Quốc Hào liền sợ nàng đi đêm lộ, vì thế buổi sáng tổng dặn dò nàng sớm trở về. Triệu Tiểu Lan cảm thấy mùa đông ban ngày vốn dĩ liền đoạn, lại sớm một chút trở về kia nàng trên cơ bản một ngày cũng làm không ra sự tình gì, còn hảo đẩy mạnh tiêu thụ công tác trên cơ bản đã hoàn thành. Hàng hóa gì đó đơn đặt hàng đã tiếp xong, chỉ kém vận đi qua. Hiện tại nhà xưởng tổng cộng tam chiếc xe vận tải, cơ hồ là ngày đêm không ngừng đưa hóa. Buổi sáng, mọi người đều hừng hực khí thế hàng hóa chuyên trở, buổi tối thời điểm có đôi khi liền Diệp Quốc Hào đều lại đây hỗ trợ. Bởi vì hàng hóa thật là quá nhiều, cơ hồ là một chiếc xe một ngày muốn chạy tam đến bốn tranh, có chạy đường dài cần thiết đến xứng với hai người đổi khai, thật là phi thường vất vả. Triệu Tiểu Lan càng thêm tưởng ở khác nội thành kiến phân xưởng, nhưng là xem ra đến kéo dài tới năm sau sinh song hải tử thời điểm. Đang lúc đại gia vì cái này năm thu kết thúc, lại còn có vội túi bùi thời điểm. Đột nhiên cục công an gọi điện thoại lại đây nói là bọn họ nhà xưởng tài xế ra tai nạn xe cộ, đâm bị thương người, hiện tại đã bị câu lưu hóa cũng bị khấu ở cục công an. Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng lái xe liền tới đến cục công an. Nàng trước tìm nhận thức người dò hỏi một chút đã biết người kia thương không nặng lúc này mới yên tâm, sau đó làm thủ tục đem hóa trước để đi làm mã công thành trước đưa qua đi, lại kế tiếp liền muốn tìm trong đó gian người hỏi hạ cái kia người bị thương hay không có thể giải quyết riêng. Hắn vốn dĩ thương không nặng, nhiều cấp chút tiền giải quyết riêng hậu nhân xuất viện cũng liền không có việc gì. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là cái kia người bị thương thế nhưng không đồng ý giải quyết riêng, một hai phải làm nhà xưởng cái kia cái tài xế đi ngồi xổm đại lao không thể. Cái này tài xế nguyên bản là bộ đội ô tô doanh kỹ thuật tương đương hảo, hơn nữa vẫn là Diệp Quốc Hào tự mình đề cử tới sao có thể dễ dàng ra như vậy sự cố đâu, liền tính lại mệt trên xe chính là hai người cũng có thể thay ca khai. Kia người bị thương đem sai lầm toàn về ở tài xế một người trên người, có phải hay không không tốt lắm. Chờ mã công thành đem những cái đó ngưng lại hóa đưa ra đi sau trở về, Triệu Tiểu Lan lại hỏi, này tai nạn xe cộ là chuyện như thế nào? Cái kia người bị thương căn bản không đồng ý giải quyết riêng, ở tại bệnh viện liền không ra. Mã công thành chú ý một chút cái bàn nói, chuyện gì xảy ra? Ta xem chính là An Bạo Nhi. Chúng ta hai cái ở trên đường lái xe khai hảo hảo, tuy rằng là đêm lộ, nhưng là khai đến cực chậm. Sau đó người kia đột nhiên liền từ bên cạnh hố chạy trốn ra tới trực tiếp chui vào chúng ta xe phía dưới. Nếu không phải Tiểu Vương phanh lại kịp thời, hắn chỉ sợ đã bị cán thành hai đoạn. Nói nữa, bởi vì là chính hắn lăn đi vào, căn bản là không có đụng phải, hắn trên đùi thương căn bản chính là, lăn thời điểm chính mình quá thương. Triệu Tiểu Lan tự nhiên tin tưởng hắn nói, chính là vô luận hiện tại là hắn lăn đi vào quá thương, vẫn là bị xe nghiền áp thương, đều là ra tai nạn xe cộ lúc sau hình thành. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào cũng không có biện pháp thoát ly trách nhiệm. Trừ phi là người kia không cáo bọn họ, nhưng là cái kia người bị thương liền quyết tâm muốn cáo điểm này làm Triệu Tiểu Lan thập phần hoài nghi này khởi tai nạn xe cộ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính là cái kia người bị thương cách nói cũng không có vấn đề, chỉ nói hắn không thiếu tiền, chính là hận có người rõ ràng đụng phải hắn lại không thừa nhận phi nói hắn là An Vạ Nhi, cho nên liền tính vì tránh một hơi cũng nhất định phải làm cho bọn họ phụ trách nhiệm. Triệu Tiểu Lan trăm phương nghìn kế tìm người kia cùng thôn thư ký tới hòa giải nhưng đều không dùng được, không có cách nào đành phải làm tài xế Tiểu Vương vào cục cảnh sát ngồi xổm 3 tháng. Nguyên bản vào đại lao người lại nói ra khẳng định sẽ bị người xem thường hoặc là ném công tác, nhưng Triệu Tiểu Lan hứa hẹn hắn chờ 3 tháng ra tới sau hắn vẫn sẽ ở nhà xưởng đi làm lại còn có sẽ chướng tiền lương. Đến nỗi Tiểu Vương trong nhà phương diện Triệu Tiểu Lan cũng an bài một chút làm cho bọn họ không có câu oán hận. Chương 454 khủng bố tin. Chính là chuyện này vẫn là chậm trễ một chút Triệu Tiểu Lan lần này đưa hóa tiến độ, may mà mọi người về sau lái xe đều bỏ thêm tiểu tâm có chút không kịp liền đi rồi đoàn xe hậu cần, như vậy tuy rằng dùng nhiều chút tiền nhưng thiếu phiền toái. Bất quá lần này Triệu Tiểu Lan không có làm Diệp Quốc Hào ra tới hỗ trợ, tổng cảm thấy nếu thật là sau lưng thật sự có khác thế lực kia Diệp Quốc Hào rất có thể sẽ bị liên lụy. Theo đạo lý giảng cái kia người bị thương căn bản không có cái gì chịu cái gì thương, nếu cầm chút tiền xong việc tổng muốn so để cho người khác đi ngồi xổm cái gì ngục giam hắn cái gì cũng không có được đến lợi ích thực tế nhiều. Chính là hắn không có làm như vậy, tuy nói người ở bên ngoài xem ra hắn là ở tranh một hơi, chính là ở Triệu Tiểu Lan xem ra, người kia hoặc là có mục đích riêng. Chỉ cần có một chút hoài nghi liền không thể liên lụy Diệp Quốc Hảo, thẳng đến xử lý xong mới cho hắn biết chuyện này. Chờ chuyện này kết thúc cũng không sai biệt lắm làm ăn Tết, Triệu Tiểu Lan trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, rốt cuộc làm một cái hảo hảo người đi ngồi xổm cái gì ngục giam thực sự không phải cái gì vui sướng sự. Hiện tại nhưng không thể so bao nhiêu năm sau như vậy mở ra, ngươi nếu là ngồi xổm cái đại lao trở về mọi người đều sẽ dùng có sắc ánh mắt xem ngươi, thậm chí có chút người sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngươi. Còn hảo hắn công tác Triệu Tiểu Lan sẽ an bài, cũng sẽ không làm hắn ở nhà máy chịu cái gì bị khuất, rốt cuộc mọi người đều là chiến hữu biết hắn là bởi vì cái gì ngồi xổm đại lao tự nhiên sẽ không xem thường hắn. Ăn Tết phía trước mấy ngày Triệu Tiểu Lan cấp sở hữu công nhân nghỉ làm cho bọn họ trở về ăn Tết, mà chính mình cùng Diệp Lao Thái Thái còn có hai đứa nhỏ cũng về tới bộ đội. Nhà xưởng cứ như vậy nhân ăn Tết mà ngừng kinh doanh. Đại đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm bởi vì ra chuyện này, Triệu Tiểu Lan cảm thấy giống như hình như là chậm trễ một ít sinh ý nhưng tổng kết lên còn hảo. Ít nhất mọi người đều có thể quá cái hảo năm. Đến nỗi nhà xưởng ký túc xá kia mặt Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữu không về quê lưu tại trong ký túc xá ăn Tết, mà Triệu Chính Cương cũng lại đây. Lần này Trương Tiểu Lan không có đuổi hắn, từ Triệu Chí Quyền cho hắn an bài đến phía trước trong ký túc xá tạm chấp nhận mấy ngày, rốt cuộc mọi người đều là ăn Tết thời điểm yêu cầu đoàn đoàn viên viên. Triệu Tiểu Lan cũng không có cấp đoạt nhân ra hưởng thụ thiên luân chi phúc quyền lợi. Hơn nữa Triệu Chính Cương thật sự thực phiền, nàng không nghĩ tái kiến người này liền theo hắn ý. Đến nỗi người khác đại bộ phận đều về quê ăn Tết, rốt cuộc khó được một cái kỳ nghỉ, sao có thể không quay về đâu. Ngay cả Triệu Tiểu Lan cũng tưởng ở qua đầu năm mấy lúc sau về nhà mẹ đẻ một lần, hiện tại cũng không cần Diệp Quốc Hào bồi nàng chính mình lái xe liền có thể trở về, tuy rằng là đường dài nhưng có thể chậm rãi khai. Bộ đội trong đại viện lưu lại ăn Tết cũng hoàn toàn không nhiều, vừa lúc Diệp Quốc Hào không có nghỉ dài hạn, năm trước năm sau cũng liền 2-3 thiên thời gian. Cho nên này người một nhà ở trong đại viện ăn Tết vẫn là rất náo nhiệt, hơn nữa lại có hai đứa nhỏ bọn họ ngóng trông ăn Tết. Diệp Quốc Hào không thiếu mua pháo gì đó, chính là vì làm hai đứa nhỏ có thể cao hứng. Lúc này pháo hoa vẫn là rất ít lại còn có rất quý, nhà người khác đều là phóng pháo rất ít có phóng pháo hoa. Chính là Diệp Quốc Hào tuyển không ít pháo hoa, tại đây loại chuyện này thượng hắn vẫn là rất dung túng hai đứa nhỏ. Với hỏi nguyên nhân hắn nói chính mình khi còn nhỏ rất muốn phóng pháo, cũng rất muốn phóng pháo hoa, nhìn người khác phóng thời điểm đặc biệt mắt thèm, nhưng là lại không có cơ hội. Cho nên hắn không nghĩ làm chính mình hài tử cũng quá đến như vậy thơ hấu. Triệu Tiểu Lan một cái làm mẫu thân đối này phi thường nhận đồng, bởi vì nàng trước một đời liền không có cấp tiểu kiểu cái gì tốt sinh hoạt, đặc biệt là ở mặc cùng nữ hài tử khác kém quá nhiều. Nay một đời không nghĩ bạc đãi nàng, cho nên Triệu Tiểu Lan tận lực đem nàng trang điểm thành một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương. Từ nhỏ đến lớn ăn mặc quần áo đều không có đánh một vá, trên đầu hoa cũng là không ngừng. Không có việc gì thời điểm còn cho nàng mua một ít nhân sâm kem bảo vệ da sát một sát, trừ bỏ phòng ngừa mặt sam ở ngoài còn làm người thoạt nhìn hoạt hoạt, nộn nộn thập phần nhận người hiếm lạ. Vương thư ký ở ăn Tết kia một ngày cũng lại đây, hắn vốn là hy vọng đại gia đi hắn nơi đó ăn Tết. Nhưng là, lại sợ Diệp Quốc Hào bị chuyện này ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể đi vào bộ đội ăn Tết, dù sao hiện tại bộ đội cũng không có vài người. Hắn đi vào nơi này cũng không ai nói cái gì. Bất quá hắn cái kia đơn vị cuối năm nhưng thật ra cấp này đó lãnh đạo nhóm đã phát rất nhiều đồ vật, ăn uống dùng đều có. Hắn đều cấp mang đến, còn nói là đại niên sơ nhị thời điểm Trần mới vừa phu thê muốn tới chúc Tết, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút. Bái cái gì năm nha? Mọi người đều là cùng thế hệ người. Triệu Tiểu Lan có điểm ngượng ngùng nói. Bọn họ ở chỗ này cũng không có gì thân thích, hôn sự lại là các ngươi cấp làm cho nên tới chúc Tết cũng là bình thường. Các ngươi liền tiếp thu đi, đưa một môn thân thích tới đi lại, luôn có chỗ tốt. Vương thư ký nói. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý, một đoạn này thời gian vội đến cũng không có thời gian đi gặp Trần mới vừa cùng Tiểu Linh. Thừa dịp ăn Tết thời điểm đại gia còn có thể tụ ở bên nhau uống chút rượu gì đó cũng là không tồi. Bởi vì có Vương thư ký ở, năm nay ăn Tết bọn họ đồ ăn bàn vẫn là rất phong phú suốt lộng mười mấy cái đồ ăn. Chờ bên ngoài phóng xong rồi pháo, Diệp Lao Thái Thái liền đem sủi cảo cấp đảo vào trong nồi. Sau đó nói, toàn cùng, đại gia có thể ăn cơm. Đông Bắc bên này lưu hành ăn Tết nói cắt tường lời nói. Hai đứa nhỏ nhạc run run cùng Diệp Quốc Hào đem cái bàn thả, Vương thư ký tắc hướng trên bàn quả nhiên đồ ăn, không trong chốc lát trên bàn liền bãi đầy đồ ăn. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Quốc Hào mở cửa ra lúc sau nhìn đến là phòng thường trực cảnh vệ viên. Hắn có điểm kỳ quái nói, ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chính là vừa mới bên ngoài có người đưa tới một phong thơ, cho nên ta liền cấp đưa lại đây. Cảnh vệ viên đem tin giao cho Diệp Quốc Hào liền nghiêm sau đó chạy, Diệp Quốc Hào muốn đem người lưu lại ăn chút sủi cảo cũng chưa tới kịp. Hắn lấy tin vào nhà, còn kỳ quái này tết nhất hay còn viết thư tự mình đưa tới đâu. Diệp Quốc Hào tiếp nhận tới phát hiện bất quá là một phong bình thường tin, chẳng qua là viết cấp Triệu Tiểu Lan. Tết nhất tới truyền tin hẳn là chúc phúc ý tứ, Diệp Quốc Hào liền tùy tay đưa cho nàng nói, không phải là ngươi cái nào người đọc đi. Từ chính mình tức phụ nhi lại bắt đầu viết lúc sau nàng thư tín rõ ràng so quá khứ nhiều rất nhiều. Cái dạng gì tin đều có, hắn có đôi khi còn giúp xem tin hồi âm đâu. Cho nên cũng không có nói này đương hồi sự nhi, còn tưởng rằng là cái nào người đọc vì chúc phúc nàng tự mình tết nhất đưa tới cho nàng chúc tết đâu. Không biết người này như thế nào biết ta tên họ thật đâu, không phải là chúng ta bộ đội người trên đi. Hoặc là người nhà. Phải biết rằng nàng bút danh chính là Lan A, rất ít người biết nàng kêu Triệu Tiểu Lan. Một bên hoài nghi một bên đem tin mở ra, kết quả nhìn đến mặt trên thế nhưng là dùng huyết viết tự, sau đó viết cũng tương đương khủng bố. Mở đầu là Triệu Tiểu Lan. Ngươi cảm thấy giết người có thể hay không xuống địa ngục nha? Nếu sẽ nói ta cảm thấy ngươi hẳn là lập tức liền xuống địa ngục còn có nhà của ngươi người đều xuống địa ngục đi. Phía dưới tất cả đều là ác độc nói, một câu tiếp theo một câu, người xem kinh hồn táng đảm lại phi thường ghê tởm. Diệp Quốc Hào nhìn đến Triệu Tiểu Lan thần sắc không đúng, liền đem tin cấp đoạt qua đi, sau đó vài cái nhìn thoáng qua vài cái liền cấp xoa thành một đoàn, nói, hẳn là có người trò đùa dai, ngươi không cần đương hồi sự nhi. Thật là trò đùa dai, này tết nhất thật đúng là ghê tởm. Triệu Tiểu Lan gật đầu, nàng tố chất tâm lý không tồi, nếu là giống nhau người đã sớm bị dọa tới rồi. Người đem tin tiêu đi, rất nhàm chán. Không thể làm bà bọn họ nhìn đến, nếu không nhất định sẽ phi thường sợ hãi. Vương thư ký không thấy nội dung cũng cảm thấy thập phần nghiêm trọng, liền nói, đừng thiêu, đem tin đặt ở một bên khóa lên, qua năm thời điểm có rảnh chúng ta có thể tra một tra. Rốt cuộc là ai như vậy làm nhân khí phẫn thế nhưng tết nhất đưa như vậy một phong thơ lại đây. Diệp Quốc Hào nói, này còn dùng hỏi sao? Nhất định là Triệu Tiểu Mẫn nữ nhân kia dở cho quỷ, nàng chuyên làm loại này lén lút sự tình. Chữ viết không phải Triệu Tiểu Mẫn, nhưng xác thật là một nữ nhân. Triệu Tiểu Lan là nhận thức Triệu Tiểu Mẫn chữ viết, cho nên mở miệng phân tích nói. Tính, không cần lý loại sự tình này hiểu rõ. Chúng ta không cần để ý điểm này nhi trà đũa, hàng đầu là đem qua tuổi hảo. Quá một lát cơm nước xong, chúng ta chơi một lát bài bộ kè. Vương thư ký đối với Diệp Quốc Hào đưa mắt ra hiệu, hắn liền đem lá thư kia cấp cầm đi đặt ở trong ngăn kéo khóa kỹ. Tưởng không cho bọn họ quá ngày lành người, hắn đương nhiên sẽ không làm đối phương quá thượng hảo nhật tử, khẳng định sẽ tra ra người này là của ai. Chính là này tết nhất nhận được một phong huyết thư, Triệu Tiểu Lan vẫn cứ cảm thấy thập phần đen đủi. Cơm nước xong đại gia cùng nhau đón giao thừa thời điểm bồi bọn nhỏ chơi đùa trong chốc lát một lòng tình mới hảo một ít. Chờ bọn nhỏ chơi mệt ngủ rồi, bọn họ cũng liền phân phòng ngủ. Con hảo, một cái khác phòng là một con giường lớn cùng một con tiểu giường, vì liền sợ là bọn họ lại đây chơi thời điểm không chỗ ở. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan hai người không có cởi quần áo, đây là đông bắc bên này ăn tết thời điểm quy củ, ăn tết ba ngày không cởi quần áo, không thoát vớ, đón giao thừa. Nhưng là không ai có thể thủ đến ngày hôm sau buổi sáng, trên cơ bản chính là mặc áo mà ngủ, nàng cùng Diệp Quốc Hào cũng là như thế. Nam ở trên giường Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, ngươi nói sẽ là ai như vậy nhàm chán. Chúng ta trừ bỏ Triệu Tiểu Mẫn chi ngoại, còn đắc tội cái nào nữ nhân nha. Một bên nói một bên phân tích, Mây Trắng Thu hiện tại hẳn là ở nước ngoài còn không có trở về, lại nói đã trở lại, Mây Trắng Thu viết huyết thư cũng sẽ không nguyền rủa hắn cả nhà, ít nhất nhân ra sẽ không nguyền rủa Diệp Quốc Hào A. Kia đóa tiểu bạch hoa chính là mê chi lưu luyến si mê chính mình trên giường người nam nhân này, chỉ biết hận chính mình mà thôi. Nàng như vậy đem chính mình phân tích sự tình cùng Diệp Quốc Hào chậm rãi thuyết minh, kết quả Diệp Quốc Hào lại ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà bắn một chút nói, tết nhất đừng nghĩ này đó ngủ đi. Nói xong một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng, ý tứ là làm nàng lập tức ngủ. Chương 455 phu thê tới cửa. Nhưng là Triệu Tiểu Lan đầy đầu hắc tuyến, nàng lại không phải tiểu hài tử ngủ còn dùng người chụp. Bất quá hắn bàn tay to một chút vô thực ôn nhu, nàng thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau lên này, bộ đội không nghỉ liền tới chúc Tết, Vương thư ký thể hội một hồi bị đáng yêu nhất người kêu thúc thúc cảm giác, hơn nữa như vậy nhiều nhiệt huyết tiểu tử, này một kêu hắn lập tức có điểm ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái nhưng thật ra thói quen, chuẩn bị các loại kẹo cùng khác cho bọn hắn ăn, bọn người kia cũng không giống trước 2 năm như vậy khách khí. Khi đó Triệu Tiểu Lan vẫn là cô dâu mới yêu cầu trang trang bộ dáng, hiện tại vị này đã xem như lão quân tẩu, mọi người đều biết nàng cái này quân tẩu lợi hại, có bản lĩnh. Hơn nữa tính tình cũng không tồi còn không sợ ăn uống, cho nên đi vào nơi này là thiệt tình không khách khí. Toàn bộ đại mùng một bọn họ đều ở Triệu Tiểu Lan nơi này lại nháo lại làm, đánh bài bộ kè, đấu địa chủ, dù sao không ngừng nghỉ. Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng ở, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chờ bọn họ sau khi đi chính mình muốn thu thập thật lâu. Bất quá nhưng thật ra rất náo nhiệt, này nếu là tầng cao nhất sợ là nóc nhà đều phải bị sốc lên. Thật vất vả chờ đại gia tan nhìn lên thời gian đều buổi chiều 4 điểm nhiều, lại thu thập một chút 5 giờ vừa lúc nấu cơm ăn cơm. Ăn qua Triệu Tiểu Lan đã mệt thảm, một bên đấm eo nghiêng về một phía ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn tới người, vất vả ngươi. Ngày mai người tới không cần dơ đao múa kiếm A, kia Trần mới vừa tần cưới tức phụ nhi chính to tiếng đâu, cũng sẽ không khoe khoang chính mình có bao nhiêu thô lỗ. Triệu Tiểu Lan nhất châm kiến huyết, Diệp Quốc Hảo ho nhẹ một tiếng. Hắn mới vừa cưới Triệu Tiểu Lan lúc ấy quả thực đem nàng đương hải tử giống nhau yêu thương, còn sợ nàng biết chính mình có bao nhiêu thô bình tiếng nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ. Nay cũng không thể trách hắn A, ai làm hai người được việc nhi kia sẽ cùng Triệu Tiểu Lan như vậy thảm thiết, thiếu chút nữa không có mệnh bộ dáng. Cho dù về sau Diệp Quốc Hảo có thể ở chuyện đó nhi ra sức nhi cũng không quá dám sang bậy, sợ một cái không cẩn thận lại đem người cấp lộng hỏng rồi. Thường xuyên qua lại như thế khiến cho hắn ở trong lòng tưởng, nữ nhân này thân mình thật sự quá yếu, yêu cầu Hảo Hảo che chở. Cái này ý tưởng dẫn tới hắn đến bây giờ vẫn là không sửa đổi tới, lúc nào cũng đem Triệu Tiểu Lan trở thành hài tử, tuy rằng biết rõ nàng không phải hài tử, nàng cũng hoàn toàn không được. Hảo đi, kỳ thật nhóm người này binh viên đều như vậy. Ngày thường cũng không thấy được nữ nhân, ở bộ đội tưởng tức phụ nhi đó là bình thường. Sau đó đột nhiên cưới cái nữ nhân cái nào không lo bảo giống nhau sủng, cho nên ngươi có thể ở bộ đội trong đại viện thường thường nghe được chửi bậy nữ nhân lại sẽ không nghe được nói nhau nhau nam nhân, muốn đột nhiên có như vậy một cái không cần hỏi, xác định vững chắc là uống rượu lộ nguyên hình. Quả nhiên như Diệp Quốc Hào sở giảng, nay Trần mới vừa rõ ràng so qua văn tính nhiều, nói chuyện không dám lớn tiếng, yên không chịu liền rượu cũng không dám uống nhiều. Mà Tiểu Linh người cũng so quá khứ xem ra thành thục nhiều, xuyên cũng hảo, trên tay mang nhẫn vàng trên lỗ thai cũng là kim hoa thai, bất quá trên mặt vẫn là mang theo chất phác người miền núi đặc sắc, tới liền giúp Triệu Tiểu Lan đánh giá cơm sống nhưng thật ra không có rơi xuống. Xong việc lúc sau nàng liền lén cùng Triệu Tiểu Lan nói muốn đi nàng đơn vị đi làm, Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta đơn vị cấp nữ đồng chí ban hữu hạn, ít nhất hiện tại không thiếu người. Hơn nữa xưởng nội công tác ngươi một cái mới vừa kết hôn tốt nhất đừng làm. Đến lúc đó vạn nhất có đối thân thể không tốt. Nào, nào có nhanh như vậy? Nghĩ cách. Không không. Không có liền phải cẩn thận, Trần mới vừa tuy rằng liền ca một cái nhưng là thực quý trọng các ngươi cái này ra, ngươi hẳn là lấy gia đình là chủ. Chờ hai tử sinh hạ tới còn muốn chiếu cố hắn, rốt cuộc ngươi không có bà không thể hướng ta như vậy tự do. Đúng vậy, Tiểu Lan tỷ ngươi nói không có sai, chính là ta luôn muốn hiện tại có điểm nhàn muốn tìm điểm nhi sự tình làm. Tiểu Linh từ nhỏ chính là khổ quán. Cái gì sống đều đã làm, cho nên đột nhiên gì sự đã không có nàng liền có điểm hư không, mỗi ngày chỉ là ăn no dưỡng tâm lý không dễ chịu nhi. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi nếu là không có việc gì nói chờ năm sau mùa hè liền tìm cái địa phương bán kem gì đó, một ngày ai tránh cái 10 tới khối cũng không mệt, muốn đi liền đi không nghĩ đi cũng không có người cưỡng bách ngươi, nhiều tự do. Tiểu Linh vừa nghe có hứng thú, cảm thấy cái này sống rất thích hợp hiện tại chính mình. Hỏi một chút Triệu Tiểu Lan chi tiết nghĩ trở về cùng Trần mới vừa thương lượng một chút tích cóp tiền mua cái tủ đông, đến lúc đó đẩy xe bán điểm băng côn, coi như là quen thuộc thành thị này. Tiểu Linh nghĩ nghĩ liền bởi vì quá hưng phấn không có trở về đến nhà liền cùng Trần vừa mới nói, không nghĩ tới từ kết hôn tới nay đối nàng thiên y y bách thuận Trần mới vừa lập tức lắc đầu nói, không được. Hai chữ, sau đó liền không nói cái gì nữa. Bất quá Triệu Tiểu Lan lại nhìn ra trong đó môn đạo tới. Cái này Trần mới vừa khẳng định là đau lòng Tiểu Linh không nghĩ làm nàng đi ra ngoài vất vả, đáng tiếc tham gia quân ngũ hoặc là đã từng đương quá binh ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể ôn hòa cùng ngươi nói, tức phụ nhi, loại chuyện này nhi chúng ta không thể làm quá vất vả, dãi nắng dầm mưa. Ta tiền lương cũng đủ dùng, ngươi ở nhà nghỉ ngơi chờ ta trở lại là được. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, nếu không Triệu Tiểu Lan cũng sẽ không tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn luyện ra một thân làm lũng bản lĩnh. Khác không vì... hoàn toàn là dùng để đối phó Diệp Quốc Hào cái này đầu gỗ ngợt đáp. Vừa mới Trần mới vừa phản ứng cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc, sụ mặt trừng mắt thoạt nhìn thực đáng sợ, dường như ai trộm hắn 10 vạn 8 vạn dường như. Tiểu Linh thân mình cứng đờ, đối với nàng như vậy tay mới tức phụ nhi tới giảng như vậy đột nhiên bị cự tuyệt vẫn là rất khó tiếp thu, vì thế vành mắt đỏ. Trần mới vừa lập tức đau lòng, đáng tiếc chi chi ngộ ngộ không biết nói gì, mà Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật Trần mới vừa chính là sợ ngươi quá vất vả. Rốt cuộc này bán băng côn cũng là phải đi phố xuyến hẻm, hơn nữa thiên nhiệt thời điểm thực dễ dàng làm người bị cảm nắng. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói Tiểu Linh cũng cảm thấy có cái này khả năng, liền nói, ta cũng liền thừa dịp buổi sáng thời điểm bán điểm, đại giữa chưa không ra đi, nói nữa mùa hè còn muốn thật lâu đâu, ngươi cái gì cấp. Hành hành, đến lúc đó lại nói. Trần mới vừa cảm thấy chính mình ngữ khí quá đông cứng, may mắn Tiểu Linh không có khóc cho hắn xem, nếu không hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Triệu Tiểu Lan trong lòng nhưng vẫn ha ha tháp, cho rằng này đó có thể cùng quân nhân quá nửa đời quân tẩu đều là có thể nhẫn, nếu không này nếu là hỏa khí bạo nữ nhân đã sớm cùng bọn họ đối nghịch. Diệp Quốc Hào ở một bên hoàn toàn mặc kệ bọn họ chi gian kiện tụng, chỉ cùng Trần mới vừa hàn huyên vài câu, vấn đề hơn phân nửa đều tập trung ở người miền núi một ít tình huống. Triệu Tiểu Lan đem phía trước lộng tới nhân sâm còn lấy ra tới hai viên cấp Trần mới vừa nói, người này tham các ngươi cầm, có trọng dụng. Nay nhiều ngượng ngùng, đây là Diệp đoàn trưởng cực cực khổ khổ đào. Tiểu Linh đẩy nói, hắn vất vả cái gì, nếu không đương dã nhân không phải cũng là khắp nơi chạy sao. Người này tham các ngươi lấy về đi, chờ Tiểu Linh có hải tử thời điểm các ngươi liền đi hỏi đại phu, nếu có thể bổ liền bổ một chút nhưng có trọng dụng. Nàng như vậy vừa nói Trần mới vừa lập tức liền thu. Hắn nhưng ngóng trông chính mình có thể có cái hải từ đâu. Tiểu Linh đỏ mặt lên, nhẹ nhàng kéo một chút Trần mới vừa góc áo. Trần mới vừa nói, chúng ta quá một đoạn thời gian trở về núi, đến lúc đó đi cấp Diệp đoàn trưởng bọn họ chuẩn bị món ăn hoang dã nhi gì đó. Hành, liền như vậy đính xuống tới. Tiểu Linh cũng cảm thấy như vậy thực hảo. Các ngươi trở về thăm người thân sao, kia giúp chúng ta mang cái hảo. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra khó được nói một câu khách khí nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở trong núi kia đoạn thời gian cứu cứu bọn họ một nhà đối Triệu Tiểu Lan rất là chiếu cố, nếu không hắn mới lười đến nói này đó. Triệu Tiểu Lan còn lại là động thực tế, ở trong phòng cầm một bao kẹo nói, này đó cấp đại tẩu nhị tẩu bọn nhỏ mang theo, sau đó này hai vại sữa mạch nha cấp hai vị lao nhân ra bổ thân mình. Này như thế nào không biết xấu hổ. Trần mới vừa chính mình có điểm ngượng ngùng, bọn họ hai cái cũng không lấy cái gì đồ vật tới kết quả thu được nhiều như vậy đáp lễ. Tuy rằng không phải cho bọn hắn nhưng cũng là cho bọn họ thân thích. Đừng nói này đó khách khí nói, cứu cứu bọn họ thật sự giúp chúng ta rất nhiều, lúc trước chúng ta hai cái còn đã lừa gạt bọn họ, cho nên hẳn là hảo hảo bồi thường một chút. Chỉ hy vọng bọn họ hiện tại ở trong thôn sẽ không như vậy khó làm người, nếu không liền thật là hại nhân ra. Trần mới vừa nhất nhất đáp ứng rồi, sau đó ngồi một lát liền cùng Tiểu Linh đi rồi, bọn họ hai cái ngày mai buổi chiều xe lửa tổng phải về nhà đi chuẩn bị một chút. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào tự mình đưa bọn họ đưa ra môn, này vợ chồng son cưới lên xe chậm rãi ra bộ đội đại viện. Này hai vợ chồng tuy rằng thân cao kém có điểm manh, nhưng là tưởng tin bọn họ nhất định sẽ đem nhật tử quá tốt. Quay người lại, bụng đụng vào Diệp Quốc Hào eo sườn, hắn bị kinh ngạc giống nhau túi đầu nhìn liếc mắt một cái nói, không có chuyện đi. Bị chính mình hài tử đụng vào hắn cảm giác được bị kinh ngạc, đều không có chú ý hắn khi nào trưởng đến lớn như vậy. Có thể có gì sự, vị này đặc chất địch, cùng ngươi giống nhau. Triệu Tiểu Lan sờ soạng chính mình bụng, nói, ta chưa bao giờ có nghĩ tới còn có thể có đứa nhỏ này, ngươi nói về sau phải cho hắn lấy cái gì danh. Lần này nhất định không thể làm mặt trên người cấp lấy, ta cái này đường ba ba còn không có cấp hải tử lấy ra tên. Diệp Quốc Hào cực kỳ khẳng định nói, hành hành, ngươi tới lấy. Triệu Tiểu Lan bất hòa hắn tranh, nhưng cảm giác hắn nhất định lấy không ra gì tên hay tới. Buổi tối không có việc gì thời điểm nàng phát hiện Diệp Quốc Hào thế nhưng cầm kêu huyết thư đi ra ngoài. Sau đó mang theo một thân hàn khí trở về không khỏi hỏi, ngươi làm gì đi? Ta đi hỏi một chút cửa cảnh vệ viên có hay không thấy rõ cái kia truyền tin chính là ai? Này có thể hỏi ra tới sao? Có thể. Đó là ai a? Ta làm người đi tra xét, một cái mang theo làm khăn quàng cổ, ăn mặc màu đỏ thâm áo khoác còn cưỡi xe đạp nữ nhân ở ngay lúc này vẫn là thực hảo hỏi thăm. Tất nhất làm các chiến sĩ đi tra cái này có điểm không hảo đi. Uy hiếp quân nhân người nhà là trọng tội, có đôi khi chúng ta không thể nuông chiều. Là. Đang nói đâu bên ngoài liền tới người, nhìn lên nguyên lai là Ngô Quyên Quyên cùng Kim Toàn còn có nhà bọn họ hải tử. Chương 456 đua xe kỹ. Tiến phòng Ngô Quyên Quyên liền nói, này tân lâu nhưng thật ra ấm áp, so với chúng ta ra mạnh hơn nhiều. Các ngươi đây là vừa trở về. Triệu Tiểu Lan vội đi ra hỏi. Đúng vậy, này không phải hậu thiên Kim Toàn liền phải hồi bộ đội sao, cho nên chúng ta trước thời gian trở về. Chỉ là nhà ở còn không có thiêu có điểm lãnh trước tới nhà các ngươi ấm áp. Chính hẳn là, nếu không trở về lệnh đến hải tử làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan nói xong liền cho bọn hắn đổ nước ấm, Kim Toàn uống lên một chén nước liền đi đi thiêu nhà ở. Diệp Quốc Hào nói, ta đi theo ngươi đi. Dù sao cũng không gì sự hắn liền cùng Kim Toàn cùng đi đem nhà ở cấp thiêu. Đến nỗi bên này Triệu Tiểu Lan hai đứa nhỏ đều xông tới, Diệp Chiến Quốc đối tiểu tử này không có hứng thú nhìn thoáng qua liền đi rồi. Diệp Kiều Kiều lại nói, đệ đệ, giống như khá tò mò bộ dáng. Đúng vậy, đệ đệ đáng yêu sao? Đáng yêu. Nha, ta nhưng thật ra thích khuê nữ, nhìn một cái nhà ngươi cái này nhiều nữa ta hiếm lạ. Nô Quyên Quyên nói chính là lời nói thật, nàng luôn là cảm thấy chính mình ra tiểu tử tính tình không hảo lại có thể nháo không bằng khuê nữ hảo. Chính là không chịu nổi Kim Toàn thích ta, cả ngày đại nhi tử lớn lên nhi tử đoạn, vừa trở về liền ghé vào nhi tử bên người nhìn chằm chằm nhìn, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Bất quá, như vậy cũng thực hảo. Nếu là đổi thành cái kia Đồng Tiến Minh, còn không biết đối hải tử cái dạng gì đâu. Ta như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này trên mặt có điểm hồng đâu. Hồng sao? A, giống như phát sốt. Nô Quyên Quyên hoảng sợ, chính là Triệu Tiểu Lan rốt cuộc so nàng chấn định chút nói, đừng nóng nội, nhà ta có tiểu hải tử ăn thuốc hạ sốt ăn trước thượng, sau đó đưa hải tử đi bệnh viện. Hiện tại tết nhất bệnh viện đều không có gì người, đi cũng vô dụng, lại nói này đại buổi tối lăn lộn qua đi hải tử còn không nhất định đốt thành cái dạng gì đâu. Không bằng, ăn trước điểm thuốc hạ sốt. Hành, thật sự không được phải đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Ngô Quyên Quyên nói được cũng đúng, tết nhất đích xác thật phòng y tế sẽ không có gì đại phu, nếu là đi trong thành. Bệnh viện, bên kia hẳn là có trực ban đại phu. Triệu Tiểu Lan tìm được dược cấp hải tử ăn xong đi, sau đó nói, ngươi hôm nay buổi tối liền ở nhà ta trụ đi, lại ôm hải tử thổi một đạo phong nhi cũng không tốt lắm. Chính là Ngô Quyên Quyên nhìn thoáng qua nhà bọn họ hai đứa nhỏ cùng Diệp Lao Thái Thái còn có Vương Thư Ký, nhiều người như vậy còn nào có chỗ ở. Ta cùng Diệp Quốc Hảo đi nhà các ngươi trụ. Triệu Tiểu Lan cái này kiến nghị thực hảo, nhưng là Diệp Lao Thái Thái nói, đừng, ngươi cùng Quốc Hảo vẫn là lưu tại trong nhà chúng ta qua bên kia trụ. Đến lúc đó vạn nhất hải tử phát sốt các ngươi có thể lái xe đi. Đúng vậy, kia Vương thúc thúc các ngươi muốn lần lượt đông lạnh. Ai gì động mới rất xa a, hai đứa nhỏ chúng ta cũng mang đi đi. Nói xong vẫy tay một cái hai hải tử liền cùng hắn đi rồi. Kim Toàn nghe được hải tử phát sốt vội vàng vội chạy về tới, mang theo trên người khí lạnh sờ soạn một chút chính mình đại nhi tử nói, hảo năng, nhưng làm sao bây giờ? Ăn thuốc hạ sốt, nếu không chờ một chút. Nô Quyên Quyên rốt cuộc là tay mới mẫu thân, lúc này có điểm cấp muốn khóc. Kim Toàn cũng cấp, hắn thật vất vả đến đứa con trai cùng bảo dường như. Lại chờ 10 phút không được đi bệnh viện. Diệp Quốc Hào tiến vào thời điểm nhìn xuống tay biểu nói. Hành! Nhưng là ga ra bên kia không hảo để xe ra tới, không có thủ tục. Kim Toàn nhíu hạ mi, đúng là ăn tết thời điểm mọi người đều nghỉ, để xe thật sự rất khó. Không sợ, ngươi tẩu tử mua xe mới, ta đi nói ra đặt ở cửa. Diệp Quốc Hào xoay người liền đi rồi, đối này Kim Toàn cùng Nô Quyên Quyên chỉ giật mình một chút liền đi lo lắng cho mình hải tử. Triệu Tiểu Lan cũng thay bọn họ lo lắng, không ngừng cấp hải tử thay lông khăn, chính là 10 phút đi qua thiêu giống như còn không có lui. Đi bệnh viện. Nàng sau khi quyết định liền xuyên áo khoác, Kim Toàn nói, tẩu tử ngươi liền không cần đi. Ta. Không đi không được, các ngươi đoàn trưởng có điểm sẽ không khai tự động đương. Này xe mua trở về lúc sau Diệp Quốc Hào tuy rằng vẫn luôn ở giáo, chính là khai thời gian cũng không nhiều. Chân chính đem xe khai minh bạch chỉ có Triệu Tiểu Lan, cho nên muốn đem xe khai ổn khai mau còn phải nàng tới. Kim Toàn bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cứ như vậy ba người lên xe. Lên xe sau Diệp Quốc Hào tự động nhường ra điều khiển vị trí. Hắn đối cái kia máy móc thức tự động tăng tốc tự động đương thật là không có cách nào lộng minh bạch, thường xuyên khai sai, ngồi trên xe hải tử hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần quá cậy mạnh. Bất quá hắn còn nói, cái kia, các ngươi tẩu tử lái xe có điểm bạo lực, đem đai an toàn hệ thượng ôm chặt hải tử. Nói như vậy xong lúc sau Kim Toàn phu thê tuy rằng làm theo, nhưng còn đang suy nghĩ này lái xe còn có thể như thế nào bạo lực đâu. Đảo mắt bọn họ sẽ biết. Bởi vì Triệu Tiểu Lan mấy năm nay vẫn luôn ở chạy lần này lộ tuyến đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, cho nên khai khởi xe tới cũng so người khác không có gì cố kỵ. Nên mau địa phương nàng liền không phanh lại, nên chậm địa phương chỉ cần không có quá lớn hố nàng cũng không phanh lại. Kim Toàn cũng sẽ lái xe A, yên lặng đem tay kéo trụ một bên bắt tay, một cái tay khác tắt che chở chính mình thê nhi, ngoài miệng nói, tẩu tử, ngươi hẳn là mua chiếc gì? Hán tư nhân cảm thấy, khai loại này xe hơi tẩu tử thật là quá bạo lực. Triệu Tiểu Lan lại nói, đừng lo lắng, ta đối này nói quen thuộc thực, không bật đèn ta đều có thể chạy đến thành phố. Lời này nàng thật đúng là không thổi, liền bộ đội ô tô binh sợ đều khai không đến loại trình độ này. 15 phút đưa bọn họ an toàn đưa đến bệnh viện cửa, dùng một cái cực kỳ xoáy khí tư thế ngừng xe, tương lai đến trước cửa xuyễn khẩu khí giá trị ban đại phu cấp khiếp sợ. Hắn âm thầm thổi cái huýt sáo, cấp cái này đua xe người một cái mãn phân. Chính là đám người xuống dưới hắn liền buồn bực, thai phụ, một cái thai phụ. Nị mạ, này có phải hay không ở đầu hắn? Tiếp theo, xuống dưới chính là hai cái quân nhân cùng một cái phụ nữ ôm hài tử, hắn thế mới biết nhân ra là tới khám gấp, vì thế vội đem bọn họ đưa tới phòng cấp cứu. Hải tử phát sốt, làm trực ban đại phu thực tận chức tận trách cấp hải tử xem xong bệnh sau đó treo lên từng tí, nói, may mắn tới kịp thời, chỉ cần đánh thượng châm lui thiêu liền không có vấn đề. Bất quá, các ngươi bộ đội quân tàu A. Lợi hại, kia xe kế cũng là thật là đáng sợ. Đúng vậy, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Này xe ai dạy A? Khẳng định là đoàn trưởng, hắn lái xe liền như vậy. Không thể nào, ta nhớ rõ Diệp đoàn trưởng xe khai còn rất ổn. Nô Quyên Quyên ngồi quá Diệp Quốc Hào đi nhờ xe, cảm thấy khai rất ổn trọng A. Ta cảm thấy, ngươi ngồi xe thời điểm nhất định là tẩu tử ở. Tẩu tử không ở đoàn trưởng liền vui vẻ. Ân, hình như là. Nô Quyên Quyên cảm thấy phu thê tương gì đó nguyên lai là thật sự có A. Cái kia trực ban đại phu nghe bọn hắn nói náo nhiệt mới biết được bọn họ là một cái bộ đội. Bất quá kia đối có thể lái xe tốc độ cao phu thê ở bọn họ nói náo nhiệt thời điểm đi rồi trở về, trong tay xách một bao đồ ăn vặt. Này hơn phân nửa đêm cũng không có gì địa phương ăn cơm, đại gia ở chỗ này nhìn hài tử ăn chút đồ ăn vặt gì đó cũng hảo. Trực ban đại phu nói, quá một hồi đánh xong một châm hài tử hạ sốt là có thể đi trở về, bệnh viện có điểm lánh liền không cần nằm viện, sau đó ta lại cho các ngươi khai điểm thuốc hạ sốt. Lúc này không giống mặt sau mấy năm có điểm gì sự liền nằm viện trụ đến đi. Hiện tại bệnh viện kỳ thật điều kiện cũng không phải quá hảo, đặc biệt là phòng khám bệnh này khối đặc biệt lãnh. Cho nên cái này đại phu trở về đuổi bọn hắn cũng là có đạo lý, nói nữa hải tử vốn dĩ chính là bị điểm phong hàn, đương nhiên phải về tiếp đón nhà ở ngủ một giấc mới có thể tốt mau. Nô Quyên Quyên lần này cũng không có như phía trước như vậy bãi cái gì đại tiểu thư quá mức, phi thường thành tâm cảm kích một chút cái kia đại phu sau đó nhìn hải tử đánh xong châm. Chỉ đánh tới nửa bình thời điểm hải tử liền không thiêu. Sau đó kia đại phu lại cấp bắt dược bọn họ liền tính toán trở về đi, chính là đại phu nói còn muốn lại quan sát trong chốc lát, vì thế Triệu Tiểu Lan liền đi bên ngoài đi rồi một vòng. Nàng hiện tại thích thượng vê nút cờ, một có rảnh liền tưởng hướng vê nút cờ chạy. Đi xong rồi phòng vệ sinh muốn đi xuyến khẩu mới mẻ không khí lại tiếp bọn họ đi, kết quả nhìn đến nằm viện chỗ nơi đó đứng một người nam nhân đang ở hút thuốc. Này tết nhất nằm viện vốn dĩ liền không nhiều lắm, huống chi nam nhân kia dựa vào đèn trụ hạ thực dễ dàng thấy được hắn mặt. Thế nhưng là Thủy Tuấn Thần, hắn ở nằm viện. Khẳng định A, ăn mặc bệnh nhân phục đâu. Triệu Tiểu Lan này một do dự thời điểm đối phương cũng thấy được nàng. Triệu Tiểu Lan vốn là muốn tránh chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng mở cửa phòng khám bệnh môn đi đến nói. Triệu Sưởng Trường, ngươi đây là có người trong nhà đến xem bệnh sao? Thái độ tương đương khách khí, người xem ra cũng dị thường hảo ở chung. Ân, ta bằng hữu hải tử. Thủy Tiên sinh đây là, sinh bệnh. Đúng vậy, sinh bệnh, tết nhất có phải hay không thực đen đủi? Sinh bệnh còn quản cái gì ăn tết bất quá năm A, Thủy Tiên sinh đã trễ thế này vẫn là hồi phòng bệnh nghỉ ngơi đi, ta liền đi về trước. Triệu Tiểu Lan kỳ thật không thế nào tưởng tiếp xúc người nam nhân này, cảm thấy vô luận ngó trái ngó phải đều nhìn không thấu hắn. Phòng bệnh, chống rông dọa người, chính là phòng khám bệnh đều không có vài người. Ách Triệu Tiểu Lan nghe được đối phương nói chống rông dọa người không khỏi kinh ngạc hắn một đại nam nhân thế nhưng sẽ sợ cái kia, không khỏi nhất thời không có phản ứng lại đây, biểu tình liền lược ngốc manh lên. Không bằng. Triệu Xưởng trưởng lưu lại bồi hạ ta. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể cùng ta nói, ta người này nói chuyện nhất định tính toán. Thủy Tuấn Thần nhìn Triệu Tiểu Lan, lại phát giác đến trên mặt lộ ra một tia kỳ quái tươi cười, sau đó bắt phía dưới nói, thực xin lỗi a, ta còn muốn đem bọn họ đưa trở về liền không thể lưu lại bồi ngươi. Nói xong xoay người phải đi, chính là không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng nói, đáng tiếc, vốn dĩ chúng ta về sau có thể không có nửa điểm ân oán. Nhưng là ngươi tựa hồ từ bỏ cơ hội này. Ngữ khí thế nhưng thật đúng là mang theo một chút tiếc hận. Chương 457 bệnh tiểu Mỹ Nam Tử. Triệu Tiểu Lan theo bản năng lui lại mấy bước, người nam nhân này ngữ khí một chút cũng không giống như là ở nói giỡn, hắn không phải là mặt sau mấy năm lưu hành bệnh tiểu Mỹ Nam Tử đi, bệnh trạng tính cách còn có điểm mảnh mai thân thể, nhưng là chỉ cần chọc tới hắn khẳng định sẽ được đến đáng sợ trả thù. Đúng đúng đúng, chính là cái này từ. Quay đầu nhìn lại hắn lương bạc ý cười càng giống. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa chạy chối chết. Thủy Tuấn Thần, hắn vẫn luôn không biết, chính mình nguyên lai như vậy đáng sợ, thế nhưng đem một cái danh mãn ít thị nữ xưởng trưởng cấp dọa đến ôm bụng chạy. Bất quá nàng thật là có thú, sở hữu tâm sự đều viết ở trên mặt. Điểm này cùng cái kia Triệu Tiểu Mẫn bất đồng đâu, hắn về tới chính mình phòng bệnh một người, nơi đó trên giường thế nhưng cột lấy một người, một nữ nhân. Hắn như là không thấy được nàng giống nhau, ở một bên chậu nước giặt sạch tay, dùng một bên tân khăn lông trắng lau xuống tay nói. Biết ngươi làm sai cái gì sao? Trên giường bị trói nữ nhân lập tức lắc đầu, dùng sức lắc đầu, sợ tới mức run run thành một đoàn, nước mũi nước mắt đều chảy xuống dưới. Ta thật không biết, ngươi thả ta đi, ta lập tức về nước ngoại không bao giờ đã trở lại. Ngươi kêu tiền lệ hoa đúng không? biết ta vì cái gì thích Bạch Quang Viễn vẫn luôn giúp hắn sao? Trừ bỏ ở ngục giam thời điểm hắn giúp quá ta ở ngoài còn có một chút chính là hắn nghe lời, là một cái đủ tư cách cậu. Chính là ngươi đâu, ta tiêu tiền đưa ngươi ra ngoại quốc đọc sách, ngươi thế nhưng vụng trộm chạy về tới còn đi chọc ta hiện tại còn không nghĩ cho người, thật là cho ta tìm việc. Biết, cho ta tìm việc người kết cục sao? Khu khu Thủy Tuấn Thần cầm lấy một bên châm lại thay đổi một phen giao phẫu thuật, trên mặt mang theo đáng sợ cười. Cầu xin ngươi, ta lập tức trở về, lập tức xuất ngoại không bao giờ chọc bọn hắn được không? Tiền Lệ Hoa cảm thấy chính mình nhìn đến chính là một cái kẻ điên, chân chân chính chính kẻ điên. Tốt nhất là như vậy, a, đúng rồi, ngươi làm tới viêm ruột thừa giải phẫu sao? Thủy Tuấn Thần vừa đi hướng Tiền Lệ Hoa một bên hỏi, thấy nàng lắc đầu liền nhẹ nhàng thở ra nói, thật tốt quá, ta còn nghĩ nếu là cắt ngươi mặt sẽ làm ngươi gả không ra nhưng làm sao bây giờ, lúc này có địa phương cắt. Ưu Nhã đi đến mép giường, Ưu Nhã bỏ đi Tiền Lệ Hoa trên người sở hữu quần áo. Sau đó còn hảo tâm ở nàng dưới thân phô một tầng màu trắng vải nhựa, một bên vuốt nàng thân mình một bên nói, không tồi, hầu hạ quá mấy nam nhân. Tiền Lệ Hoa đều dọa choáng váng, nàng nghĩ nhiều cho rằng này nam nhân khả năng sẽ không thương tổn nàng chỉ là muốn nàng thân mình, chính là nhìn về phía hắn đôi mắt khi lại cảm thấy dị thường lánh không có một chút dục niệm. Hai cái. Thật sự chỉ có hai cái. Là, chỉ có hai cái. Đều là ai a? Thủy Tuấn Thần một bên hỏi một bên mang lên cao su lưu hóa bao tay, sau đó tiếp tục quan sát đến nàng. Tiền Lệ Hoa run rẩy đem nàng người nam nhân đầu tiên cùng cái thứ hai nam nhân nói ra tới, mà Thủy Tuấn Thần thế nhưng một bên dùng tay thế nàng làm kiểm tra nói, ngươi thật chưa nói dối, hai cái nam nhân, hơn nữa hẳn là còn chạy qua một cái hài tử. Ngươi như thế nào biết? Những lời này Tiền Lệ Hoa không dám hỏi, bởi vì Thủy Tuấn Thần đã ở nàng trên bụng nhỏ qua lại ấn, cười nói, nam nhân kia cùng Bạch Quang Viễn ai lợi hại? Loại sự tình này Tiền Lệ Hoa vừa mới nói ba chữ bụng nhỏ đã bị chọc đến phi thường đau, vì thế lập tức thành thật thật nói, Bạch Quang Viễn. Bạch Quang Viễn. Tiểu Bạch kiểm một cái, lần này ra ngoại quốc ta sẽ cho ngươi an bài rất nhiều ngoại quốc nam nhân, đến lúc đó ngươi liền biết làm nữ nhân có bao nhiêu vui sướng. Hơn nữa, ngươi tử cung phụ cận không có bất luận cái gì tật xấu, đến lúc đó nhiều sinh mấy cái con lai đi, nghe nói thật xinh đẹp. Đến lúc đó ta cho ngươi dưỡng, chờ đến nuôi lớn liền vì thủy gia công tác. Ta sẽ không bạc đãi ngươi cái này mụ mụ. Ta. Tốt, tốt. Lúc này mới ngoan, chính là ngươi vẫn là đã làm sai chuyện hẳn là trừng phạt. Nói xong trên tay dao phẫu thuật một chút đâm đi xuống, tiếp theo Tiền Lệ Hoa liền nhìn đến chính mình trên bụng bị khai một cái khẩu tử, máu tươi cùng đau đau ở nháy mắt đánh úp lại. Nàng bản năng lộn xộn, chính là bụng nhỏ bị ấn thực khẩn thế nhưng không có cách nào tránh ra. Tiếp theo, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Thủy Tuấn Thần ở trên người nàng lấy ra một vật. Sau đó cảm thấy chính mình khả năng sắp chết cứ như vậy cấp ngạnh sinh sinh đau hôn mê bất tỉnh. Làm xong hết thảy Thủy Tuấn Thần đem bao tay hái xuống ném ở trên giường, nói, thu thập một chút đi, loại này tiểu phẫu thuật cũng có thể đem người làm vượng thật là rất quái dị. Chính là không có người dám đáp ăn nói, sôi nổi đem trên giường người cùng vết máu đều thu thập, trong nháy mắt lại thành tuyết trắng phòng bệnh. Thủy Tuấn Thần khụ hai tiếng nằm ở trên giường, cho dù có nhiệt huyết phun quá chính là trên giường vẫn cứ thực lãnh. Hắn từ nhỏ sợ lãnh. Chính là tựa hồ vô luận là ngục giam vẫn là bệnh viện đều lánh dọa người, cố tình này hai cái địa phương là hắn nhất thường đi. Bất quá hôm nay thật đúng là có kỳ ngộ đâu, cái kia Bạch Quang Viễn vẫn luôn tưởng thượng nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, bất quá bộ dáng thật đúng là có điểm ngốc manh đáng yêu, rõ ràng đã là hai cái. Ba cái hải tử nương. Nam không thoải mái hắn liền đứng lên nhìn ngoài cửa sổ, kết quả nhìn đến một đám người thượng một chiếc xe mới, sau đó cái kia thai phụ lên xe, tiêu sái chuyển xe. Chỉ kém một trường khoảng cách liền đụng vào mặt sau cây cột. Hắn thậm chí nghe được bên trong có người kinh hoàng kêu to, tiếp theo kia xe mũi tên tựa lao ra đi. Nay cũng quá mánh, rõ ràng phía trước vẫn là cái rất thẹn thùng người chính là không nghĩ tới khai khởi xe tới như vậy sinh manh thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Nay có phải hay không chứng minh, nàng vốn dĩ tính cách là một cái rất lợi hại nữ nhân, chỉ là bề ngoài xem ra thật không giống. Kỳ quái tiểu nha đầu, hắn đại khái hút gió lạnh không ngừng ho khăn lên. Chỉ phải rời đi bên cửa sổ lúc này mới hảo chút. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không biết bệnh viện phát sinh sự tình, nàng phụ trách đem người cấp đưa về bộ đội, chờ xuống xe Ngô Quyên Quyên tỏ vẻ nói, ta về sau nếu không có việc gấp nhất định không ngồi ngươi xe, quá đáng sợ. Triệu Tiểu Lan, con hảo hài tử cũng không gì sự đại gia yên tâm, Ngô Quyên Quyên bọn họ ở Triệu Tiểu Lan ra ở một đêm ngày hôm sau buổi sáng liền đi trở về. Triệu Tiểu Lan tính toán về nhà mẹ đẻ một chuyến. Chính là Diệp Quốc Hào không rảnh nàng liền muốn mang Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ trở về. Chính là Diệp Lao Thái Thái ôm hai đứa nhỏ hoảng sợ nhìn nàng thẳng lắc đầu, nói, không không, chúng ta không quay về, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Ngày hôm qua nghe được Ngô Quyên Quyên bọn họ lời nói sau cũng không dám lại ngồi Triệu Tiểu Lan xe, đặc biệt là không nghĩ làm hai đứa nhỏ đi ngồi sợ các nàng cấp dọa đến. Triệu Tiểu Lan sờ sờ đầu, cảm giác được dị thường xấu hổ. Chính mình lái xe vẫn là không tồi hảo không, vì cái gì mọi người đều dùng loại này ánh mắt tới xem nàng đâu. Diệp Quốc Hảo vỗ vỗ Triệu Tiểu Lan đầu tỏ vẻ an ủi, sau đó nói, nếu không làm nhị ca cùng ngươi trở về đi. Kỳ thật hắn đối tức phụ nhi kỹ thuật lái xe vẫn là thực tin được, nhưng là dù sao cũng là tay mới có điểm lo lắng. Ngươi thật sự không cần lo lắng. Triệu Tiểu Lan kiếp trước là khai quá dài đồ, cho nên căn bản không sợ a. Nhưng là đại gia như thế nào đều không tin nàng đâu. Con Hảo hiện tại xe so qua mấy năm muốn thiếu nhiều, cho nên Diệp Quốc Hảo cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ là dặn dò nàng phải cẩn thận sau đó bồi nàng hướng trong xe trang vài thứ liền cho đi. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy lái xe cứ như vậy chậm rãi hướng nhà mẹ đẻ đi, bởi vì nhị ca bọn họ trường học an bài đi bên ngoài lữ hành cho nên không thể quay về trong nhà ăn Tết, cho nên nàng chỉ có thể chính mình đi. Bất quá hắn chỉ có thể lại bên kia ngây ngốc 2-3 thiên. Bởi vì qua sơ 8 lúc sau nhà xưởng liền phải khởi công. Bất quá đường dài nàng khai có điểm chậm, nửa đường thượng còn muốn trụ một đêm. Con Hảo có quen biết khách sạn đảo cũng là an toàn, thật sự không được dùng quân đội thư giới thiệu còn có thể trụ thượng bộ đội nhà khách, cho nên hoàn toàn không cần nhớ thương. Bất quá hiện tại độc thân ra cửa nữ tính vẫn là rất ít, đặc biệt nàng còn lái xe. Bất quá nhìn xuống dưới thời điểm là cái bụng to có chút người cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, Triệu Tiểu Lan tới rồi nhà khách lúc sau liền hướng trong nhà gọi điện thoại. Ở cả đêm lúc sau đi phía trước lại hướng Diệp Quốc Hảo văn phòng gọi điện thoại lúc này mới xuất phát. Giữa trưa thời điểm liền đến đại ca ở trấn trên cửa hàng, phát hiện nơi này căn bản không có người, thế mới biết đại ca đại tẩu bọn họ hẳn là cũng là về nhà mẹ đẻ, nàng liền lái xe về tới nhà mẹ đẻ. Trên đường dẫn không ít người ghé mắt, này xe hơi vào thôn mọi người đều kỳ quái là nhà ai. Kết quả nhìn đến xe ở Triệu ra rừng, tiếp theo Triệu Tiểu Lan khai cửa xe cười xem bọn họ nói, các vị thúc thúc bá bá. Muốn hay không vào nhà ngồi trong chốc lát? Không được không được, nguyên lai là Tiểu Lan A. Bọn họ chỉ nghe được quá Triệu Tiểu Lan ở bên ngoài đã phát tài nào biết nhân ra hiện tại liền xe hơi nhỏ đều mua nổi lên. Phải biết rằng lúc này có thể mua khởi xe người cũng thật không nhiều lắm, chính là toàn bộ trấn trên cũng không có mấy cái. Triệu Tiểu Lan cười vào nhà, mà Tiểu Lan nương cùng Triệu Chính Tùng đều đón ra tới. Bọn họ tuy rằng biết Triệu Tiểu Lan phải về tới nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới nàng là chính mình trở về A. Ai nha? Ngươi như thế nào chính mình trở về a? Quốc Hảo không cùng ngươi tới sao? Tiểu Lan nương lo lắng hỏi. Mà Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, ta chính mình lái xe trở về, nương mau giúp ta hướng trong phòng dọn đồ vật, ta chính mình dọn bất quá tới. Triệu Chính Tùng là cái thành thật, nghe nữ nhi như vậy vừa nói liền động thủ dọn đồ vật. Lúc này đây nàng không thiếu hướng trong nhà dọn đồ vật, nay một hướng trong phòng vận lập tức bị người khác thấy được, thật là các loại hâm mộ a. Xem ra sinh nữ nhi cũng không có gì không tốt. Nhìn một cái nhân gia này, nữ nhi so nhi tử mạnh hơn nhiều, cuộc sống này quá đến cũng không ai. Có chút lúc trước tưởng cưới Triệu Tiểu Lan lại sợ nàng lười nhân gia thật là hối hận đã chết, vẫn luôn nghe Triệu Tiểu Mẫn cùng mấy cái nha đầu chuyển Triệu Tiểu Lan có bao nhiêu lười có bao nhiêu tùy hứng nào dám cưới. Kết quả nhân gia hiện tại chẳng những khảo chúng đại học còn tích cóp nhiều như vậy tiền, tiết nhất lái xe trở về cấp vận nhiều như vậy đồ vật hay không mắt thèm a. Quan trọng nhất chính là chẳng những có thể tích cóp tiền còn có thể sinh a. Đệ nhất thai là Long Phượng thai này lại có mang, thật là hâm mộ chết người. Chương 458 nữ nhi muốn kiểu dưỡng. Nhưng hâm mộ vô dụng, hiện tại tưởng thấu đi lên cùng nhân gia nói chuyện cũng không có tư cách. Ngẫm lại trong thôn nhiều như vậy cô nương chân chính gả tốt lại quá tốt tựa hồ cũng chỉ có Triệu Tiểu Lan, giống cái gì Điền Ngọc Tú hiện tại làm cho cùng người điên dường như thấy ai cắn ai, đến bây giờ đều không có người muốn cả ngày ở nhà mẹ đẻ thời điểm cũng bị nàng cha nàng nương đánh, thật là cái bồi tiền hóa. Xem ra khuê nữ còn phải kiểu dưỡng, giống Triệu lão nhị ra giống nhau. Vô luận người ngoài nghĩ như thế nào Triệu Chính Tùng là vui vẻ, hắn làm Tiểu Lan nương làm hầm một con gà cấp khuê nữ ăn, nhà bọn họ hiện tại nhật tử cũng hảo, chính mình ra tiểu kê hoàn toàn là dưỡng cấp con cái trở về ăn. Thậm chí giết heo, nhưng là thịt gì đó cũng không lưu trữ chính mình ăn đều là cho Triệu Tiểu Lan bọn họ lưu trữ, bởi vì bọn họ luôn là phải về tới một cái, chỉ là không nghĩ tới là khuê nữ chính mình trở về. Triệu Tiểu Lan trở lại chính mình ra cũng không khách khí, như cũng là thu thập nguyên lai nhà ở trụ đi vào. Thật nhiều năm không có trở lại cái này nhà ở, tựa hồ cùng không kết hôn thời điểm không có gì khác nhau. Buổi tối nằm ở trên giường đất ngủ thời điểm thế nhưng cùng quá khứ giống nhau thiết thực, chỉ là có điểm thiêu nhiệt không như thế nào ngủ đến quá hảo. Này không có biện pháp, này thân cha mẹ ruột sợ đem nàng cấp lên đến, cho nên lúc này mới thiêu nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng Tiểu Lan nương liền bắt đầu hỏi Triệu Tiểu Lan đứa nhỏ này bộ đội là như thế nào quyết định, nghe nói cũng không có thu hồi nguyên lai quyết định liền yên tâm, không khỏi khích lệ đứa nhỏ này là cái có phúc khí. Triệu Tiểu Lan nói, đương nhiên, đứa nhỏ này vận khí tất cả mọi người cảm thấy thật là thật tốt quá. Hy vọng hắn về sau là cái có làm, bất quá ta đảo cảm thấy hắn có thể bình an liền hảo. Tiểu Lan nương nói, đúng vậy, bất quá ta coi ngươi này thai hoài tương đối nhẹ nhàng, có phải hay không bởi vì không phải song bảo thai mới có thể như thế. Đại khái đúng không? Triệu Tiểu Lan sờ soạng chính mình bụng có điểm kiêu ngạo nói. Đúng rồi, đại ca ngươi hôm nay trở về, bất quá chỉ ở một đêm, ngày mai liền trở về trấn thượng. Ta biết, vừa lúc ta cũng đi trấn trên xem bọn hắn cửa hàng kinh doanh thế nào. Bọn họ nói một chút thị trấn tình huống, Triệu Tiểu Lan cảm thấy kỳ thật cũng không có gì yêu cầu giúp đỡ đại ca bọn họ, chẳng qua là đi xem mà thôi. Nói nhiều, nàng cảm thấy khả năng sẽ làm đại tẩu phiền, cho nên vẫn là có thể không nói cái gì liền không nói cái gì. Chờ đến đại tẩu bọn họ trở về lúc sau, Triệu Tiểu Lan liền tặng đại tẩu ra hài tử 10 đồng tiền bao lì xì, này lễ xem như không nhẹ. Đại tẩu Quách Nguyệt tự nhiên vui vẻ, vì thế liền cùng Triệu Tiểu Lan hàn huyên lên. Nói lên chính mình ra sinh ý, Quách Nguyệt vẫn là thực kích động, tuy nói không phải phi thường tích cóp tiền nhưng có thể nhìn đến về sau đây là cái xu thế, bởi vì hiện tại cho dù là ở nông thôn nếu cái tân phòng cũng sẽ mua mấy túi nước sơn đem chính mình phòng soát bạch bạch. Thứ này vừa lên tường có thể so báo chí hồ xinh đẹp nhiều, lại còn có tương đương xa hoa. Quách Nguyệt vừa nói, Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, đúng vậy, đại tẩu nói không sai, về sau này thật là một cái rất lớn xu thế, cho nên cho dù không như vậy tích cóp tiền các ngươi cũng muốn kiên trì, sớm muộn gì sẽ có làm đại kia một ngày. Hai nữ nhân nhưng thật ra rất có sự nghiệp tâm, nhưng thật ra Triệu Chí Hoa có điểm hàm hậu ngồi ở một bên hống chính mình khuê nữ. Đại tẩu, các ngươi không có tính toán lại muốn một cái sao? Quách Nguyệt mặt đỏ lên nói, nhưng thật ra tưởng, nhưng ngươi cũng biết muốn phạt rất nhiều tiền. Các ngươi là địa phương lại không gì đơn vị, phạt liền phạt điểm hảo. Triệu Tiểu Lan cảm thấy tiền thứ này không cần để ý, chỉ cần bọn họ tưởng lại muốn một cái vô luận nam hài nữ hài luôn có cái bạn nhi, thật sự không được nàng tới đảo cái này tiền hảo. Nghe được cô em chồng như vậy vừa nói, Quách Nguyệt cũng động tâm, nhìn một cái nhân ra đều ba cái chính mình đương nhiên còn muốn lại tích cực một ít, cùng lắm thì lấy tiền ra tới là được. Tiểu Lan nương nghe các nàng như vậy vừa nói cũng cao hứng, tuy nói đã có cái đại tôn tử, nhưng là rốt cuộc ở cách xa nhìn không tới vài lần, vẫn là lao đại gia sinh có thể chiếu cố mấy năm. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Lan lái xe đem đại ca một nhà đưa đến trấn trên, mở cửa lúc sau không lâu liền có người xông tới. Vốn tưởng rằng là tới mua đồ vật, kết quả nhìn lên thế nhưng là Điền Ngọc Tú. Triệu Tiểu Lan nhìn đến nàng cả người đều sợ ngây người, lúc này mới mấy năm không gặp người như thế nào thành như vậy. Vốn dĩ cũng không có bao lớn tuổi, chính là lại làm cho điên điên run run cả người giống như già rồi mười vài tuổi. Nay cùng Triệu Tiểu Lan hình thành một cái có quan hệ trực tiếp, nàng tựa hồ là vừa mới kết hôn mới hoài đệ nhất thai tiểu tức phụ nhi mà Điền Ngọc Tú liền dường như là một cái bác gái. Như vậy đối lập như thế nào có thể không cho người tiếc hận, rốt cuộc Điền Ngọc Tú phía trước vẫn là một cái bề ngoài không tồi cô nương. Điền Ngọc Tú nhìn đến Triệu Tiểu Lan cũng là ngẩn ra, sau đó cười lạnh ra tiếng nói, ngươi cái này đoạt người khác nam nhân nữ nhân như thế nào ở chỗ này, đoạt nhân ra nam nhân quá nhật tử thế nào, có phải hay không thực hảo a? Nay thật đúng là không nhận người đại thấy, một mở miệng chính là đoạt nam nhân, nàng đoạt ai a? Điên Ngọc Tú, có hay không người ta nói ngươi hiện tại chính là một cái bà điên, hôn đến cũng thật chính là làm người đáng thương a. Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng nàng khách khí, nguyên bản nàng cũng không đoạt nữ nhân này cái gì a. Điên Ngọc Tú vẫn luôn cảm thấy chính mình biến thành như vậy tất cả đều là bởi vì Triệu Tiểu Lan lúc trước đem Diệp Quốc Hào cướp đi nguyên nhân, vì thế liền cắn răng nói, ngươi đoạt nam nhân quá ngày lành còn dám tại đây khoe khoang. Thật muốn làm mọi người đều biết một chút người gương mặt thật. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, đệ nhất Diệp Quốc Hảo từ lúc bắt đầu liền cùng ngươi không gì quan hệ nhiều nhất xem như hàng xóm, đệ nhị ngươi đại khái không biết hiện tại đại đồng ở thành phố lớn đã khai một nhà chính mình tiệm cơm làm thượng đại lao bàn đi, hiện tại hắn mỗi tháng tích cóp tiền là Diệp Quốc Hảo tiền trợ cấp gấp 2, cái kia mới là thật tài chủ, đáng tiếc ngươi làm cái gì chính mình biết. Phải không, đại đồng hắn lợi hại như vậy, ta. Điên Ngọc Tú không nghĩ tới chính mình phía trước gả nam nhân như vậy lợi hại, chỉ là hiện tại nàng muốn nghe được hắn ở nơi nào đều không có người nói cho. Đại đồng gia vừa thấy đến nàng liền đem người cấp đuổi ra tới, thậm chí đem đại môn quan gắt gao không cho nàng đi vào. Nhưng này đó cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, hắn hiện tại nhắc tới đến ngươi sắc mặt đều sẽ tức giận đến trắng bệnh, bởi vì ngươi cùng nam nhân khác chạy cho hắn mang theo nón xanh. Ngươi cảm thấy, giống ngươi như vậy nữ nhân cái nào nam nhân sẽ lại muốn ngươi? Vạn nhất ngươi lại đi theo người chạy làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan nói chính là không lưu nửa điểm tình cảm, sau đó lại nói, ngươi không biết Quốc Hảo ca có bao nhiêu may mắn, ta bà có bao nhiêu may mắn, nàng thường nói lúc trước may mắn không cưới ngươi, bằng không nàng nhi tử hiện tại đỉnh đầu nón xanh nhưng như thế nào huân binh, chỉ sợ đã sớm chuyển nghề không làm cái gì đoàn trưởng. Triệu Tiểu Lan nói xong còn cười, một chút cũng không để ý ngoài cửa có người hướng bên trong xem. Dù sao Điền Ngọc Tú điểm này phá sự chỉ sợ này chấn trên cũng không có gì người không biết, nàng nếu là muốn mặt cũng sẽ không tới nơi này nhảy đát. Điền Ngọc Tú tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không biết xấu hổ, khẳng định là ngươi nói gì đó, nếu không Quốc Hào ca cùng Đại Đồng sẽ không phản bội ta. Phản bội? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn không phải là cái nữ nhân, mãn đường cái đều là. Thật đúng là đương chính mình kia ngoạn ý là nạm kim đâu, đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng coi như là cái phụ nữ, nói chuyện là một chút cũng không hàm xúc. Vốn dĩ nếu là nói đến ai khác có lẽ có người sẽ cảm thấy Triệu Tiểu Lan có điểm quá thô tục, nhưng là đối phó Điền Ngọc Tú như vậy nữ nhân thật đúng là liền những lời này quản điểm dùng, bởi vì nàng thật sự quá không cần cái mặt. Một đoạn này thời gian cũng không phải nói không có người cấp giới thiệu, nhưng là giới thiệu một cái liền ngại này ngại kia, bất quá chỉ cần là đối phương trước đưa ra chia tay kia nàng khẳng định sẽ làm ồn ào, cho rằng là nam nhân kia sai. Cho nên chậm rãi liền người giới thiệu đều không có, cũng không có người đáng thương nàng, như vậy nữ nhân có ai đáng thương. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói thật đúng là ứng đại gia tiếng lòng, vì thế liền có người nói, đúng vậy, nàng như vậy nữ nhân thật đúng là hiếm thấy, thật giống như sở hữu nam nhân đều hẳn là vây quanh nàng một nữ nhân chuyển dường như. Tự mình cảm giác quá tốt đẹp đi. Triệu Tiểu Lan cười nói, Triệu Tiểu Lan, ta và ngươi liều mạng. Nói xong cái kia Điền Ngọc liền vọt đi lên muốn cùng Triệu Tiểu Lan liều mạng. Chính là Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không có sợ, bởi vì nếu nàng dám lại đây khẳng định đánh nàng răng rơi đầy đất, đừng nhìn nàng là cái thai phụ nhưng là thân thủ hoàn toàn không có rơi xuống, đánh nàng một nữ nhân hoàn toàn không có vấn đề. Chính là cái kia Điền Ngọc Tú còn không có tới gần đã bị Triệu Chí Hoa cấp chắn xuống dưới, hắn trực tiếp đem người đẩy đến một bên nhi, nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta muội muội là cái thai phụ ngươi thế nhưng đối nàng xuống tay, không sợ ta đưa ngươi đi ngục giam sao. Ngươi không có việc gì liền tới ta nơi này quấy rối đã làm người phiền thấu, không có báo công an vẫn luôn là xem ở cùng thôn phân thượng, nhưng là ngươi dám đối ta muội muội động thủ, thật là làm người vô pháp không thể nhịn được nữa. Điền Ngọc Tú thế nhưng khóc, ngồi ở chỗ kia nói, đi cáo ta hảo, đi cáo ta hảo. Nàng thật sự ở bên ngoài chuyển đủ rồi, đi ngồi xổm xuống đại lao cũng hảo. Triệu Tiểu Lan nói, thành toàn nàng hảo. Kỳ thật Điền Ngọc Tú cũng không phải thật sự tưởng tiến đại lao chính là cho rằng mọi người đều là cùng thôn bọn họ khẳng định không dám, nhưng là không nghĩ tới Triệu Chí Hoa đã chịu đủ rồi, cho nên liền thật sự gọi điện thoại báo công an. Điền Ngọc Tú cái này ngơ ngẩn, gào giống nói, quê nhà hương thân các ngươi thế nhưng vì điểm này chuyện này báo công an, các ngươi có phải hay không tưởng bức tử ta, ta đây liền chết ở chỗ này hảo nàng nói xong thật sự tìm địa phương tựa hồ là tưởng tự sát giống nhau, nhưng cuối cùng nhắm ngay Triệu Tiểu Lan đụng phải qua đi. Cho dù chết nàng cũng muốn đem thù báo. Chính là Triệu Tiểu Lan phản ứng nhiều mau a, trực tiếp về phía sau phương một trốn. Điền Ngọc Tú bởi vì dùng sức lực quá lớn căn bản không có biện pháp dừng chân, kết quả lập tức liền đánh vào một bên đâm trên đài, xôn xao kéo một tiếng đem quầy cấp đâm cho một đoàn loạn, mà vừa lúc đem trên quầy hàng bãi nước sơn cấp đâm tan. Này nước sơn một tán liền đem nàng từ đầu tới đuôi cấp dính cái biến, cả người đều biến thành màu trắng. Triệu Tiểu Lan có loại muốn cười lại cười không nổi cảm giác. Lúc này vừa vặn công an cũng tới rồi, bọn họ động thủ đem Điền Ngọc Tú từ bên trong đào ra tới, kết quả vừa mới bởi vì va chạm lực đánh vào hơn nữa vọt vào nước sơn nhất thời bị buồn đến cả người đều hôn mê bất tỉnh. Chương 459 Điền Ngọc Tú bị quan. Con hảo Điền Ngọc Tú là ngất đi rồi, nếu không nàng nhất định sẽ bị chính mình như vậy chật vật mà cảm giác được sống không bằng chết. Triệu Chí Hoa đem Điền Ngọc Tú nhiều lần tới trong tiệm vô cớ gây rối sự tình nói. Sau đó còn giảng nàng lần này cần đối chính mình muội muội một cái thai phụ động thủ, này căn bản chính là phạm tội, làm vô pháp tiếp thu. Công an ở lấy được bằng chứng lúc sau liền mang theo đã bị mấy cái phụ nữ rửa sạch quá Điền Ngọc Tú đi rồi, nàng lúc này đã tỉnh táo lại, vốn dĩ muốn nói cái gì nhưng là hoàn toàn không có cơ hội bị lôi đi. Triệu Tiểu Lan nói, đại ca, có đôi khi ngươi cũng muốn cường ngạnh một ít đừng nhìn cái gì mặt mũi. Nếu bọn họ xem mặt mũi liền sẽ không tới náo loạn. Ngươi như vậy một mặt thoái nhượng sẽ chỉ làm người được một tức lại muốn tiến một thước cho rằng ngươi dễ khi dễ. Cái này đại ca tính tình chính là thật tốt quá, cùng chính mình cha rất giống. Đã biết, Triệu Chí Hoa cũng xác thật biết sai rồi, nếu là sớm một chút báo công an cái này Điền Ngọc Tú đã sớm không dám tới náo loạn. Mà Quách Nguyệt nói, đại ca ngươi cứ như vậy, mặt mũi. Ta phía trước khiến cho hắn đi đem Điền Ngọc Tú sự tình báo công an hắn liền bất đồng ý, kết quả người kia không biết xấu hổ tổng đến gây chuyện sự. Mọi người đều biết rõ là chuyện như thế nào còn không có lý giải ba phần, liền chưa thấy qua nàng như vậy ra mặt dày. đại tẩu về sau nàng lại đến gây chuyện ngươi liền gọi điện thoại ngàn vạn đừng nhìn đại ca ý tứ, chỉ cần chảo nàng vài lần cũng không dám tới. Triệu Tiểu Lan nói Quách Nguyệt liên tục gật đầu, nàng cũng tính toán về sau không hề nghe trợ phu, loại sự tình này thật sự không thể nuông chiều. Hiện tại ăn Tết thời điểm sinh ý cũng không thể như thế nào hảo, Triệu Tiểu Lan ở bên này ngồi một buổi sáng chỉ đụng tới một người khách nhân thăm. Chính là tưởng tin quá một đoạn thời gian sẽ hảo rất nhiều, nàng cấp đại ca cửa hàng ra điểm chủ ý sau đó liền lái xe về nhà mẹ để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan cái này đại xưởng trưởng còn chọc thôn bí thư chi bộ lại đây, nói là tưởng thay đổi quê nhà thôn dung thôn mạo, hy vọng Triệu Tiểu Lan có thể bắt lấy chủ ý. Triệu Tiểu Lan biết này nơi nào là kêu nàng quyết định, rõ ràng là kêu nàng quên tiền, bất quá là quải cái con nói mà thôi. Kỳ thật nàng đối bí thư chi bộ ấn tượng cũng không tệ lắm, vì thế liền nói chính mình trong lòng ý tưởng nói, ta đối quê hương thôn dung thôn mạo không có gì ý kiến, bởi vì sở hữu nông thôn không sai biệt lắm đều như vậy. Chính là, ta sẽ quên chút tiền cấp tiểu học, đến nỗi đem cũ nát phòng ốc may lại một chút, chuyện này liền giao cho ngài cùng cha ta tới làm không biết như thế nào. Bí thư chi bộ đương nhiên cao hứng, có thể ra tiền cấp quê nhà chính là tốt, ít nhất về sau hắn cùng mặt trên cũng có cái công đạo. Tiến đi bí thư chi bộ lúc sau Tiểu Lan nương liền nói, bọn họ đã sớm thương lượng muốn từ ngươi trong bao hướng ra bộ tiền, giống như ngươi tích cóp tiền bọn họ ra cái gì lực dường như. Tính, nếu không ta cũng muốn quên chút tiền cấp chúng ta thôn tiểu học giáo hảo hảo xây dựng một chút. Triệu Tiểu Lan thật không có bùn xỉn cái này, rốt cuộc về sau đại tẩu ra hải tử về sau vẫn là muốn ở cái này tiểu học đọc sách. Hơn nữa kiếp trước chính mình nữ nhi cũng ở cái này tiểu học đọc mấy năm, khi đó trường học điều kiện thật là quá kém. Đặc biệt là nhà ở năm lâu thiếu tu sửa, có một năm gió to nóc nhà đều bị thổi bay, sau đó có một học sinh còn bị tạp đến bị trọng thương. Lúc ấy, nữ nhi kiểu kiểu chạy nhanh cho nên xem như tránh thoát đi, vì chuyện này nhi tựa hồ Diệp Quốc Hào còn chạy về tới trộm xem qua kiểu kiểu, nàng là biết đến, nhưng là vẫn luôn không có đối người ngoài nói. Hào đi, cái kia tên ngốc to con trốn đi thời điểm nếu hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến người khác là thật sự không có cách nào nhìn đến. Hắn xuất hiện. Xem ra vẫn là đang xem chính mình thái độ. Hiện tại ngẫm lại Triệu Tiểu Lan cảm thấy, chính mình lúc ấy chỉ cần câu một câu ngón tay hắn khả năng lập tức sẽ run run lại đây đem hai mẹ con bọn họ nhi ngậm đi hảo sinh dưỡng, đáng tiếc kiếp trước quá coi trọng ánh mắt của người khác còn có bạch ra người, kết quả đến cuối cùng mới bị hắn kéo lại tay. Nói đến cùng, nam nhân kia chỉ sợ từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ quá. Không nghĩ, dù sao này một đời chính mình cho hắn sinh hai đứa nhỏ đều dưỡng lớn như vậy, tin tưởng hẳn là không làm thất vọng hắn. Triệu Tiểu Lan trước khi đi thời điểm cho Triệu Chính Tùng 1.000 đồng tiền làm hắn đi giúp đỡ tiểu học tu nhà ở, đừng coi khinh hiện tại 1.000 đồng tiền kia chính là có thể làm đại sự. Trong thôn trường học cũng không có mấy cái học sinh, nắp gập một chút hoàn toàn đủ dùng. Tiến đi Triệu Tiểu Lan Triệu Chính Tùng liền đi tìm người nghĩ cách đem tiểu học nắp gập một chút, quá trình bên trong không khỏi ăn ăn uống uống, Triệu Chính Tùng nghĩ làm thật chuyện này, chính là đối với này ăn uống phong vẫn là thực buồn bực. Kết quả phòng ở cái hảo sau quang cung phụng này đó xã viên tới ăn uống liền dùng 200-300, còn hảo là đủ rồi nếu không Triệu Chính Tùng chính mình còn muốn đáp thượng một ít. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan nhưng không có thời gian nhọc lòng những việc này, nàng sau khi trở về 2 ngày nhà xưởng liền khởi công, sau đó liền phát hiện một việc Vương Binh không có tới. Hắn đã là thuần thục công, hơn nữa lần này về nhà phía trước còn thực nóng trông năm thứ 2 lại đây đâu, này như thế nào đã không thấy tăm hơi người liền cái tin nhi cũng không có. Triệu Tiểu Lan rất kỳ quái khiến cho Diệp Quốc Hào giúp đỡ hỏi thăm một chút, Diệp Quốc Hào cũng cảm thấy kỳ quái vì thế liền tìm tới rồi hắn ca ca, kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được Vương Binh thế nhưng ở xe lửa thượng gặp được điểm sự tình bị người cấp học, hiện tại nằm ở bệnh viện sinh tử không rõ. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Triệu Tiểu Lan lập tức liền cho bọn hắn ra hơi điểm tiền qua đi, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, hảo hảo như thế nào ở xe lửa thượng trọc sự. Diệp Quốc Hào sau lại giúp đỡ hỏi thăm một chút. Chỉ nói là xe lửa thượng hai người đánh nhau hắn đi khuyên, kết quả đã bị chát bị thương. Nay thật đúng là chính là đủ xui xẻo, Triệu Tiểu Lan chỉ hy vọng hắn có thể bình an, chỉ là nhà xưởng bên này cũng yêu cầu lại nhận người tới thay thế hắn công tác. Con Hảo, xuất ngũ tham gia quân ngũ vẫn là rất nhiều, Diệp Quốc Hào một chiếc điện thoại cơ bản liền giải quyết. Chỉ là này nhà xưởng một cái tài xế vào ngục giam, một cái công nhân nằm ở trong phòng bệnh đại gia tâm tình đều không phải quá hảo. Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy chính mình có điểm vận số năm nay không may mắn, vừa mới có cái này ý tưởng thời điểm lão tử ra hải tử thế nhưng ném. Đây chính là đại sự, vì thế nhà xưởng suốt thả một ngày giới mọi người đều khắp nơi tìm kiếm hải tử, chính là vẫn cứ không có cái kết quả. Triệu Tiểu Lan cũng nóng nảy, tìm Mã Tĩnh Đào hỗ trợ, Diệp Quốc Hào cũng mang theo trong đội các chiến sĩ tìm kiếm, thẳng tìm hơn 2 tháng đều không có kết quả. Triệu Tiểu Lan ngoài miệng liền nổi lên một tầng tháo, đĩnh bụng to cũng không biết muốn như thế nào an ủi bọn họ mới hảo. Lao tử cùng hắn tức phụ nhi cũng không tới nhà xưởng đi làm, mỗi ngày chung quanh tìm hải tử. Dù cho không làm Triệu Tiểu Lan sự tình nhưng nàng cũng lái xe không có việc gì lưu vài cái, không nghĩ tới hôm nay ra sự cố. Nàng xe lập tức vọt vào mương, còn người tốt không có việc gì. Nay cũng không thể quay nàng, chủ yếu là thai phụ có đôi khi chân sẽ đột nhiên rút gần, kết quả nàng một cái không dừng lại xe liền vào mương. Còn hảo một chiếc xe ở nơi xa mở ra, nàng đứng ở nơi đó huy xuống tay muốn cho hắn đi trong thành giúp chính mình kêu xe tải tới đem xe lộng đi lên. Cũng không có quăng ngã hư, bất quá khai đi lên là không có khả năng, chỉ có thể kêu xe tải. Mà khi cái kia tài xế xuống xe sau Triệu Tiểu Lan liền trừ hạ khoe miệng, muốn hay không như vậy xảo. Đối phương tựa hồ cũng là ngẩn ra, sau đó thực mau chấn định xuống dưới, cười nói, nguyên lai là người, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận. Lúc này mới mấy tháng không thấy bụng lại lớn, bất quá người xem ra thực khỏe mạnh. Chân đột nhiên rút gân. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi có thể giúp ta đi trong thành kêu cá nhân lại đây sao, Thủy tiên sinh. Thủy Tuấn Thần cầm điếu thuốc ra tới, một bên điểm một bên nói, thời tiết này cũng không phải quá hảo, mắt thấy trời mưa, ngươi liền ở chỗ này chờ sao. Không có việc gì, ta có thể ngồi xe. Ngươi đi theo ta đi trong thành đi, đến lúc đó tìm người giúp ngươi khai trở về là được. Kia, đa tạ ngươi. Sắc thật muốn trời mưa, xe còn ở mương, chính mình muốn đi xuống đi lên lại quăng ngã liền không dễ làm. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền cùng Thủy Tuấn Thần ngồi trên hắn xe, lại phát giác người nam nhân này thật sự thực thân sĩ, thế nàng khai cửa xe còn ném tàn thuốc nhi rất bình tĩnh lái xe, một chút cũng không giống một cái ngồi quá lao người. Kết quả nàng ánh mắt làm Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười nói, như vậy nhìn ta ý tứ là người cảm thấy ta không giống như là một cái đã làm lao người. Ngoa tạo, người nam nhân này sẽ thuật đọc tâm là thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ xem hiểu người khác tưởng cái gì sao? Triệu Tiểu Lan, suy nghĩ của ngươi đều viết ở trên mặt đâu? Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau thấy Triệu Tiểu Lan ở chính mình trên mặt sờ soạn một chút, sau đó có chút ảo não chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không khỏi nở nụ cười. Ngươi một cái sướng trưởng, vẫn là một cái tác gia, tâm tư thế nhưng còn như vậy đơn thuần thật sự rất khó đến. Ngươi đây là ở khinh bỉ ta sao? Không, khó được ngươi có thể giữ lại này phân đơn thuần. Đi hướng xã hội người tổng hội bởi vì nào đó sự tình mà trở nên quên mất lúc ban đầu một ít tốt đẹp tình cảm. Tỷ như, ngươi ở ta cái này coi như là địch nhân trước mặt không có che giấu chính mình cảm xúc điểm này liền rất khó có người làm được, hoặc là người khác căn bản sẽ không thượng ta xe, ngươi thật sự có chút quá không cẩn thận. Nói xong câu đó thời điểm Thủy Tuấn Thần nở nụ cười, không lý do làm Triệu Tiểu Lan run lập cập. Là như thế này sao, vậy ngươi như thế nào liền biết ta như vậy không phải ở thử ngươi. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi. Nàng kỳ thật lên xe chính là tới thử hắn nha, đáng tiếc đối phương đối này xem ra là trong lòng biết rõ ràng. Hạ hoa, vậy ngươi tưởng thử cái gì liền trực tiếp hỏi hảo. Thủy Tuấn Thần đem xe khai rất chậm, sau đó Triệu Tiểu Lan thật đúng là nói thẳng, ngươi cùng Bạch Quang Viễn quan hệ không tồi đi. Không, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Như vậy, sai xử hắn làm những cái đó trái pháp luật sự tình người cũng là ngươi đi. Ha ha, ta chính là một cái thủ pháp người tốt, Triệu xưởng trưởng ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 460 Hùng Hải tử chỗ tốt. Triệu Tiểu Lan nghe hắn rõ ràng hẳn là ngự khí liền chọn hạ mi, càng thêm chứng minh rồi ý nghĩ trong lòng. Người nam nhân này kỳ thật chính là sau lưng chủ mưu, hắn hiện tại đã liền che giấu đều lười đến che giấu. Lấy hắn như vậy người thông minh, ở chính mình hỏi ra nói như vậy sau nếu thật sự tưởng thoát khỏi loại này hoài nghi khả năng sẽ nói, Bạch Quang Viễn làm cái gì trái pháp luật sự tình sao, điểm này ta cũng không biết. Nói như vậy mới là bình thường. Chính là hắn thế nhưng lời đến nói trực tiếp lấy loại này lời nói ứng phó nàng liền chứng minh hắn thật là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, hơn nữa không sợ chính mình sẽ bị vạch trần. Thủy tiên sinh, có đôi khi người muốn chính trực mới có thể ở cái này xã hội thượng sinh tồn đi xuống. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm muộn gì sẽ phụ thượng trách nhiệm. Triệu Tiểu Lan giảng chính là lời nói thật, sớm muộn gì hắn sẽ vì sở làm này hết thảy bị bắt được bị hình phạt. Đúng vậy, làm người thật sự muốn chính trực. Đáng tiếc ta thật sự không quá thích làm người. Không làm người làm cái gì, quỷ a. Triệu Tiểu Lan có điểm kỳ quái này Thủy Tuấn Thần ý nghĩ, mà hắn nghe được nàng lời nói thế nhưng cười, nói, ân, hoặc là ở thành quỷ đi. Như vậy khiến cho ta cái này quỷ tới nhìn một cái, ngươi này thai là nam hay nữ. Nói xong hắn đem ánh mắt đặt ở Triệu Tiểu Lan trên bụng, nói, xem cái này hình dạng hẳn là cái nam hài nhi, bất quá khẳng định là cái già, đương cha mẹ muốn bị liên lụy. Ách, không nghĩ tới ngươi còn hiểu cái này. Người này xoa lời nói xoa đến quá rõ ràng đi, Triệu Tiểu Lan không biết có loại thật sâu cảm giác vô lực. Ta trước kia ở nước ngoài học quá mấy năm y gì, bất quá tựa hồ cũng không có dùng tới. Ngươi là đại phu, còn ở nước ngoài học tập, điểm này TV thượng nhưng không có nói rõ, càng thêm không có nói rõ Thủy Tuấn Thần sẽ có lớn như vậy mị lực. Rõ ràng nhìn rất mảnh khảnh, dung mạo cũng không có Cố Tử Lâm xuất sắc, nhưng là chính là rất khó làm người rời đi đôi mắt. Đúng vậy, ta cái này đại phu thực hiểu được y y nghi nan tạp chứng. Cho nên ta xem ra tới, Triệu xưởng trưởng chỉ cần từ bỏ trên tay sự nghiệp hơn nữa ngoan ngoãn làm một cái quân tẩu hoặc là về sau chính mình cùng bên người người sẽ hết thể bình an. Nhưng là khăng khăng muốn đem sinh ý làm đại như vậy liền sẽ vận rủi liên tục, điểm này ngươi tin sao? Thủy Tuấn Thần nói xong câu đó sau Triệu Tiểu Lan đột nhiên sắc mặt liền lạnh xuống dưới, nói, ý của ngươi là tưởng thế Bạch Quang Viễn báo thù sao? Dù sao cũng là ta dưỡng cẩu. Nếu dưỡng cẩu liền phải xem trọng đừng làm cho hắn khắp nơi loạn cắn người tổng muốn chịu xử phạt. Triệu Tiểu Lan cũng rất bình tĩnh, ở cái này nam nhân trước mặt ngươi nổi điên là vô dụng, bởi vì hắn thật sự không phải một cái ngươi làm ngươi nháo liền sẽ thỏa hiệp người. Ha ha ha, khó được đụng tới một cái giống Triệu xưởng trưởng như vậy nữ nhân. Nếu không như vậy, ngươi cũng khi ta cầu nhưng hảo, đến lúc đó chúng ta cũng chính là người trong nhà. Thủy Tuấn Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước xem ra nói thực tùy ý bộ dáng. Triệu Tiểu Lan lại nói, không được, ta còn là thói quen làm người. Người kỳ thật khó nhất làm. So quỷ muốn tốt hơn nhiều. Hai người tại đây câu nói sau liền trầm mặc xuống dưới, phía dưới lộ đã tới rồi trong thành. Thủy Tuấn Thần thực thân sĩ đem người đưa đến trong thành sau đó tìm xe tải, thậm chí còn làm cho bọn họ đem Triệu Tiểu Lan xe khai trở về xem như rất có nam nhân bộ dáng. Triệu Tiểu Lan lễ phép đối hắn nói tạ, nam nhân kia vẫn là cười đến thập phần hữu hảo giống như trang phía trước nói những lời này đó người không phải hắn giống nhau. Mà Triệu Tiểu Lan thông qua như vậy tiếp xúc cũng biết, cái này Thủy Tuấn Thần đã sớm biết bọn họ trên tay nắm giữ hắn cái dạng gì tình báo, có lẽ những cái đó đều là hắn không thèm để ý. Bởi vì vài thứ kia căn bản đối hắn không có gì ảnh hưởng. Người nam nhân này tâm cơ thật là quá sâu, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình dường như căn bản đấu không lại hắn. Nhân gia hiện tại đã thành lập một cái thương nghiệp cao ốc, liền tính hơn nữa Mã Tĩnh Đào hai cái chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ, huống chi chuyện này vốn dĩ liền cùng Mã Tĩnh Đào không quan hệ. Nàng nghĩ cùng Mã Tĩnh Đào không quan hệ chính là Mã Tĩnh Đào ở Ích Thị sinh ý cũng xảy ra sự tình, vận chuyển đoàn xe nghe nói là có vấn đề bị ngừng kinh doanh thẩm tra. Mã Tĩnh Đào tự mình trở về xử lý, sau đó ở Triệu Tiểu Lan bên kia cùng nàng nói, ta tổng cảm thấy gần nhất bên này luôn là xảy ra chuyện, tuy rằng không phải cái gì đại sự lại làm nhân tâm phiền. Lại nói tiếp ta bên này cũng là. Triệu Tiểu Lan cau mày, từ qua năm sau, không, phải nói ở ăn Tết trước cứ như vậy, luôn là ở đơn đặt hàng thượng hoặc là khách hàng thượng ra một ít tiểu bại lộ làm người phi thường phiền, quan trọng nhất là nhà xưởng công nhân cũng tổng xảy ra chuyện. Hai người này một thương lượng liền phát hiện tựa hồ này đó không thuận đều có điểm kỳ quái, Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, lập tức nói, chẳng lẽ là cái kia Thủy Tuấn Thần ở sau lưng dở trò quỷ. Thủy Tuấn Thần, chuyện này chúng ta yêu cầu chú ý một chút. Đúng vậy, bất quá ta chỉ hy vọng nam nhân kia sẽ không ra tay, nếu những việc này thật là hắn làm chúng ta đây đều yêu cầu tiểu tâm một ít. Hai người quyết định về sau đối cái kia Thủy Tuấn Thần phải cẩn thận một ít, Triệu Tiểu Lan thậm chí còn đem ngày đó xảo ngộ chuyện của hắn nói. Mã Tĩnh Đào càng thêm cảm thấy nam nhân kia thật sự phi thường khả nghi. Khả nghi là khả nghi, hai người liền tính là từ lần này nói chuyện sau tận lực đi chú ý cũng không có tìm được nửa điểm cái gì chứng cứ. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan còn muốn giúp đỡ đã mau hỏng mất lao từ bọn họ phu thê tìm hài tử cho nên cũng không có thời gian để ý chuyện khác, chính là làm người không nghĩ tới chính là, đột nhiên có một ngày một cái dơ hề hề hài tử chủ động đứng ở Triệu Tiểu Lan xe trước mặt. Phải nói hắn ngay từ đầu là ở xe phía dưới cất giấu. Sau lại Triệu Tiểu Lan hiện tới lên xe thời điểm hắn ở bên trong bỏ ra tới dọa Triệu Tiểu Lan nhảy dựng, nhưng nhìn đến là ai là nàng cả người đều kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tìm hỏi một chút tình huống phát hiện hải tử đã sợ hãi vội đem hắn mang về nhà xưởng, tiếp theo đem lão tử phu thê cấp tìm tới, bọn họ ôm hải tử khóc nửa ngày mới hỏi hắn trong khoảng thời gian này chạy tới nơi nào. Ở hải tử nói xong lúc sau đại gia tâm đều nhắc lên, nguyên lai hắn ở thượng vê đút cờ thời điểm bị bọn buôn người cấp ôm đi. Tiếp theo liền cùng một đám tiểu hài tử bị đóng lại bị xe kéo hướng khác thành thị. Chính là không nghĩ tới hắn cùng phụ thân còn có Diệp Quốc Hào đã dạy hắn chút quân quyền, cho nên thừa dịp những người đó có một cái thượng vê đút cờ thời điểm trộm công kích một cái trốn thoát, này dọc theo đường đi ăn rất nhiều khổ mới trở về. Muốn nói đứa nhỏ này cũng là lợi hại, thế nhưng dọc theo đường đi trang tiểu xin cơm trở lại trong thành, đây cũng là không ai. Lao tử nghe được lúc sau khích lệ hắn một phen, liền Diệp Quốc Hào đều nhịn không được khích lệ đứa nhỏ này. Hắn tuy rằng là cái hùng hài tử, nhưng là không lợi hại như vậy cũng không có cách nào đi trở về tới. Chính là một cái đại nhân trộm có thể đi trở về tới chỉ sợ không dễ dàng, huống chi hắn vẫn là một cái tiểu hài tử. Triệu Tiểu Lan trước kia còn cảm thấy hài tử ra có khiến cho người chán ghét, nhưng từ đứa nhỏ này sự tình chứng minh Diệp Quốc Hào cách làm là đúng, nhất định phải từ nhỏ huấn luyện hài tử mới được, như vậy ít nhất phát sinh điểm sự tình gì bọn họ có thể chính mình ứng đối. Mà từ chuyện này nhi thượng Diệp Chiến Quốc thế nhưng lập tức cùng hắn trở thành bằng hữu, giá đều không đánh, quả nhiên nam hài tử chính là như vậy trực tiếp sao. Bất quá Triệu Tiểu Lan cũng là sợ hãi, lao tử phu thê cũng không có gì cảm giác an toàn, quyết định đem hài tử cấp đưa đến ở nông thôn đi đọc 2 năm thư lại qua đây. Triệu Tiểu Lan đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc này ném hài tử sự tình thật sự phi thường làm người sợ hãi. Cứ như vậy bọn họ phu thê đem người cấp đưa trở về, bên này Triệu Tiểu Lan cũng làm đại gia hơi nhỏ tầm một ít, rốt cuộc tổng cảm thấy sau lưng có người tựa hồ tưởng đối phó nàng. Để cho người hoài nghi chính là Thủy Tuấn Thần, đáng tiếc đôi hắn không có một chút biện pháp, bởi vì nam nhân kia làm chuyện gì đều quá bí ẩn cùng cẩn thận. Diệp Quốc Hào cũng phát hiện nàng thật cẩn thận, vì thế hỏi nàng ý tưởng sau đã biết Thủy Tuấn Thần nam nhân kia khả năng hành động. Hắn cau mày nói, nam nhân kia ta tra qua, không có bất luận cái gì lỗ hổng, nếu không phải không thành vấn đề chính là quá khôn khéo. Ta cảm thấy là người sau, hắn thật sự phi thường khôn khéo. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy lần này giống như có điểm khó. Diệp Quốc Hào vỗ nàng bả vai nói, tức phụ nhi, hết thể có ta đâu. Ân, ta biết. Triệu Tiểu Lan nghe được trượng phu nói như vậy thật sự an tâm, vô luận chính mình thành bại như thế nào luôn có một cái bồi ở chính mình bên người người này liền vậy là đủ rồi. Nghĩ như vậy hảo, Triệu Tiểu Lan liền chuyên tâm tiếp tục làm chính mình chuyện nên làm, bất quá giống nhau đều là thật cẩn thận chọn dùng bảo thủ biện pháp. Nào biết lao tử bọn họ phu thê ở về quê lúc sau liền giảng chính mình trong nhà xảy ra chuyện tạm thời không trở lại. Loại này không phụ trách sự tình bọn họ hẳn là sẽ không làm, cho nên Triệu Tiểu Lan cố ý làm Diệp Quốc Hào đi hỏi thăm một chút. Nguyên lai là lao tử nương vào bệnh viện, bọn họ phu thê ở bên kia thủ. Hào đi, loại chuyện này nàng không nên hoài nghi. Chính là đầu tiên là Vương Binh hiện tại lại là lao tử ra nàng không thể không nhiều lắm tưởng, nhưng trời cao hoàng đế xa nàng cũng không thể đi điều tra nhân ra lao tử nương rốt cuộc được bệnh gì, vì cái gì phải dùng như vậy nhiều người khán hộ. Lần này liền Diệp Quốc Hào cũng cảm thấy quái dị, chính là lao tử lại nói không có gì khả nghi, hắn cũng chú ý nhưng là cùng bọn họ không quan hệ. Diệp Quốc Hào liền an ủi Triệu Tiểu Lan làm nàng không cần nghĩ nhiều, bộ dáng này lại qua không đến một tháng lại đã xảy ra chuyện, lần này là hai cái công nhân bởi vì cá nhân nguyên nhân phải rời khỏi nhà xưởng. Lúc này Triệu Tiểu Lan không thể bình tĩnh, tuy rằng bọn họ đều nói là bởi vì chính mình ra nguyên nhân, nhưng lại như vậy cũng quá trùng hợp đi. Nghĩ đến cái kêu Thủy Tuấn Thần người uy hiếp Triệu Tiểu Lan không khỏi muốn tìm hắn hỏi cái rõ ràng, muốn đấu liền quang minh chính đại tới, đừng tới loại này động tác nhỏ. Có lẽ là mang thai nguyên nhân nàng có điểm khống chế không được chính mình tính tình, thế nhưng thật sự tìm được rồi hắn. Không nghĩ tới người này như thế hảo tìm, chính là nhìn đến hắn bên người Triệu Tiểu Mẫn nàng cả người đều không tốt. Thực dễ dàng nàng cảm thấy người nam nhân này không có gì nhãn lực, thế nhưng cùng Triệu Tiểu Mẫn trộn lẫn ở bên nhau. Bất quá thoạt nhìn hai người lại không giống cái loại này quan hệ, bởi vì Triệu Tiểu Mẫn ở hắn trước mặt thế nhưng một câu nói bậy cũng không dám nói, chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng tựa hồ đang chờ nam nhân kia mệnh lệnh. Triệu Tiểu Lan rất muốn nói, Triệu Tiểu Mẫn ngươi cũng có hôm nay. Chương 461 thủ đoạn nhỏ. Nàng cười ngồi xuống bọn họ đối diện, sau đó nói, Thủy Tiên Sinh thật sự rất khó thấy, chúng ta nhà xưởng những việc này là ngươi làm đi. Không phải. Thủy Tuấn Thần cười mở miệng. Triệu Tiểu Lan trên mặt tươi cười liền không có, hắn không hỏi chuyện gì mà là nói thẳng không phải, này thuyết minh cái gì. Thuyết minh này đó thật là hắn làm. Ta tưởng ngươi minh bạch một chút. Đó chính là ngươi có thể đối phó ta nhưng là không thể liên lụy người khác. Bọn họ chỉ là bình thường công nhân mà thôi, một cái trọng thương nằm viện, một cái bị quan tới rồi bệnh viện, ngươi bộ dáng này làm thật là quá mức. Triệu Tiểu Lan thanh âm bình đạm, chính là mơ hồ có thể nghe được bên trong hàm chứa tức giận. Ngươi đang nói cái gì ta không hiểu, ta chính là thành thành thật thật thương nhân. Thủy Tuấn Thần tiếp tục cười, giống như hết thể cùng hắn không có quan dường như. Một bên Triệu Tiểu Mẫn nói, Thủy Tiên Sinh đều nói những việc này cùng hắn không quan hệ. Triệu Tiểu Lan ngươi như vậy chính là vu hãm người. Đây là chuyện của chúng ta cùng ngươi không quan hệ. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn Thủy Tuấn Thần nói, thật sự một hai phải làm như thế sao? Triệu Sướng Trưởng, ta chính là rất bận, cho nên nếu ngươi là tới nói xin ý ta hoan nghênh, nếu không phải liền xin cứ tự nhiên đi. Như vậy tài kiến. Chờ một chút, kỳ thật ngươi có thể đem nhà xưởng toàn bộ bán cho ta, ta cũng thực không nghĩ chính mình đối thủ là cái nữ nhân. Thực xin lỗi. Chúng ta chờ xem đi. Triệu Tiểu Lan tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, đặc biệt là đối loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ càng không thể. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười không có gì tỏ vẻ, chính là một bên Triệu Tiểu Mẫn lại cả giận nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi xem như cái gì ngoạn ý? Cứ việc ở Thủy Tiên Sinh trước mặt như vậy nói chuyện. Ngươi có biết hay không, thượng một cái cùng hắn như vậy nói chuyện người hiện tại đi nơi nào? Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nói, đi nơi nào, ta còn là khá tò mò. Triệu Tiểu Mẫn vừa muốn nói chuyện, liền nghe Thủy Tuấn Thần nói, bên cạnh ta khi nào đến phiên ngươi ở chỗ này nói một ít vô dụng nói, cút cho ta về sau không có ta phân phó, liền không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Triệu Tiểu Mẫn dọa một run run, lập tức trả lời nói, đúng vậy, Thủy Tiên Sinh. Chính là không nghĩ tới, nàng loại này chân chó bộ dáng lại làm Triệu Tiểu Lan cười ra tiếng tới, sau đó đối Thủy Tuấn Thần nói, ngươi quả nhiên thích hợp nuôi chó, hơn nữa dưỡng cẩu còn rất ngoan. Thủy Tuấn Thần cười nói, cảm ơn khích lệ. Nếu ngươi cũng muốn học nói, có thể lại đây, ta vô điều kiện giáo ngươi. Vậy không cần, ta ghét nhất loại này thế lực mắc cẩu, tại bên người vượng vượng đều sẽ cảm thấy phiền. Triệu Tiểu Lan nói xong ưỡn ngực ngẩng đầu đi rồi, thế nhưng không đang xem Triệu Tiểu Mẫn liếc mắt một cái, chính là Triệu Tiểu Mẫn không phục từ Thủy Quận Thần văn phòng ra tới liền đuổi theo. Nàng một phen kéo lấy Triệu Tiểu Lan nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi cảm thấy chính mình có thể đấu đến Thủy Quận Thần. Đừng nói giỡn, ta muốn xem ngươi như thế nào thất bại. Hảo à, ngươi tùy tiện xem a, bất quá ta rất muốn hỏi một câu, làm một con trung tâm cẩu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Triệu Tiểu Lan nói xong liền cười. Ngươi mới là cẩu. Ai là cẩu ai biết, vừa rồi còn ở chủ nhân trước mặt vẫy đuôi lấy lòng đâu, này một lát liền ngạnh đi lên. Tuy nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, nhưng là ta coi chủ nhân của ngươi đối với ngươi nhưng cũng không như thế nào yêu quý. Tiểu Tâm đã chết, cũng không biết là chết như thế nào. Triệu Tiểu Lan không có cùng nàng nhiều ma kỷ, trực tiếp lên xe. Chính là Triệu Tiểu Mẫn lại không có nghĩ đến Triệu Tiểu Lan thế nhưng có xe, nhất thời sững sờ ở nơi đó, mà Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này lại ló đầu ra kích thích nàng nói, có phải hay không cảm thấy ta xe thật xinh đẹp, có phải hay không muốn cho ta đưa người trở về nhà. Bất quá thực xin lỗi, ta này xe chỉ trang người không trang cẩu, tai kiến. Hắn lái xe nên ngang mà đi, để lại tức giận đến quá sức Triệu Tiểu Mẫn tại đây xe phía sau ăn khói xe. Bất quá nàng còn nhớ rõ muốn đi chiếu cô hài tử, rốt cuộc hắn hiện tại sinh hoạt đều nơi phát ra với đứa bé kia, nếu hài tử xảy ra chuyện gì tin tưởng nàng nhất định sẽ bị đưa đến nước ngoài. Hơn nữa trên người còn không nhất định ném cái gì linh kiện như đâu, nghĩ đến cái kia tiền lệ hoa dọa ngốc bộ dáng nàng cũng không dám làm ra bất luận cái gì vi phạm Thủy Tuấn Thần sự tình. Nam nhân kia căn bản là vô dục vô cầu, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì, rất khó nắm chắc. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau cũng nghe tới rồi Diệp Quốc Hào tra được cái kia tết nhất cho nàng để thư lại nữ nhân là ai, nguyên lai thế nhưng là Bạch Quang Viễn tức phụ Tiền Lệ Hoa. Nữ nhân kia mất tích có một đoạn thời gian, như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện, còn cho nàng viết một phong huyết thư đâu. Muốn nói nữ nhân kia cũng là không có việc gì tìm việc, Bạch Quang Viễn đối nàng như vậy còn nhớ thương, có bệnh sao? Triệu Tiểu Lan muốn định tìm nàng tính sổ, chính là muốn Diệp Quốc Hào giảng nữ nhân kia đã xuất ngoại. Nghe nói năm sau liền sinh bệnh ở viện. Được cái gì viêm ruột thừa làm giải phẫu lúc sau liền xuất ngoại đi. Diệp Quốc Hào nói, lấy tiền ra bối cảnh, muốn đi nước ngoài có điểm khó đi. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như hỏi. Chuyện này hẳn là Thủy Tuấn Thần làm, nghe nói ở nước ngoài bên kia nhi hắn còn đưa tiền lợi hoa an bài công tác. Đối với chính mình cậu hắn thật đúng là rất chiếu cố. Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, sau đó liền giảng chính mình hôm nay đi Thủy Tuấn Thần nơi đó tìm phiền toái sự tình nói. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn đôi mắt nói, ta đã theo như ngươi nói rất nhiều lần, nam nhân kia tốt nhất thiếu trọng. Ta đã biết, hôm nay chúng ta liền lưu lại nơi này ăn cơm đi. Như vậy ngươi còn có thể uống điểm tiểu rượu. Triệu Tiểu Lan lấy rượu câu dẫn hắn còn xoa lời nói, đối với đã thật lâu không có uống rượu người nào đó đây là cái tuyệt đối hấp dẫn. Diệp Quốc Hào không có cách nào chỉ có theo nàng, dù sao hắn cũng là nói bất quá Triệu Tiểu Lan. Bất quá vẫn là làm Diệp Lao Thái Thái đem hai đứa nhỏ xem trọng, xem ra là đã bắt đầu phòng bị Thủy Tuấn Thần động tác nhỏ. Mà Triệu Tiểu Lan nói, ta cũng sẽ không toàn bộ đều làm Thủy Tuấn Thần nắm cái mũi đi, hắn sẽ làm chúng ta công nhân ra điểm chuyện này, ta liền sẽ không làm hắn công nhân ra điểm sự sao. Làm loại chuyện này phạm pháp, ngươi cẩn thận một chút nhi. Ta đương nhiên đã biết, ta đi chính là chính quy con đường, hơn nữa là quang minh chính đại, ngươi yên tâm hảo. Triệu Tiểu Lan như vậy an ủi một chút Diệp Quốc Hào lúc sau ngày hôm sau liền bắt đầu nghĩ cách cân nhắc Thủy Tuấn Thần một ít việc nghiệp, hắn thật là có chút đấy, những cái đó thủ hạ người cũng rất trung tâm. Triệu Tiểu Lan tưởng ở bọn họ trên người tìm điểm chuyện này vẫn là rất lao lực, bất quá nàng luôn có biện pháp. Thông qua Mã Tĩnh Đào hai người tra được Thủy Tuấn Thần có một cái thuộc hạ phụ thân phạm vào điểm sai chuyện này, vì thế liền viết một phong thư nặc danh tố giác hắn. Lúc này bị tố giác người chính là phải bị kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, vì thế cái kia lão nhân gia đã bị trảo đi vào kiểm tra thật nhiều thiên, cuối cùng bị Thủy Tuấn Thần nhờ người tìm quan hệ mới cho làm ra tới. Nhưng là Triệu Tiểu Lan còn có hậu chiêu. lại đi điều tra nghe ngóng một chút, kết quả đem hắn một cái khác thuộc hạ cung cấp lộng tiến trong ngục giam. Như đại gia chứng kiến, Thủy Tuấn Thần hắn bản nhân thật là không có gì sai, nhưng là hắn thuộc hạ cũng không phải cái gì người tốt, các ngành các nghề đều có, tên côn đồ gì đó trước kia luôn có chút án đế, tưởng tra cũng không khó, nếu hắn thích dở trò, kia Triệu Tiểu Lan cũng liền bồi hắn. Mà về phương diện khác, Thủy Tuấn Thần ngồi ở bệnh viện một bên ho khan một bên cười nói, nữ nhân này còn rất khó đối phó, lá gan cũng đại, thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này tới, không tồi không tồi. Nhiều năm như vậy hắn đều không có đụng tới một cái hợp tâm ý địch nhân. Không nghĩ tới đem chính diện cùng hắn giang thế nhưng là một nữ nhân, thật là rất làm người giật mình. Lão đại hiện tại làm sao bây giờ? Một bên thuộc hạ hỏi. Ngươi nghĩ cách tiếp theo ở bên người nàng người xuống tay, nhưng là tốt nhất đừng làm người tra được chúng ta phương diện này. Thủy Tuấn Thần phân phó đi xuống lúc sau liền cầm lấy một bên thư xem, mà kia quyển sách vừa lúc là Triệu Tiểu Lan viết ít chính thám. Nhìn đến như vậy một quyển sách, hắn thế nhưng có chút bừng tỉnh. Như vậy tư tưởng tư duy cũng quá sâu chút, hắn giống như ở trong sách nhìn đến thời đại tiến bộ phát triển quỹ đạo. Đặc biệt là một ít hiện tại còn ở phá được cửa ải khó khăn ý gì học tri thức ở nàng, tựa hồ đã có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, nữ nhân này kỳ thật là cái tiên tri. Bởi vì dùng hắn tư tưởng đi phân tích về sau mấy năm xác thật như thư trung viết giống nhau, chỉ là không có dự đoán được người tư tưởng cũng có thể tiến bộ thành cái loại này bộ dáng. Hiện tại người còn có một ít quan niệm cũ không có cách nào tiếp thu, cho nên chỉ có thể đem này đó trở thành xem, nhưng là hắn lại có thể cho rằng những cái đó là hiện thực. Có như vậy tư tưởng người liền khó đối phó, bất quá cũng hảo dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có một cái đối thủ vẫn là không tồi. Tốt nhất không cần lập tức bị đùa chết, nếu không nhiều không có cảm giác thành tựu. Lại nói hắn còn cần ở mọi người trong mắt có một cái chính diện hình tượng, ít nhất hiện tại không nghĩ đem cái này hình tượng hủy hoại, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, đây cũng là nhược điểm của hắn. Nói lên hình tượng quá một đoạn thời gian tựa hồ có một cái từ thiện sẽ, đến lúc đó hắn cùng Triệu Tiểu Lan hẳn là đều sẽ tham gia đi. Có một chút nhi chờ mong nhìn thấy nàng, không biết hai người tái kiến, nàng sẽ là một cái dạng gì biểu tình, là đối hắn khiêu khích đâu, vẫn là cảm thấy chính mình đã làm được cao cao tại thượng. Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này cũng nhận được cái kia từ thiện bán hàng từ thiện sẽ điện thoại, Vương Thư Ký còn cố ý dặn dò hắn nhất định phải qua đi. Bởi vì cái này bán hàng từ thiện sẽ là mặt trên người chủ phát, làm chính là chân chính thật chuyện này. Một khi đã như vậy kia không đi cũng không được, ai kêu ngươi muốn làm đại sinh ý, loại chuyện này là tránh không được. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra cảm thấy không có gì, chỉ là chính mình này bụng có điểm đại, như vậy qua đi có chút buồn bực, mang thai này đoạn ở giữa nàng thật sự tưởng ở nhà ngốc nơi nào cũng không đi, có đôi khi nói sinh ý đều là người khác thế chính mình đi, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ái Mỹ. Chương 462 Mỹ Mỹ Đát. Bất quá còn hảo. Triệu Tiểu Lan hiểu được một ít mặc quần áo phối hợp kỹ xảo, hơi chút che lấp một chút liền có thể đem bụng che giấu đi xuống một ít. Nữ nhân sao, vô luận khi nào đều phải mị mị tháp, đặc biệt là đời trước Triệu Tiểu Lan như vậy bi thương đã chết trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, vì thế cả đời này khi nào nàng đều có muốn bảo trì chính mình dáng vẻ. Triệu Tiểu Lan lần này cũng đi mua quần áo, sau đó nghĩ đem lần này từ thiện khoản cấp đệ ở 1.000, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành tuyệt đối không thể vì chuyện này đem chính mình đáy cấp đào rỗng. Nghĩ như vậy lúc sau nàng trực tiếp mang theo tiền mặt chính mình lái xe đi hiện trường, lần này bán đấu giá đồ vật rất nhiều, chính là trên cơ bản Triệu Tiểu Lan đối này đó cũng không phải thực hiểu, chỉ tính toán tùy tiện mua một chút. Tới rồi lúc sau phát hiện lần này người thật sự rất nhiều, hiện tại kinh tế đã đại phát triển, cho nên một ít thân thể đã làm tiếng gió thủy khởi. Có lẽ mọi người đều có cái gì bên trong tin tức, liền tỉnh ngoài Mã Tĩnh Đào đều đuổi trở về. Hơn nữa lần này làm cũng cực kỳ hoa lệ. Nghe nói lần này tiền phải dùng ở các nghèo khó thôn chân tiểu học xây dựng, cho nên lần này bán đấu giá nhiều nhất chính là một ít các bạn nhỏ làm họa báo linh tinh, sau đó còn có xã hội các giới quên một ít đồ vật, nhìn giới thiệu đơn không nghĩ tới thật đúng là có chút thứ tốt. Mã Tĩnh Đào ngồi ở nàng bên người, nói, nhìn chúng thứ gì? Họa. Tuy rằng ký ức có điểm mơ hồ, nhưng là nàng nhìn đến một cái họa gia tên tựa hồ rất quen thuộc. Người này ở đời sau mấy năm phi thường nổi danh. Nhưng là hiện tại hẳn là còn không phải quá nổi danh, nếu mua hắn tác phẩm về sau khả năng sẽ phát điểm tiểu tài cũng không nhất định. Đang muốn hảo liền thấy Thủy Tuấn Thần từ nàng trước mặt đi ngang qua, sau đó nói, này không phải Triệu Sưởng Trường, giữa chưa hảo. Giữa chưa hảo a. Triệu Tiểu Lan rất thống khoái cười cùng hắn chào hỏi, như thế làm đối phương ở trong lòng gật đầu, thực hảo thực chấn định, xác thật cùng người bình thường bất đồng. Rõ ràng phía trước sự tình nàng chiếm quan trên, chính là nhìn dáng vẻ nàng vẫn như qua đi giống nhau. Như vậy tâm cảnh cũng là lợi hại. Là cái hảo địch nhân, đến nỗi một bên Mã Tĩnh Đào thế nhưng cũng cười đến vẻ mặt chân thành, người nam nhân này cũng không đơn giản. Bọn họ muốn liên thủ chỉ sợ rất khó đối phó, chính là rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ cái gì quan hệ cũng không có, vì cái gì giống như bọn họ giống như không có cách nào tách ra dường như đâu, hay là hai người kia có cái gì ái muội, vậy khó làm. Bất quá nhìn lại không giống, tuy rằng hai người ngồi ở cùng nhau xem ra so người khác thân thiết một ít, nhưng là tứ chi tiếp xúc thời điểm lại thiếu chi lại thiếu, hoàn toàn không có gì thân mật biểu hiện. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản bằng hữu mà thôi? Vậy càng không dễ làm, nếu bọn họ có ái muội có lẽ có thể dùng cái này đưa bọn họ cấp bức cho tách ra, đáng tiếc là nếu là bằng hữu nói vậy khó làm. Phải biết rằng, có chút người hữu nghị có đôi khi so người trong nhà còn muốn khó phân khai. Xem ra, về sau phải cẩn thận bọn họ hai cái. Bọn họ các hoài tâm sự không đề cập tới, đơn giản không trong chốc lát đấu giá hội liền bắt đầu. Ít thị danh người chủ trì đứng ở trên đài bắt đầu tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, sau đó lại bắt đầu một ít tiết mục diễn xuất. Còn có một ít ít thị chức nghiệp diễn viên cũng xuất hiện, thật là thanh thế to lớn. Triệu Tiểu Lan liền như vậy quy quy củ củ ngồi, nên vô tay thời điểm vô tay nên cười thời điểm cười, khí độ thật sự phi thường bất phàm. Mà nàng lân bàn Thủy Tuấn Thần cũng là như thế, thật là đem thân sĩ một mặt biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn, nếu không phải biết hắn yêu nhất làm chính là những cái đó động tác nhỏ thật đúng là đem hắn đương nam thần đâu. Chính là hiện tại Triệu Tiểu Lan lại hoàn toàn đem hắn trở thành nam thần kinh, hơn nữa càng xem hắn càng giống cái biến thái. Thật vất vả chờ tới rồi bắt đầu bán đấu giá, Triệu Tiểu Lan bởi vì tưởng sớm một chút trở về trực tiếp bắt đầu quay, bất quá là tiểu hài tử thủ công mà thôi, nàng hoa không đến 10 đồng tiền cấp chụp tới rồi. Tiếp theo không nghĩ tới cái kia họa ra họa bị triển lãm ra tới, khởi chụp giới là 50 khối. Triệu Tiểu Lan lập tức giơ lên một bàn tay, thế nhưng là ra 60. Chính là một bên Thủy Tuấn Thần cũng lập tức ra giá, Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi tiếp tục ra giá. Trận này xuống dưới, bọn họ liền dường như là đua thượng. Thế nhưng cấp một bộ họa ngạnh ngâng tới rồi 200 nhiều, Triệu Tiểu Lan tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu trực tiếp ạt. Kế tiếp lại tới nữa hai phó họa, Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần vẫn là nâng giới, người nam nhân này là cố ý, Triệu Tiểu Lan quay đầu lại hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm Thủy Tuấn Thần thiếu chút nữa cười ra tới, như vậy trực tiếp bị cái nữ nhân chừng vẫn là lần đầu, hơn nữa là cái loại này hàm chứa giận dỗi thành phần. Hắn cười một tiếng, sau đó liền không ở cùng nàng đoạt chụp. Triệu Tiểu Lan dùng 200 nhiều bắt được một bộ họa, sau đó nhẹ nhàng thở ra, cái này đấu giá hội thượng nàng cũng liền thích này mấy pho vẽ. Kế tiếp liền lại tùy tiện chụp điểm đồ vật liền có thể về nhà, tổng ngồi thật là có điểm mệt. Lại có một nửa cái nhiều tháng nàng liền phải sinh, cho nên ngồi lâu rồi khó tránh khỏi khó chịu. Đang ở lúc này nàng cảm thấy chính mình đau bụng một chút, cũng không có để ý sờ soạn một chút, chính là không nghĩ tới quá sẽ lại đau một chút. Nàng cảm thấy không đúng rồi. Cái này cảm giác như thế nào giống muốn sinh thời điểm giống nhau đâu, nhưng là rõ ràng còn chưa tới thời gian. Mã Tĩnh Đào phát hiện nàng không đúng, nói, làm sao vậy? Có điểm đau. Triệu Tiểu Lan cau mày nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Mã Tĩnh Đào đứng lên, chính là Triệu Tiểu Lan nói, cũng không phải quá đau, không cần như vậy phiền toái. Mà một bên Thủy Tuấn Thần lại nói, từ vừa mới đến bây giờ ngươi đau vài lần. Hai lần, nhưng là không thế nào đau. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là không gì sự. Chính là Thủy Tuấn Thần lại đứng lên nói, hẳn là đau từng cơn bắt đầu rồi, ngươi không phải đã sinh quá hai thai chẳng lẽ không có nhận thấy được. Không tới thời gian, có hài tử sẽ trước tiên sinh sản, ta kiến nghị ngươi lập tức đi bệnh viện. Nhắc tới bệnh viện Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy lại đau một chút, lần này là thật sự rất đau à. Mã Tĩnh Đào lập tức rỗi tay bế lên nàng nói, ta lập tức đưa người qua đi. Ngươi ôm tư sai rồi, giao cho ta. Ta nói như thế nào cũng làm quá lớn phu. Thủy Tuấn Thần duỗi tay tiếp nhận Triệu Tiểu Lan, tuy rằng Mã Tĩnh Đào không nghĩ đem người giao ra đi, chính là đối phương nói chính mình tư thế không đối chỉ có thể giao cho hắn, này thai phụ hắn cũng không chiếu cố qua. Triệu Tiểu Lan bị ôm còn hỏi Thủy Tuấn Thần nói, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi này thai du là muốn lăn lộn người, vẫn là chừa chút tinh lực ứng phó đi, ít nhất ta sẽ không đem ngươi ngã xuống đi, nói như thế nào ta cũng là cái nam nhân. Thủy Tuấn Thần đừng nhìn gầy yếu chính là ôm hiện tại có 130 nhiều cân Triệu Tiểu Lan cùng hài tử đi bay nhanh cũng là lợi hại, còn vẫn luôn cho rằng hắn nhược chỉ còn lại có cái loại này bệnh trạng mỹ đâu. Nói thật Triệu Tiểu Lan còn rất lo lắng, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị Thủy Tuấn Thần cùng Mã Tĩnh Đào đưa vào bệnh viện, nàng còn nhớ thương chính mình mua họa sự tình phi làm Mã Tĩnh Đào trở về đem họa chính mình bán đấu giá đồ vật cấp lấy về tới, Mã Tĩnh Đào không có cách nào chỉ có thể đi qua, mà Triệu Tiểu Lan tắt chính mình đi tới đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Kiểm tra kết quả còn không có ra tới, cho nên cũng không có nói có phải hay không muốn sinh. Để cho người ngoài ý muốn chính là Thủy Tuấn Thần không có đi bồi nàng làm kiểm tra, Triệu Tiểu Lan liền ngượng ngùng nói, kỳ thật ta chính mình có thể. ngươi nói ngươi một người nam nhân bồi thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan tiến vào, ngươi là hắn ái nhân đi, giúp đỡ lấy điểm quần áo. Cái kia hộ sĩ đem Triệu Tiểu Lan áo ngoài cởi liền đặt ở Thủy Tuấn Thần trong tay, sau đó còn dặn dò một câu nói, không thể tiến vào A. Khẳng định không thể tiến A, đây là kiểm tra thất A. Triệu Tiểu Lan mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chính là cái kia hộ sĩ lại nói, quá sẽ nếu là người không thể đi lên ngươi tiến vào giúp đỡ một chút. Không cần, khẳng định có thể đi lên. Triệu Tiểu Lan hắc mặt nói, chờ đi vào lúc sau nàng cảm thấy chính mình nói đầy, bởi vì đột nhiên đau lên nàng đều thẳng không dậy nổi eo còn như thế nào thượng cái kia kiểm tra giá A kia hộ sĩ liền phải đi gọi người, chính là Triệu Tiểu Lan nói, không được. Hắn không phải. Đừng chậm trễ liền kiểm tra, ngươi như vậy không được. Tiểu hộ sĩ nói xong liền đi kêu Thủy Tuấn Thần, mà Thủy Tuấn Thần thế nhưng vào. Triệu Tiểu Lan đều tức giận đến run rẩy, chỉ vào Thủy Tuấn Thần nói, ngươi đi ra ngoài. Rõ ràng không phải ta trượng phu còn tiến vào làm cái gì. Tức giận đến người bụng càng đau. Thủy Tuấn Thần nói, đều khi nào còn tưởng ngày đó, ta trước kia cũng là đại phu, đừng để ý. Ngươi không thèm để ý ta để ý a. Triệu Tiểu Lan giống lên một tiếng, còn hảo lúc này bên ngoài có cái đế trầm thanh âm nói, ta là Triệu Tiểu Lan trượng phu. Quốc Hảo ca, ngươi mau tiến vào. Triệu Tiểu Lan vội hô một tiếng, mà Thủy Tuấn Thần cười nói, hảo đi, ta đi ra ngoài. Nhưng là ngươi bộ dáng này, cũng quá không trầm ổn. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều lúc này còn trầm ổn cái rắm. Diệp Quốc Hào tiến vào thời điểm phát hiện Thủy Tuấn Thần ở không khỏi nhíu hạ mi, mà hắn cũng không nói gì thêm liền đi ra ngoài, nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan đối hắn nói, cái kia, cảm ơn ngươi. Thủy Tuấn Thần một bên đóng cửa một bên nói, không cần khách khí. Diệp Quốc Hào cũng không có lưu ý hắn, riêng là đem Triệu Tiểu Lan ôm đi lên còn thế nàng cởi quần, nói, không phải còn có một đoạn thời gian sao? Đau. Đau quá Triệu Tiểu Lan cũng không có trả lời hắn nói, gặp người tới liền làm nũng lên tới. Bên ngoài Thủy Tuấn Thần ngẩn ra, vừa mới Triệu Tiểu Lan còn giống một con tiểu con nhím dường như, này như thế nào trong nháy mắt liền kiểu khí thành bộ dáng này. Này thật là biến hóa thật nhanh. Hảo đi, nhân loại vốn dĩ chính là thiện biến, này bên trong nữ nhân vì nhất. Triệu Tiểu Lan cũng không biết Thủy Tuấn Thần đã đi rồi, nàng chính đau lợi hại, dùng sức cùng Diệp Quốc Hào làm nũng, ai làm hài tử là hắn đâu, vốn dĩ chính mình có thể thiếu chịu một hồi tội. Kết quả, Diệp Quốc Hào hiện tại toàn bộ hành trình bị tức phụ nhi rong dài mắng cũng không ra tiếng, chỉ chốc lát sau cảnh vệ viên đem Diệp Lao Thái Thái tiếp nhận tới, mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này đại khái là sinh non buôn sinh đều rất lo lắng, hơn nữa Triệu Tiểu Lan lần này so thượng một lần lăn lộn còn lợi hại. Nàng rốt cuộc minh bạch đứa nhỏ này giai đoạn trước vì sao như vậy ngoan, nguyên lai đều ở chỗ này chờ đâu. Sở hữu chịu tội đều làm nàng đã chịu, một bên đau một bên còn phải khắp nơi chuyển. Chương 463 không bao giờ sinh. Ta không bao giờ sinh. Không sinh không sinh. Ta hiện tại liền không nghĩ sinh. Diệp Quốc Hào không có cách nào nửa ngày nghẹn một câu, ta có thể thế liền thế ngươi. Ha ha, Diệp Quốc Hào ngươi đừng đậu ta cười. Triệu Tiểu Lan chụp một chút Diệp Quốc Hào, một bên cười một bên đau cũng không biết như thế nào mới hảo. Sau lại chậm rãi nàng trong cơ thể đều có điểm tiêu hao quá mức mới vào sản thất, đại phu làm ăn chút để khí đồ vật, còn hảo có nhân sâm. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy trực tiếp cắn ở trong miệng một mảnh khai sinh. Chỉ chốc lát sau, sàn bên ngoài mặt đã đứng đầy người, hơn phân nửa đều là quân nhân cùng quân nhân người nhà. Viện Phương cũng bị kinh động, bởi vì tới người thoạt nhìn đều rất có địa vị nhi. Cuối cùng, Triệu Tiểu Lan ở bên trong lăn lộn 3-4 giờ mới sinh, chờ sinh xong lúc sau nàng thể lực cũng dùng hết trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây, so thượng một lần sinh hai cái đều lao lực. Cũng không biết qua bao lâu nàng mới tỉnh lại. Bên người trừ bỏ Diệp Lao Thái Thái ở ngoài còn có Lục Song Song, Diệp Quốc Hào không ở xem ra là đi bộ đội. Bọn họ bộ đội có nghiêm khắc quy định, lúc này cũng không thể xin nghỉ. Hơi hơi có điểm tiểu thất vọng, nhưng là nhìn đến hải tử lúc sau loại này ý tưởng cũng liền không có. Nho nhỏ một đoàn thoạt nhìn phi thường trắng nõn, dung mạo nhưng thật ra có điểm giống Diệp Quốc Hào, chính là đôi mắt giống nàng. Tuy rằng không vừa là thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp, đều có thể năm ngoái vẽ. Diệp Lao Thái Thái cười nói, đứa nhỏ này chính là xảo quyệt. Có hắn thời điểm xảo quyệt này tướng mạo cũng xảo quyệt, quang chọn các ngươi hai cái đẹp địa phương trường. Đúng vậy, chiến quốc cùng tiểu kiểu bọn họ hai cái một cái giống ta một cái giống Quốc Hào ca, nhưng hắn liền một mình đấu đẹp địa phương. Nay về sau nhưng làm các tiểu cô nương như thế nào sống, mông mặt sau không được cùng vài cái a. Triệu Tiểu Lan đương nhiên là ở nói giỡn, nhưng không nghĩ tới Diệp Lao Thái Thái nói, hiện tại đã cùng một đống, từ đêm qua đến bây giờ vẫn luôn có hộ sĩ tới xem hắn. Đúng vậy. Tiểu tử này nhìn lên liền so Trịnh Anh còn gian trá. Lục Song Song nói. Nào có ngươi nói như vậy chính mình nam nhân. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, sau đó nói, ta thế nhưng ngủ lâu như vậy, có phải hay không hẳn là xuất viện? Còn không được, đại phu nói ngươi lăn lộn lâu lắm yêu cầu lại quan sát một ngày, sau đó mới có thể xuất viện. Lục Song Song tiếp nhận hài tử nói, tiểu tử này khá tốt dưỡng, ăn no liền ngủ. Phải không, ta có thể uy hắn. Triệu Tiểu Lan miễn cưỡng ngồi dậy tưởng uy chính mình hài tử, chính là này một uy nàng buồn bực, tựa hồ không gì sữa, hài tử hút vài cái không hút đến trực tiếp khóc. Diệp Lao Thái Thái nói, khẳng định là không sữa, ngươi phía trước mấy tháng liền không gì sữa chảy ra. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy là như thế này, phải biết rằng đệ nhất thai thời điểm mới 6-7 tháng thời điểm nàng nơi đó liền thường xuyên ướt nhẹp quần áo. Lần này liền không có, Triệu Tiểu Lan lúc trước cũng không có để ý những việc này, bởi vì nàng gần nhất vẫn luôn rất vội, chính là không nghĩ tới sinh qua không mãi, này đã có thể khó làm. Nếu không thúc giục thúc giục, Triệu Tiểu Lan muốn ăn điểm tốt thúc giục thúc sữa, có một ít trung ý thì cũng sẽ khai loại này thuốc sữa dược. Diệp Lao Thái Thái nói, ngươi vẫn là trước dưỡng hảo thân thể đi, nếu có thể liền uy sữa bột, lung tung rối loạn dược ngươi tốt nhất đừng ăn. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan cũng thật sự là mệt mỏi, cho nên nghe nghe liền ngủ rồi. Buổi chiều thời điểm bệnh viện kiểm tra nói nàng không có gì sự tình, cho nên Diệp Quốc Hảo liền tới tiếp nàng xuất viện. Đại gia bao lớn bao nhỏ đem hải tử cùng đại nhân đưa lên xe sau đó liền hồi nhà xưởng ở cữ. Bởi vì trở lại bộ đội nói Diệp Lao Thái Thái không thể hai đầu chạy. Triệu Tiểu Lan nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, chủ yếu là trước kia có hai đứa nhỏ cho nên lưu lại đồ vật căn bản không cần lại chuẩn bị cái gì. Diệp Lao Thái Thái cũng coi như là chiếu cô thuận buồm xuôi gió, liền tính là Tiểu Lan nương tới cũng không có giúp đỡ gì vội, nhưng thật ra cảm thấy chính mình nữ nhân này có phúc khí, lần này tử liền cấp sinh Diệp Quốc Hào sinh hai cái nhi tử. Các ngươi tính toán khi nào an bài chiêu đãi khách nhân A. Trăng tròn đi. Quốc Hảo ca cũng không dành ăn bài, chúng ta liền ở tiệm cơm chiêu đãi một chút hảo cũng không cần nói cho quá nhiều người. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau mọi người đều đồng ý, trong thành không thể so nông thôn như vậy nhẹ nhàng, mọi người đều rất bận. Chỉ chốc lát sau Ngọt Nữ Nhi liền tới đây xem hài tử, nàng xem ra thực thích hài tử chính là vẫn luôn cũng không hoài thượng. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan hài tử xem ra còn rất sốt ruột bộ dáng, chỉ là làm cho mọi người mặt nhi không nói nhiều. Triệu Tiểu Lan cũng nghe nàng nói qua một lần, liền nói, các ngươi còn trẻ loại chuyện này không nóng nảy. Ha ha, đương nàng thích sớm đương mẹ sao, nếu không phải bị bắt nàng cũng tưởng nhẹ nhàng mấy năm. Ngắm lại phía trước quá gà bay chó sủa nhật tử liền đau đầu, lúc này mới ngừng nghỉ mấy năm á lại làm ra một cái. Khi nói chuyện kia tiểu tử lại khóc thượng, thật là quân ca lảnh lót cảm giác. Một phòng người đều thiếu chút nữa đi che lô thai, đừng nhìn tiểu tử này lớn lên xinh đẹp chính là thanh âm cực kỳ vang dội, có thể đem nhà xưởng lý chính ở sinh sản người cấp chấn ra tới. Diệp Lao Thái Thái lập tức cấp vọt ly sữa bột uy đi xuống, tiểu tử này mới xem như ngừng nghỉ một chút. Trở về đại khái có 5 ngày, nhân gia mặt trên đã sớm thúc giục muốn cho bọn họ đi lạc hộ khẩu, chính là tên còn không có nghẹn ra tới. Xem ra hôm nay hắn trở về nơi này nhất định phải truy một chút mới được, Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn nghẹn lâu như vậy có hay không nghĩ đến cái gì tên hay. Buổi tối đại bộ phận tới xem hải tử người đều tan đi, Diệp Lao Thái Thái ở nấu cơm, Tiểu Lan nương ôm nàng tiểu bảo bảo ở giường đất biên nhi ngủ rồi. Diệp Quốc Hào mang theo một thân khí lạnh nhi đi đến, nhìn này dơ dơ áo ngụy trang liền biết hắn lại đi dã chiến huấn luyện. Dã chiến một ngày rõ ràng đã rất mệt, xem ra hôm nay trong chốc lát hắn còn phải đi về. Triệu Tiểu Lan gặp người rửa mặt xong lại hỏi, có phải hay không rất mệt? Không mệt, ta đến xem đại nhi tử, hắn ngủ rồi sao? Ngủ, đúng rồi, ngươi tên lấy hảo sao? Tên Diệp Quốc Hào sờ sờ chính mình đầu, sau đó nói, Diệp Quốc mạnh mẽ không? Không được. Quốc Cường tên này đều mau lạn đường cái, còn không bằng Chiến Quốc đâu. Kia, Diệp Chiến Phong. Cái này còn có thể. Nào biết Triệu Tiểu Lan hơi chút ứng phó một chút Diệp Quốc Hào liền quyết định nói, vậy kêu Diệp Chiến Phong. Có ngươi như vậy tùy tiện sao? Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa tức giận đến muốn đánh hắn, chính là Diệp Quốc Hào vẻ mặt đứng đắn nói, hôm nay chúng ta các chiến hữu thương lượng một chút, đại gia cảm thấy liền này hai gã tự không tồi. Ha ha, quả nhiên không thể đem chuyện này ký thác ở các ngươi trên người. Liền như vậy quyết định. Ta còn có việc ăn cơm liền đi rồi, ngày mai cấp hải tử làm hộ khẩu. Ai ta nói ngươi chờ hạ. Diệp Quốc Hào căn bản không chờ hạ, chạy đến phòng bếp đi ăn khẩu cơm, sau đó cũng không thấy đại nhi tử liền đi rồi. Ngày thường hắn tới thời điểm nếu nhi tử tỉnh liền bồi chơi trong chốc lát, nếu không tỉnh hắn liền xem một cái sau đó rời đi. Này tức phụ nhi làm ở cữ hắn chỉ có nghỉ thời điểm có thể tới chiếu cố một chút, bình thường đều là lao nương cùng mẹ vợ ở hầu hạ. Hắn cũng cảm thấy chính mình quá nhẹ nhàng. Vì thế này sữa bột phương diện liền giao cho hắn. Con Hảo hiện tại không thể so thượng hai đứa nhỏ thời điểm sữa bột phiếu như vậy thiếu, hiện tại chỉ cần có tiền còn có thể mua một ít không cần phiếu sữa bột, chỉ là so bình thường quý một ít mà thôi. Hiện tại có thể cho hài tử tìm được hảo sữa bột liền không tồi, Diệp Quốc Hảo cũng là rất đua. Hắn cái này đường cha đi làm hộ khẩu hơn nữa tìm sữa bột không đề cập tới đơn giản cái này tiểu đệ đệ còn có hai cái trung thực tiểu fans, đó chính là Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều. Bọn họ mỗi ngày tan học đảo xong đá lớn nhất lạc thú chính là đến Triệu Tiểu Lan này trong phòng tới xem đệ đệ, đó là thật kêu một cái xem, nhìn chằm chằm bất động xem, làm người cảm thấy này hai hài tử giống như là ở nhìn chằm chằm một kiện hiếm lạ vật xem. Diệp Kiều Kiều biên xem còn biên hỏi, nói, mụ mụ, đệ đệ trước kia ở ngươi trong bụng sao? Đúng vậy. Kia hắn có thể hay không lại đi trở về? Sẽ không. Mụ mụ, về sau ta có thể hay không sinh tiểu hài nhi? Sẽ. Ta đây đâu, ta đâu? Diệp Chiến Quốc đương này vẫn là mới mẻ chuyện này, vì thế lập tức chạy tới hỏi. Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt, tuy nói nàng hiện tại đã giống cái không có việc gì người dường như ở nơi đó ngồi, nhưng là nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy xảo quyệt vấn đề. Nhìn chính mình nương ở một bên cười, vì thế liền nói, ngươi tức phụ nhi sẽ sinh hài tử. Ta tức phụ nhi ở đâu đâu, nàng hiện tại sẽ cho ta sinh hài tử sao? Ngươi tức phụ nhi hiện tại còn không biết ở đâu. Đang nói nàng còn rất nhỏ không thể cho người sinh. Các ngươi hai cái tác nghiệp viết sao, mau đi đem tác nghiệp viết lại đến xem đệ đệ. Như vậy xuân hai đứa nhỏ rốt cuộc là ai sinh, vì cái gì sẽ hỏi nhiều như vậy làm người cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề. Chờ bọn họ hai cái đi rồi lúc sau Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Lan nương thì tại một bên nhi nói, ngươi này hai đứa nhỏ thật đúng là quỷ linh tinh, mấy vấn đề này các ngươi ba cái khi còn nhỏ nhưng không hỏi qua tới. Chúng ta ba cái nhiều thành thật, hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm. Chẳng những trưởng thành sớm còn yêu sớm đâu, nhớ do Kiều Kiều ở thượng trung học thời điểm liền có tiểu nam sinh đuổi theo, chẳng qua khi đó chính mình ở gây dựng sự nghiệp cũng không có đi hảo hảo khảo sát cái kia nam hài nhi khiến cho nàng cách hắn rất xa. Kiều Kiều thực nghe lời không ở nói chuyện gì luyến ái, nhưng là sau lại nghe nói cái kia nam hài nhi truy nàng thượng đại học, cuối cùng nàng vẫn luôn bận quá cũng không biết bọn họ thế nào. Bất quá dựa theo Triệu Tiểu Lan hiểu biết, chính mình cái kia ngốc nữ nhi khả năng sẽ bởi vì nàng không đồng ý mà không cùng cái kia nam hài nhi có cái gì giao thoa, chỉ hy vọng nàng sau khi chết bọn họ có thể đi cùng một chỗ, nhưng đừng bởi vì nàng không đồng ý này bốn chữ làm cho nàng cả đời cùng cái kia nam hài đều trở thành tiếc nuối. Chương 464 này liền định ra tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này một đời bọn họ sợ là rất khó gặp được, bởi vì chính mình gây dựng sự nghiệp tỉnh đều cùng nơi đó bất đồng, chính mình nữ nhi cũng sẽ không đi cái kia tỉnh đi đọc sơ trung. Húng chi bên người còn theo một cái có điểm rất đáng tin cậy ca ca. Phải biết rằng Diệp Chiến Quốc đừng nhìn nội tâm thẳng, ai đánh nhau, chính là đối chính mình muội muội cực yêu quý, nếu như có chuyện gì hắn khẳng định sẽ bảo hộ chính mình muội muội. Cũng không biết là Thủy Tuấn Thần không có cách nào tìm được cái gì khe hở vẫn là thực quân tử chờ nàng làm xong ở cữ lại đến đấu. Nay một tháng bên trong Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhà xưởng thế nhưng thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Thật không hiểu được nam nhân kia đang làm cái gì, chẳng lẽ đấu tới đấu đi còn cấp nghỉ. Vô luận như thế nào còn phải đà tạ ngày đó hắn hỗ trợ, cho nên Triệu Tiểu Lan làm Hoắc Đông Hương gọi điện thoại cấp Mã Tĩnh Đào làm hắn thế chính mình đưa lên một phần lễ coi như là cảm tạ. Chính là có một việc rất không như ý, đó chính là Diệp Chiến Phong tên này định ra tới, vốn tưởng rằng hắn còn sẽ tìm chính mình thương lượng một chút nào biết Diệp Quốc Hào cứ như vậy chính mình quyết định, hơn nữa liền hộ khẩu đều là thượng. Triệu Tiểu Lan chán nản, chính là lại tưởng sửa đổi đã không còn kịp rồi, bởi vì lúc này tưởng sửa miệng chính là rất khó. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào hộ khẩu. Thở dài một tiếng, hai cái nhi tử tên thật sự đều quá buộc lộ mũi nhọn, này về sau muốn tìm cái tức phụ chỉ sợ có điểm khó. Tính, dù sao lấy đều lấy nàng có thể làm gì. Cùng Diệp Quốc Hào sinh hai ngày khí, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực. Diệp Quốc Hào cũng biết chính mình không cùng tức phụ nhi thương lượng có điểm quá mức, cho nên hai ngày này đều tự cấp Triệu Tiểu Lan mua đồ ăn ngon. Vì thế không cần như thế nào uy mãi còn mới vừa sinh quá hải tử không thể khắp nơi đi Triệu Tiểu Lan dùng một tháng béo 4-5 cân, nàng cảm thấy chính mình đã không thể lại béo đi xuống, đặc biệt là bụng nơi đó còn có điểm tùng tháp tháp như thế nào nhìn đều không đẹp, xem ra da trăng tròn lúc sau nhất định phải thường luyện tập, như vậy mới không đến nỗi quá khó coi. Triệu Tiểu Lan là cái tưởng cái gì liền gì đó người, ra ở cữ lúc sau nàng đầu tiên là gội đầu tắm rửa sau đó liền rèn luyện thân thể, Diệp Quốc Hào còn bồi nàng điên. Hai vợ chồng không có việc gì lại ở trước cửa rèn luyện, làm cho một đống người lại nói Diệp đoàn trưởng khả năng lại đụng tới cái gì địch nhân, ở huấn luyện tẩu tử. Rèn luyện hơn 10 ngày Mã Tĩnh Đào liền gọi điện thoại hỏi nàng đê đập công trình còn có làm hay không, hắn lại nhận được việc. Triệu Tiểu Lan hiện tại chọn dùng thủ thế, sợ lại liên lụy càng nhiều người liền quyết định không làm đê đập sự. Mã Tĩnh Đào nghĩ cảm thấy cái kia Thủy Tuấn Thần sắc thật là cái khó đối phó. Nếu hắn tưởng từ Triệu Tiểu Lan người chung quanh xuống tay kia cũng rất có thể sẽ ở hắn bên người nghĩ cách, mà đê đập nơi đó còn lại là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Cho nên hắn suy xét một chút cũng từ bỏ cơ hội như vậy, hiện tại bảo trì ổn định mới quan trọng nhất, lại nói hắn hôn sự cũng muốn làm không thể tổng lưu tại Ít Thị. Lần này tham gia xong Triệu Tiểu Lan hài tử trăng tròn lễ hắn muốn đi, đến nỗi đưa cái gì lễ hắn còn ở suy xét. Trực tiếp đưa tiền đi hắn cảm thấy không biết đưa bao nhiêu tiền mới hảo, nhưng là nếu là tặng lễ cũng không biết muốn đưa chút cái gì. Mã Tĩnh Đào suy xét thật lâu, cuối cùng quyết định đưa một con tiểu khóa vàng cấp hài tử, dù sao cũng là hài tử trăng tròn lễ. Tương lai tức phụ nhi nói các nàng quê quán bên kia lưu hành đưa khóa vàng hoặc bạc khóa, nếu không gì đưa liền nghe tức phụ nhi tổng không sai. Triệu Tiểu Lan đính chính là một nhà tiệm cơm, nhật tử tuyển cũng khá tốt, mọi người đều không có đi nhà xưởng mà là đến tiệm cơm trực tiếp dùng cơm. Bởi vì Triệu Tiểu Lan thỉnh người không nhiều lắm, liền nhà mẹ đẻ người cũng chưa làm tới, bởi vì sợ phiền thoái. Nhưng là bởi vì nàng cùng Diệp Quốc Hào đều rất có danh tiếng, hơn nữa có bộ đội người còn có địa phương người trên. Càng có người nhìn Vương Thư Ký mặt mũi tới cho nên thế nhưng suốt thấu 20 bàn. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan chỉ nghĩ muốn phong cái 10 bàn mà thôi, kết quả lại lâm thời bỏ thêm 10 bàn, toàn bộ tiệm cơm hơn nữa Triệu Tiểu Lan đều vội đầu góc choáng váng. Còn hảo Vương Thư Ký có biện pháp cố ý lại tìm tới người hỗ trợ, thực mau này bản tiệc cũng liền bãi tề. Mọi người đều đưa lên lễ vật, Triệu Tiểu Lan để cho người khác nhớ kỹ chính mình tắc tiếp lễ vật nhận đến tay mềm. Kỳ thật đều là đưa cho Tiểu Hải Tử một ít đồ vật, có liền trực tiếp tùy chính là tiền biếu. Lúc này nhân tình so bảy mấy năm khá hơn nhiều, hơn phân nửa tùy đều là 10 đồng tiền đến 20 đồng tiền, như một ít sinh ý thượng đồng bọn hiện tại đã tùy 100. Đây chính là lễ trọng, nhà người khác có việc thời điểm Triệu Tiểu Lan cũng là muốn tùy trở về. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là Thủy Tuấn Thần thế nhưng tới, sau đó là thẳng Triệu Tiểu Mẫn cùng Triệu Chính Cương cũng tới. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng rất kỳ quái. Gần nhất Triệu Chính Cương không có như thế nào phiền các nàng nguyên lai là đầu nhập vào Triệu Tiểu Mẫn đi. Bọn họ thật đúng là một đôi kỳ quái tổ hợp, nghe nói hắn còn đem công tác từ, chẳng lẽ Triệu Tiểu Mẫn còn có thể cho hắn trả tiền lương sao? Mà Triệu Tiểu Mẫn tiền hẳn là đến từ Thủy Tuân Thần, bọn họ lại không phải cùng nhau tới thật đúng là chính là rất quái. Chỉ có một chút khả năng, đó chính là Triệu Tiểu Mẫn cùng Thủy Tuân Thần không biết đối phương sẽ đến. Triệu Tiểu Lan căn cứ người tới đều là khách ý tưởng nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Dù sao nàng hôm nay không nghĩ gây chuyện, chỉ cần đối phương thành thành thật thật nàng có thể thu hồi chính mình móng vuốt nhỏ. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn nhìn thấy Thủy Tuấn Thần liền đi tới, nói, Thủy Tiên Sinh không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta cùng cha ta cũng tới chúc phúc Triệu Tiểu Lan. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười cũng không để ý đến hắn, sau đó đi tới Triệu Tiểu Lan bên người nói, chúc mừng, đây là lễ vật. Hắn đưa lên một cái thoạt nhìn thực cổ phó thùng giấy tử. Người bình thường đi vào nơi này đều đưa Tiểu Hải Tử lễ vật. Chính là đưa loại này thật sự rất ít. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận tò mò mở ra vừa thấy, phát hiện nguyên lai là hai phúc bị hắn đoạt chụp quá khứ họa, không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn hắn liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Đây là đem họa còn cho chính mình, này không giống như là ở đưa trăng tròn lễ đi. Phía trước xem ngươi thực thích liền tặng cho ngươi đi, sau đó ta tưởng nói chính là ngươi gần nhất ở cữ quá đến không tồi, người đều béo. Triệu Tiểu Lan sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, cái này làm cho Thủy Tuấn Thần giống như thấy được tân đại lục. Hảo đi, hắn thừa nhận Triệu Tiểu Lan xác thật là một cái thực thông minh nữ nhân, nhưng là vẫn cứ không có mất đi thiên chân bản tính, nàng trên mặt biểu tình luôn là phong phú làm người kỳ quái, là cái dạng gì địa phương, cái dạng gì nhân gia có thể dưỡng ra như vậy nữ nhân tới. Thủy Tuấn Thần vẫn là thực hòa hợp với tập thể, không một lát liền cùng ngồi cùng bàn người đánh thành một mảnh. Chính là Triệu Tiểu Lan vẫn là oán hận, chính mình trộm ở không có người nhìn đến thời điểm khắp vừa xuống bụng tử thượng thịt, đích xác có một vòng còn không có xóa. Liên tính nàng rèn luyện mấy ngày rồi, chính là giống như còn là có điểm khó coi. Ai, xem ra Thủy Tuấn Thần nói không sai, có điểm béo. Diệp Quốc Hào đi tới tức phụ nhi trước mặt, nói, làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan có chút buồn bực nhìn hắn, nói, ta có phải hay không béo rất nhiều a? Không có, ngươi như vậy thực hảo. Diệp Quốc Hào liền thích mập mạp tức phụ nhi, hiện tại nàng cùng mới vừa gặp mặt thời điểm không sai biệt lắm thiếu. Lúc ấy nàng tuy rằng béo, nhưng là lại rất đáng yêu. Triệu Tiểu Lan cuối cùng là bị chữa khỏi, chỉ cần Diệp Quốc Hảo không chê liền hảo. Chính là đối Thủy Tuấn Thần vẫn là chán ghét, nhìn hắn khi trên mặt đều mang theo ba phần đoán khí. Thủy Tuấn Thần, như thế nào phía trước làm những cái đó sự cũng chưa bị nàng như vậy rõ ràng ghét bỏ quá, bất quá chính là nói một câu sao, dùng đến nhỏ mọn như vậy. Nữ nhân tâm tư quả nhiên rất khó hiểu a. Hắn ho nhẹ vài tiếng, sau đó mặt ngoài làm được cùng Triệu Tiểu Lan không có một chút ân oán. Mà Triệu Tiểu Mẫn lại không biết đi khi nào tới rồi hài tử trước mặt, Diệp Lao Thái Thái chính ôm đại tôn tử cùng người khác nói chuyện, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở nàng trước mặt. Triệu Tiểu Mẫn vươn tay vừa muốn sờ hài tử đã bị đẩy ra, một cái ngây thơ thanh âm nói, ngươi cái này hư nữ nhân đừng đụng ta đệ đệ. Triệu Tiểu Mẫn bị Diệp Chiến Quốc cấp đẩy đến lảo đảo một chút, không khỏi nhíu mày nói, ngươi đứa nhỏ này là chuyện như thế nào, ta chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái ngươi đệ đệ mà thôi. Không được ngươi nữ nhân này chạm vào ta đệ đệ. Một bên muội muội Diệp Kiều Kiều cũng đứng ra, mà Diệp Chiến Quốc lại đẩy nàng một chút. Ngươi ở bên ngoài xem ra Diệp Chiến Quốc làm như vậy chính là cái hùng hài tử, cho nên Triệu Tiểu Mẫn liền cười lạnh nói, các ngươi này đó hài tử thật là có điểm không lễ phép, sao lại có thể đối đại nhân động thủ. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, đi lên tới nói, ta cùng ta hài tử giống nhau ý tưởng, ngươi tốt nhất vẫn là đừng chạm vào nhà ta hài tử, hắn hôm nay mới vừa trăng tròn. Có lão nhân nói trăng tròn ngày đó chạm vào người nào giống người nào, ta nhưng không nghĩ hắn về sau giống ngươi giống nhau mềm khi dễ ngạnh sợ, điển hình tiểu nhân. Triệu Tiểu Mẫn bị nàng trước mặt mọi người nói như vậy có điểm trên mặt không qua được, không khỏi hướng bốn phía nhìn lên, phát hiện chân chính nghe được cũng chỉ có Diệp Lao Thái Thái này một bàn. Không khỏi nhỏ giọng cười lạnh nói, cũng không biết ai là tiểu nhân, giả chết tưởng lừa mặt trên lãnh đạo sinh đệ nhị thai cho rằng người khác không biết đúng không, tiểu tâm ta đem việc này thọc đi ra ngoài làm Diệp Quốc Hào thượng cấp phát hiện, đến lúc đó ngươi cảm thấy hắn cái này đoàn trưởng còn làm hay không đến đi xuống. Hiện tại nhân vi sinh nhị thai sự tình gì đều làm được, cho nên nàng cho rằng Diệp Quốc Hào này một đôi nhi cũng là giống nhau. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe tức giận đến cả người thẳng run, mà Triệu Chí Minh cũng đứng lên, Hoắc Đông Hương càng là nói, ngươi nói bậy gì đó. Triệu Chí Quyền đều đứng lên như mày nói, Triệu Tiểu Mẫn, ngươi còn muốn hay không cái mặt, có ngươi như vậy. Triệu Chí Quyền, ngươi là ai đệ đệ? Triệu Tiểu Mẫn thực tức giận cái này đệ đệ nói như vậy, nàng còn nhớ rõ lúc ấy hắn kết hôn chính mình chính là đưa lễ nạp thái. Theo lý thuyết, ta cùng Triệu Tiểu Lan chính là có huyết thống quan hệ, ngươi tính cái gì ta cái gì tỉ tỉ. Triệu Chí Quyền nói thuận miệng, hoàn toàn không nghĩ tới đắc tội Triệu Chính Cương, hắn cũng tại đây bản, bởi vì nơi này đều là Triệu gia trực hệ. Chương 465 đừng gạt. Hắn không khỏi vô án dựng lên nói, Tiểu Mẫn, nếu bọn họ không lo chúng ta là thân thích ngươi còn cùng bọn họ khách khí cái gì, còn giúp bọn họ giấu lâu như vậy thật là cho bọn hắn quán. Triệu Tiểu Lan ha ha hai tiếng, nói, ai mẹ nó cho các ngươi giấu giếm, có bệnh có phải hay không? Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này đã đi tới, hỏi, sao lại thế này? Nào biết lúc này Triệu Chính Cương thế nhưng đi tới Vương Thư Ký kia bàn, đối với hắn đối diện Trịnh Vân nói, thủ trưởng, ta hướng ngươi cử báo. Triệu Tiểu Lan lúc này xem như đã biết, bọn họ cha con tới đây còn không phải là muốn dùng chuyện này tới đả kích Diệp Quốc Hào sao? Vừa mới trang rất hiên ngang lẫm liệt, lúc này thấy Diệp Quốc Hào lại đây sợ hắn ngăn cản ngay cả vội đi Trịnh Vân bên người cáo trạng, hoặc là bọn họ đây là đã sớm chuẩn bị tốt đi. Nàng vừa muốn đi qua đi nói chuyện, chính là Diệp Quốc Hào giữ chặt nàng nói, làm cho bọn họ nháo, ngươi có biết vu cáo quân nhân là tội gì sao? Triệu Tiểu Lan liền không có lại động, nếu Diệp Quốc Hào đều nói như vậy chính mình lại động chẳng phải là ngăn trở nhân ra vu hám lộ. Vì thế, nàng cùng chính mình nam nhân liền ở một bên xem náo nhiệt, hơn nữa thuận tiện nhìn liếc mắt một cái Thủy Tuấn Thần, ý tứ là, ngươi cầu ở Phạm Xuẩn ngươi biết không? Thủy Tuấn Thần một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng, bất quá trong lòng lại là vô ngữ. Này cha con hai cho rằng lần này có thể dùng chuyện này tới vặn ngã Triệu Tiểu Lan chỉ sợ khó, hơn nữa khả năng còn sẽ chọc phải không cần thiết kiện tụng, chuyện này khả đại khả tiểu, nếu Diệp Quốc Hào đôi vợ chồng này hoặc là bộ đội lãnh đạo nương sinh sự, như vậy thật sự đủ Triệu Tiểu Mẫn uống một hồ. Thật là xuẩn thấu, sớm biết rằng nàng là cái vô dụng nữ nhân, không nghĩ tới hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ đi vào. Hắn nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, nghe lời cậu hắn sẽ dưỡng lên, chính là không nghe lời cậu hắn là sẽ không duyên cớ dưỡng. Lại nói, hắn còn không nghĩ bởi vì một cái vô dụng cầu đắc tội bộ đội, đó chính là đem đầu mình hướng họng súng thượng đâm thật sự quá không sáng suốt. Bên này Triệu Chính Cương đã cùng Triệu Tiểu Mẫn đem chính mình hoài nghi cùng Trịnh Vân nói, Trịnh Vân lập tức bản cái mặt liền vèo một tiếng đứng lên, hắn nửa đời ngựa chiến, thiết huyết hán tử một cái nhất chịu không nổi này đó ô nhục quân nhân người. Ngẫm lại, bọn họ dùng huyết nhục đánh hạ tới Giang Sơn, bảo hộ cả nước nhân dân an nguy, nhiều ít chiến hữu hy sinh, nhiều ít tuổi trẻ sinh mệnh vì nhân dân vứt rượu nhiệt huyết. Chính là lại luôn có như vậy một ít người đem có lẽ có tội danh hướng bọn họ trên người ăn. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào tuy rằng là hắn bộ hạ nhưng cũng là hắn chiến hữu, bọn họ ngay lúc đó hung hiểm kia không nói là mệnh huyền một đường cũng kém không nhiều lắm. Sau lại bởi vì nhiệm vụ hồi không được ra chỉ có thể trốn vào núi lớn, như vậy hy sinh cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kết quả bọn họ hy sinh lại đổi lấy những người này nghi kỵ, phía trước liền có người ở trước mặt hắn lấy chuyện này nhi nói chuyện này hắn đều cấp chắn trở về. Kết quả hôm nay nhân ra hải tử trăng tròn liền lại có người như vậy tới chỉ vào mùi hắn nói hắn thuộc hạ vì hải tử đi trăng hy sinh, loại chuyện này không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Trịnh Vân mặt lập tức liền tái rồi,